Anh tìm vào trung tâm trái đất, tác giả Schoenfeld, người dịch Phạm Phan Hàm, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2002. Người đọc Trung Nghị, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Lại một lần nữa, chúng ta gặp tác giả Schoenfeld, nhà văn Pháp vĩ đại chuyên viết các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Trong các tác phẩm trước đây của ông, chúng ta đã cùng ông lên mặt trăng, du lịch lên mặt trăng, xuống đáy biển, 2 vạn dặm dưới đáy biển. Lần này, chúng ta sẽ cùng ông làm cuộc thám hiểm vào trong lòng trái đất qua tác phẩm Hành trình vào trung tâm trái đất. Câu chuyện kể lại chuyến du lịch kỳ thú của giáo sư Otto Lindenbrock cùng 2 thành viên nữa là Arsène, cháu ruột ông, và Hans, người hướng dẫn viên. Do một sự ngẫu nhiên mà giáo sư Otto Lindenbrock phát hiện được một bản tài liệu của nhà bác học xứ băng đảo Iceland tên là An Sagnussen, thế kỷ 16 để lại. Bản tài liệu này dẫn dắt ông cùng Arsène, cháu gọi ông bằng chú ruột, và Hans, một người dẫn đường, vào một cuộc phiêu lưu chưa từng biết đến, hành trình vào trung tâm trái đất. Cũng như những cuộc phiêu lưu khác, đây là một chuyến đi đầy bất trắc, hiểm nguy. Họ đã qua nhiều vùng đất kỳ ảo, nhiều cảnh tượng hùng vĩ không có trên mặt đất, gặp cả những động vật thời tiền sử. Nguy hiểm, bất ngờ, có nhiều, nhưng vẫn không làm bộ ba chuột bước. Cuối cùng thì ý chí con người đã chiến thắng sự thử thách của thiên nhiên, và họ lại trở về quê hương trong vinh quang và niềm hạnh phúc đoàn tụ với những người thân. Bản thảo chép tay của Sanderson. Ngày 24 tháng 5 năm 1863, một ngày chủ nhật, chú tôi, giáo sư Lidenbrock, vội vã trở về ngôi nhà trọ của ông ở số 19 đường Königstraße, một con phố nhỏ nằm trong khu phố cổ của thành phố cảng Hamburg. Chú thích: một thành phố cảng chính của Đức. 1.702.887 người năm 1999. Bà giúp việc Martha ngờ rằng đã muộn, bởi vì lúc này nồi súp vừa bắt đầu sôi trên bếp lò. Còn tôi tự nhủ: cha, ông chú tôi mà đói thì hẳn là ông sẽ phải kêu toáng lên bây giờ. Ông vốn là người hay sốt ruột mà. Chết thật, ông Lidenbrock đã về, bà Martha kêu lên. Đúng đấy, bà Martha ạ. Nhưng mà cơm nước gì bây giờ? Đã tới 2 giờ chiều đâu. Vậy thì sao ông Lidenbrock đã về? Ông ấy sẽ cho chúng ta biết ngay thôi. Ông ý kia, tôi phải chạy thôi. Cậu Arsen ạ, cậu hãy giải thích cho ông rõ nhé. Tôi đứng lại một mình, nhưng để giải thích cho vị giáo sư khay nóng này, cáu giận này thì tôi không dám. Vì thế, tôi cũng chuẩn bị chuồn lên căn buồng nhỏ của tôi ở trên lầu. Đột nhiên, chiếc cánh cổng mở ra. Này Arsen, hãy đi theo chú. Tôi còn chưa kịp nhúc nhích gì thì ông giáo sư lại kêu tiếp: thế nào, cháu không có ở đây à? Tôi vội lao vào căn phòng của ông chú đáng sợ đó. Otto Lidenbrock không phải là một con người độc ác, tuy nhiên nếu không thay đổi tính nết đi thì ông sẽ trở thành một con người kỳ cục cho đến hết đời. Ông là giáo sư ở Johannem và phụ trách môn khoáng vật học. Ông luôn tỏ ra cáu kỉnh khi dạy học. Đó là một nhà bác học ích kỷ, một cái giếng đựng kiến thức nhưng không muốn ai khai thác nó. Nói tóm lại, ông là một người buồn xỉn. Ông chú tôi, khốn khổ thay, có một cái tật là ăn nói không trôi chảy, nhất là khi ông cứ sảng trước đám đông, và đó là một cái tật rất đáng tiếc ở một con người hùng biện. Thực vậy, trong các bài giảng của mình, ông luôn luôn ấm úng. Ông luôn phải loay hoay tìm ra những từ ngữ thích hợp, nhưng sau cùng thì lại thốt ra những tiếng chẳng lấy gì làm khoa học. Và thế là ông lại nổi cáu đùng đùng lên. Nhưng dù sao đi nữa thì ông cũng vẫn là một nhà bác học thực sự, mặc dù đôi khi ông cũng làm hỏng những mẫu vật của mình vì quá nóng vội, nhưng ông cũng biết kết hợp cặp mắt của nhà khoáng vật học với thiên tài của một nhà địa chất học. Trong lĩnh vực hóa học, ông cũng có được một số phát minh quan trọng. Năm 1853, ông đã cho xuất bản ở Leipzig cuốn Tinh thể học siêu nghiệm. Cũng cần nói thêm là ngoài những cống hiến kể trên, chú tôi còn là người bảo quản Viện Bảo tàng Khoáng vật học của ngài Sturm, đại sứ ở Đức Nga, một viện bảo tàng nổi tiếng ở châu Âu. Đó là toàn bộ chân dung của con người đang nóng lòng chờ đợi tôi. Ông sống trong một căn nhà nhỏ bé ở đường Königstraße. Căn nhà này có cửa mở ra phía mặt đường, với mái ngói nghiêng nghiêng, những bức tường xây không được thẳng lắm. Tuy nhiên, ngôi nhà vẫn đứng vững nhờ một cái cây rất to lẫn khít vào bức tường mặt trước. Ngôi nhà thuộc hoàn toàn về ông, cả cái nhà lẫn những thứ chứa trong nhà. Những thứ chứa trong nhà là những gì? Đó là Ruben, con gái đỡ đầu của ông, một cô gái 17 tuổi, người xứ Vilande, rồi đến bà giúp việc tên là Mother và tôi. Tôi là cháu ruột gọi ông bà chú, được ông nuôi nấng từ nhỏ. Ngoài ra, tôi còn là người trợ lý chuyên giúp việc cho ông trong phòng thí nghiệm. Tóm lại, mọi người có thể sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ đường Königstraße này, mặc dù tính nóng này của ông chủ đó. Tuy đôi lúc ông đối xử có vẻ hơi cục cằn thô lỗ với tôi, song trong thâm tâm, ông vẫn yêu quý tôi. Nhưng con người đó không bao giờ biết chờ đợi, bản chất ông là như vậy. Sau đó tôi lao vội vào phòng ông. Căn phòng ông thực sự là một viện bảo tàng, tất cả các mẫu khoáng vật bày trong phòng đều được sắp xếp rất thứ tự và có gắn nhãn ở bên dưới. Những điều kỳ diệu đó hôm nay chẳng mảy may làm tôi chú ý, bởi vì chú tôi đang ngồi lún mình trong chiếc ghế bành, tay ông cầm một quyển sách mà ông chăm chú đọc. Này cháu, ông nói với tôi, cháu không thấy gì cả à, cuốn sách này là cả một kho tàng quý giá đấy. Tuyệt vời quá, tôi trả lời ông bằng một sự phấn khởi, giả tạo. Này cháu, ông nói, cháu thấy nó có đẹp không? Đúng vậy, nó thật tuyệt, cả cách đóng sách nữa chứ. Dạ thưa chú, tựa của cuốn sách tuyệt vời đó là gì ạ? Tôi hỏi với một sự vồ vập rất khéo léo để không lộ tẩy. Tựa đề của cuốn sách này ấy à? Chú tôi nói, đó là cuốn Hems, Kringla của Snorre Sturluson, một tác giả nổi tiếng xứ Băng Đảo, thế kỷ thứ 12. Đó là cuốn biên niên sử của các ông hoàng Na Uy trên xứ Băng Đảo. Đúng thế sao? Và chắc đây là một bản dịch tiếng Đức của cuốn đó. Bản dịch thì chú cần quái gì? Đây là bản gốc bằng tiếng Băng Đảo, thứ ngôn ngữ vừa phong phú, vừa đơn giản, nó vừa có nhiều phối hợp ngữ pháp linh hoạt, lại vừa có nhiều thay đổi về từ ngữ. Ấy là chưa nói đến vấn đề là tiếng Băng Đảo có ba giống như tiếng Hy Lạp và các danh từ riêng biến cách như tiếng Latin. Trời, tôi ngạc nhiên thốt lên, và cả các chữ in trong đó cũng đẹp đẽ chứ. Ai bảo cháu chữ này là chữ in? Đổ sốt ạ. Đây là bản thảo chép tay và bằng thứ chữ Trun. Chữ Trun ạ? Chứ sao? Rồi chú tôi tiếp tục giáo huấn tôi nhiều điều khác nữa. Toàn là những thứ tôi chả muốn nghe chút nào. Chữ Trun là thứ chữ viết sử dụng trước kia ở Băng Đảo, và theo truyền thuyết thì chúng được phát minh ra bởi chính Odin. Tôi cúi xuống định nhặt một tấm giấy da cáu ghét vừa mới từ trong cuốn sách rớt xuống đất. Chú tôi vội vã cúi xuống nhặt tờ giấy da đó với một động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Cái gì thế nhỉ? Ông kêu lên. Cùng lúc đó, ông cẩn thận trải rộng lên mặt bàn một tấm da dài chừng 5 ngón tay, rộng khoảng 3 ngón, và trên đó có ghi theo hàng ngang những dòng chữ loàng hoàng có đọc. Giáo sư chăm chú nhìn những dòng đó trong giây lát, đoạn ông vừa tháo kính vừa nói. Nhưng mà thế này là nghĩa lý gì nhỉ? Ông đã toan nổi cơn nóng giận kinh hồn lên, và tôi đã hình dung ra một cảnh tượng hãi hùng, thì vừa lúc đó, đồng hồ điểm 2 giờ. Bà Mather mở cửa phòng bước vào. Thưa ông, cơm nước đã xong xuôi. Quỷ tha mà bắt cái bữa cơm của bà đi, và cả bà và những ai sẽ ăn bữa cơm đó nữa. Bà Mather bỏ chạy. Tôi liền vùng chạy theo bà, và chẳng hiểu sao tôi đã tới được cái chỗ ngồi quen thuộc của mình trong phòng ăn. Tôi chờ đợi ít lâu, ông giáo sư mãi chả tới. Theo tôi biết thì đây là lần đầu tiên mà ông vắng mặt ở giờ phút long trọng này. Đây có thể là nỗi băn khoăn mà tờ giấy cũ kỹ đó đã gây ra cho chú tôi. Với tư cách là một người cháu tận tụy, theo tôi chỉ còn biết ngồi vọ ăn cả phần của tôi lẫn phần của chú tôi. Đang say sưa ăn tráng miệng thì bỗng một giọng nói vang lên. Tôi bèn chạy sổ vào phòng chú tôi. Cháu hãy ngồi xuống đây. Chú tôi vừa nói với tôi, vừa lấy tay chỉ vào cái bàn. và hãy chuẩn bị giấy bút. Sau giây lát, tôi đã sẵn sàng. Bây giờ, chú sẽ đọc cho cháu viết mỗi chữ trong bảng chữ cái của chúng ta, tương ứng với từng chữ của chữ viết sứ bản đảo. Khi công việc đó đã xong, chú tôi vội cầm lấy tờ giấy mà tôi vừa viết và ông chăm chú đọc, đoạn lấy quyển sách và tờ bìa ra ra mà so sánh. Hai đoạn chữ này không so một người viết. Ông nói, bản viết bằng mật ước có sau bản trong sách. Chữ đầu tiên là một chữ M, kép mà ta tìm hoài không thấy trong sách của Tolson. Bởi nó chỉ được thêm vào bản chữ cái băng đảo từ thế kỷ thứ 14. Như vậy, có một khoảng cách thời gian là ngót 200 năm giữa bản thảo chép tay và bản mật ước. Ta buộc phải ký rằng một trong những kẻ sở hữu cuốn sách là người đã viết bản mật ước bí hiểm. Nhưng kẻ đó là ai? Chú tôi bèn tháo kính ra, rồi lấy một kính lúp xăm soi những trang đầu tiên của cuốn sách. Trong mặt sau của tờ thứ hai, ông phát hiện ra một vết mực. Ông miệt mài kiếm tìm với sự trợ giúp của chiếc kính lúp. Cuối cùng, ông đã nhận ra hàng chữ run mà ông đọc không ngập ngừng. An Sanusam, ông kêu lên với vẻ đắc thắng. Nhưng đây là một cái tên băng đảo, tên của một nhà bác học thế kỷ thứ 16, một nhà giả kim học nổi tiếng. Các nhà giả kim học này, ông nói tiếp sau giây lát, đã có những khám phá làm chúng ta phải rất kinh ngạc. Có thể là cái ông Sanusam này đã giấu kín một phát minh nào đó bằng thứ mật mã này. Tại sao không nhỉ? Điều đó có thể lắm chứ? Có thể là như vậy, tôi ngập ngừng trả lời. Nhưng vì quyền lợi gì mà cái ông bác học này lại phải giấu kín đi một khám phá vĩ đại? Vì sao à? Này, liệu ta có biết được không? Chắc chắn là chúng ta sẽ biết. Ta phải có được chìa khóa của bản mật mã này. Và chừng nào chưa có được nó, thì ta sẽ chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được. Cả anh nữa. Anh biết không, Asen? Ông nói thêm. Trời đất ạ, tôi tự nhủ. Ông ta mỉa mai mình về chuyện đã ăn hết cả phần ăn của ông ấy đây mà. Trước tiên, chú tôi nói tiếp, phải tìm cho ra cái ngôn ngữ của những con số này. Cái ông Sanusam này là một nhà thông thái. Thế mà khi ông ta không dùng tiếng mẹ đẻ của mình, thì ắt ông phải ưu tiên cho một thứ ngôn ngữ nào phổ biến trong giới trí thức của thế kỷ thứ 16. Tôi muốn nói đó là tiếng Latin. Đúng, đúng là tiếng Latin, nhưng là thứ tiếng Latin rối mù. Ông ngừng lại giây lát trước khi làm tiếp phần lý luận của mình. Cháu hãy xem đây. Ông vừa nói, vừa cầm lấy tờ giấy mà tôi vừa viết trên đó. Đây là một bộ gồm 132 chữ được trình bày bằng một sự rối loạn giả tạo. Kẻ nào có được chiếc chìa khóa của những chữ đó sẽ dễ dàng đọc được cái tài liệu này. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái chìa khóa đó đâu? Asen, cháu có chiếc chìa khóa đó không? Tôi không thể nào trả lời được vì câu hỏi này, vì những lý do sau đây. Ánh mắt tôi dừng lại ở một tấm chân dung khả ái treo trên tường, chân dung của Robin, cô con gái đỡ đầu của chú tôi giờ này ở Antona. Ở nhà một người bà con và sự vắng mặt của cô đã làm tôi buồn bã. Hai đứa chúng tôi đã lén đính hôn với nhau, chú tôi không rõ. Robin là một cô gái dễ thương với mái tóc vàng, cặp mắt xanh, tính tình nghiêm nghị, đầu óc dễ dãi. Nhưng cô rất yêu tôi. Về phần tôi tôn thờ cô. Nhìn tấm hình cô, tôi như gặp lại người bạn gái trung thành trong công việc và trong những nỗi vui của mình. Cô thường giúp đỡ tôi sắp đặt hàng ngày những viên đá quý của chú tôi. Cô dán những tấm nhãn cho chúng, đã có bao nhiêu giây phút dịu ngọt chúng tôi tận hưởng khi ngồi học bên nhau, và đã bao nhiêu lần tôi ao ước biến thành những viên đá được cô nâng niu trong đôi tay dịu dàng của cô. Nhưng trong khi tôi còn đắm đuối trong giấc mơ, thì chú tôi đã lôi tôi về với thực tế bằng một cái đập tay mạnh xuống mặt bàn. Này cháu, ông nói, cháu vừa thoáng nghĩ đến một cách để gỡ rối những chữ trong một câu. Đó là ta thử viết một câu theo hàng thẳng đứng thay vì viết theo hàng ngang. Bây giờ Asen cháu thử viết một câu bất kỳ trên màu giấy này. Nhưng thay vì viết theo cách hết chữ này đến chữ kia theo hàng ngang, cháu hãy sắp đặt chúng theo những cột dọc thẳng đứng, sao cho chúng hợp thành từng nhóm gồm 5 hay 6 chữ. Tôi lập tức hiểu ngay điều ông nói và viết ngay tức thì một câu từ trên xuống dưới. Tốt, giáo sư nói mà chẳng cần đọc câu tôi viết. Bây giờ cháu hãy sắp đặt chúng theo hàng ngang. Tôi vâng lời ông và có được câu sau. Ayen, Kba, Mema Era Hum. Tuyệt vời, chú tôi nói trong khi giằng lấy mẩu giấy trong tay tôi. Giờ thì ta đã có được diện mạo của tấm da của Sanusen. Muốn đọc câu cháu vừa viết mà chú chưa rõ, chú chỉ việc lần lượt lấy chữ đầu của mỗi từ, chắp với chữ thứ hai, rồi thứ ba và cứ thế mãi. Và trong sự ngạc nhiên của cả ông lẫn tôi, giáo sư đọc, anh yêu em lắm, bé Groben của anh. Thế đấy, giáo sư nói. Vâng, chẳng chút nghi ngờ, do tình yêu khởi dại, tôi đã viết câu thú nhận trên. À, thì ra cháu yêu Groben. Chú tôi nói tiếp một cách máy móc, giờ đây cháu hãy áp dụng phương pháp của ta vào cái tài liệu bí hiểm kia. Chú tôi lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư mặc tưởng, cố hữu mà quên đi cái câu khở dại tôi đã viết. Trong lúc làm cái thí nghiệm chủ yếu mà ông đề ra, cặp mắt ông long lanh sau cặp kính, những ngón tay ông run rẩy. Sau cùng, bằng một giọng nói nghiêm trọng, ông lần lượt đọc cho tôi viết chữ thứ nhất rồi chữ thứ hai. Nhưng ai mà biết trước được điều gì? Ông đấm mạnh tay xuống mặt bàn làm bắn tung tóe cả mực ra. Chiếc quản bút vụt khỏi tay tôi. Không phải như thế, chú tôi thét lên. Điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Ông ấy đi xa rồi ạ? Bà mặt thờ hốt hoảng hỏi. Vâng, tôi trả lời. Ông ta đi hàng rồi. Thế còn bữa ăn của ông? Bà vú già hỏi. Không có cơm nước gì cả, vú mặt thờ ạ. Ông sẽ không ăn gì cả. Cả chúng ta nữa, không ai ăn nữa. Ông ấy bắt toàn thể nhịn đói cho đến khi nào ông ấy đọc được cái mớ chữ lộn xộn kia mới thôi. Bà vú già sau khi nghe cái thông báo nghiêm trọng đó bèn trở về nhà bếp, vừa đi vừa lào bào điều gì không rõ. Tôi để ra ý định đi kể hết cho Groben nghe, nhưng làm sao mà đi khỏi nhà được, giáo sư có thể quay về bất cứ khi nào. Tôi chỉ còn biết buông mình ngồi vào chiếc ghế bành lớn, đầu ngoẹo ra sau, hai tay đung đưa, rồi tôi châm tẩu thuốc để hút. Không biết giờ này chú tôi ở đâu. Liệu chú tôi có thể trở về trong chiến thắng hay ông sẽ nản chí? Giữa điều bí mật kia và chú tôi, ai sẽ chiến thắng? Tôi tự hỏi mình như thế và một cách máy móc tôi lấy ngón tay kẹp lấy mảnh giấy mà trên đó có những hàng chữ do tôi viết, những hàng chữ không tài nào hiểu nổi. Trên mảnh giấy đó có gì làm ta điên cái đầu? Tôi vô tình quạt mắt mình bằng mảnh giấy đó, và trong khi tôi làm công việc này, thì hai mặt trái phải của tờ giấy lần lượt hiện ra dưới ánh mắt tôi. Kỳ lạ thay, tôi thấy hiện ra trước mắt tôi lần lượt hai chữ miệng núi lửa và địa cầu, mỗi khi cái mặt sau của tờ giấy đi qua. Đột nhiên, một ánh chớp lóe ra trong trí óc tôi, thì ra là muốn đọc được các tài liệu này lại phải đọc ở mặt bên kia của tờ giấy. Nếu cứ để nguyên thế này, như ông đã đọc cho tôi viết, như ông đã đánh vần cho tôi, thì không đọc được. Như vậy là với tất cả sự tài tình mà ông đã thực hiện, ông vẫn không biết gì về cái câu bằng tiếng Latin này. Trong khi đó, do một cố nhiên, tôi lại đọc được. Tôi cúi nghiêng đầu xuống mặt bàn và tôi đọc được hoàn toàn cả dòng chữ. A! Tôi vừa nhảy cẫng lên, vừa hét to, nhưng không, không được. Chú tôi sẽ không thấy được dòng chữ này. Ông ta sẽ không bao giờ biết đến một chuyến đi như vậy. Ông ấy mà biết thì không có gì có thể ngăn nổi ông. Ông sẽ cứ ra đi bất cứ chấp mọi thứ. Và ông lại còn mang cả tôi theo nữa. Và chúng tôi sẽ không bao giờ trở về. Không, không đời nào. Trong lò sưởi vẫn còn một ít lửa. Tôi vơ vội lấy không những tờ giấy tôi viết mà cả tấm bìa da của Sanusem nữa. Bàn tay cuống cuồng của tôi đành quăng tất cả vào đám than hồng để tiêu hủy cái bí mật ghê gớm này đi, thì cánh cửa phòng vụt mở, chúng tôi xuất hiện. Điều bí mật của ngọn núi Snæfell. Tôi chỉ còn đủ thời gian để xếp lại trên bàn cái tài liệu bất ngờ trên. Giáo sư Lidenbrock tỏ ra đang suy nghĩ lung lao. Ông ngồi vào chiếc ghế bành và với chiếc bút trong tay, ông bắt đầu vạch ra trên giấy những công thức giống như một bài toán đại số. Tôi run rẩy. Không có lý do gì, bởi vì cái đáp số của bài toán, cái đáp số duy nhất ấy đã được tìm ra. Mọi tính toán lúc này chỉ là vô ích. Tuy nhiên, thời gian vẫn cứ trôi, rồi đêm đã tới, chú tôi vẫn không nhìn thấy gì, không thấy cả bà Mather vừa hé cửa hỏi. Thưa, ông có dùng bữa tối không? Rồi bà cũng bỏ đi mà không nhận được một câu trả lời nào. Còn tôi, sau khi đã cố cưỡng lại nhiều lần, tôi đã rơi vào một giấc ngủ không gì ngăn nổi, tôi ngủ thiếp đi ở ngay trên ghế. Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, con người không mệt mỏi kia vẫn còn cặm cụi với công việc. Tôi có thể, bằng một cử chỉ, làm nới lòng cái vòng đai sắt đang siết chặt lấy vầng trán ông, chỉ cần nói một chữ thôi. Nhưng tôi không làm thế. Tuy nhiên, tôi đã không tính đến một cái trục trặc đã xảy ra vài giờ trước đó. Khi bà vú Mather muốn ra khỏi nhà để đi chợ, bà ta thấy cửa đã khóa, mà chìa khóa lại không nằm trong ổ khóa. Chú tôi lại còn muốn bắt cả nhà nhịn đói nữa sao? Đến thế nữa thì, đối với tôi, điều này hơi quá đáng. Đồng hồ điểm 2 giờ, Điều này thật quá lố lăng và không thể nào tha thứ được. Tôi bắt đầu tự nhủ rằng, có lẽ tôi đã hơi cường điệu vấn đề, rằng chú tôi cũng chỉ coi câu chuyện này chỉ là một sự lừa phỉnh. Rằng nếu ông cứ định liều mạo hiểm thì mọi người sẽ ngăn ông lại, rằng cuối cùng thì thể nào ông cũng tìm ra chìa khóa của vấn đề, và như thế là tôi đã nhịn đói vô ích. Dạ thưa chú, tôi gọi. Ông không có vẻ gì là đã nghe tôi gọi. Dạ thưa giáo sư Lidenbrock. Hả? Ông có vẻ như vừa tỉnh giấc. Thưa chú, cái chìa khóa đó. Chìa khóa nào? Cái khóa cửa ấy à? Dạ thưa không phải, tôi kêu lên. Cháu muốn nói cái chìa khóa của bản tài liệu. Giáo sư nhìn tôi qua khoảng trống của đôi kính, có vẻ như ông cảm thấy có điều gì lạ thường trên khuôn mặt tôi, bởi sau đó ông nắm vội lấy kính tay tôi và vẫn không nói điều gì, ông hỏi tôi bằng ánh mắt. Tôi cúp ngắt cái đầu từ cao xuống thấp, mắt ông long lanh lên như ánh chớp, bàn tay ông như muốn đe dọa tôi. Dạ, vâng thưa chú, cái chìa khóa đó do ngẫu nhiên mà cháu. Anh nói gì? Ông hét lên. Xin chú hãy cầm lấy tờ giấy cháu viết lúc nãy và xin chú hãy đọc đi. Nhưng nó có nghĩa gì đâu? Vâng, nó không có nghĩa gì khi đọc xuôi, nhưng nếu đọc ngược thì... À, cái lão Sanusem này mới giỏi làm sao? Ông kêu lên. Và như thế là cháu đã viết ngược cái câu của lão ta, từ dưới lên trên. Nói đoạn, ông vồ lấy tờ giấy, mắt long lên sòng sọc, và bằng giọng xúc động, ông đã đọc toàn bộ bản tài liệu bằng cách đi từ chữ cuối đến chữ đầu tiên. Bản tài liệu đó hiện ra như sau. Isnefen, Yusulis, Craterem, Ken, Delibat, Umbra, Scataris, Juli, Intras, Calendas, Descender, Odas, Viator, Et, Terrestre, Kentrum, Attinges, Codfesi, Ani, Sanusem. Từ bản viết bằng tiếng Latin này có thể dịch ra như sau. Đi xuống miệng núi lửa, Yukun của dãy Snefen, đúng chỗ mà bóng của con Scataris in lên sườn núi, trước những ngày sóc tháng 7, hỡi người du hành qua cảng, người sẽ tới được tâm của địa cầu, đó là điều mà ta đã thực hiện. Ani Sanusem. Chúng tôi đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Ông đứng ngồi không yên, lấy tay đấm vào chỗ này, đập vào chỗ kia. Sau cùng, khi đầu óc ông đã bình thản trở lại, ông buông mình xuống chiếc ghế bành. Mấy giờ rồi nhỉ? Ông hỏi sau giây lát im lặng. Dạ thưa chú, 3 giờ, tôi đáp. Tôi đói ngấu rồi đây. Nào, ta vào bàn ăn. Ăn xong, anh đi sửa soạn hành lý cho chú. Dạ, chú nói sao? Tôi kêu lên. Chuẩn bị cả cho anh nữa, ông giáo sư vừa nói vừa bước vào phòng ăn. Nghe lời ông nói mà tôi rùng cả mình, ai lại đi vào tâm trái đất, thật điên rồ. Cuối cùng thì bà vú Mother cũng được tự do, bà chạy ù ra chợ, trở về rồi nấu nướng nhanh đến mức chỉ sau 1 tiếng đồng hồ, cơn đói của tôi đã dịu đi. Trong khi ăn, chúng tôi tỏ ra rất vui vẻ, sau khi ăn cháo miệng, ông ra hiệu cho tôi theo ông vào phòng làm việc. Này Arsene, cháu là một chàng trai rất giỏi, cháu đã giúp ta một việc rất đáng tự hào. Ừ, mà sao ta lại đi lạc vấn đề đến thế? Nhưng mà trước hết, chú tôi nói tiếp, ta đề nghị cháu phải tuyệt đối giữ bí mật, cháu hiểu chứ? Thưa vâng, tôi nói cho một hơi thở dài. Vâng, nhưng cháu xin phép chú được nêu lên vài ý kiến phản bác cái điều liên quan đến bản tài liệu. Cháu cứ nói, chàng trai ạ, đừng ngại gì cả, ta cho cháu tự do phát biểu ý kiến. Vâng, trước tiên cháu xin hỏi chú những cái tên Yukun, Snapfan, rồi Scataris nữa, đó là những cái tên cháu chưa từng nghe nói. Điều đó quá dễ, cháu hãy đi tìm cuốn bản đồ thế giới số 3, ở trong dãy 2 của thư viện lớn ngăn rách, tầng 4. Tôi vội đứng dậy và nhanh chóng tìm thấy ngay tập bản đồ thế giới nói trên. Chú tôi mở ra và nói, đây là một trong những tấm bản đồ tốt nhất về xứ băng đảo của tác giả Hanneson, và ta nghĩ là nó sẽ cho cháu lời đáp của tất cả những câu hỏi cháu nêu ra. Tôi nghiêng mình xuống tấm bản đồ. Cháu hãy nhìn cái hòn đảo hợp bởi nhiều núi lửa. Giáo sư nói, và hãy nhớ là tất cả các ngọn núi lửa đó đều có tên là Yukun. Từ này theo tiếng băng đảo có nghĩa là băng giá. Và ở cái vĩ độ cao của băng đảo thì tất cả những lần núi phun lửa, chúng đều phun qua các lớp băng. Vâng, thế còn chữ Snapfen thì sao ạ? Hỏi câu này nhưng tôi không chờ đợi câu trả lời, tôi đã lầm. Giờ cháu hãy theo ta đến bờ biển phía tây của băng đảo. Cháu hãy dừng lại ở suýt soát bên dưới vĩ tuyến 650. Cháu thấy gì ở đó? Một quần đảo có hình dạng giống một cái xương cầy cuộc, đầu xòe ra như xương bánh chè. Sự so sánh mới tuyệt vời làm sao, chàng trai ạ, bây giờ cháu có thấy gì trên cái xương bánh chè đó? Có, cháu thấy có ngọn núi như mọc từ dưới biển. Tốt, đó là ngọn Snæfell. Nó là một ngọn núi cao khoảng 1.500 mét, một trong những ngọn núi nổi tiếng của đảo, và cũng có thể nói nó là ngọn núi chứ xanh nhất thế giới, nếu miệng của nó có thể ăn thông với trung tâm trái đất. Điều đó không thể có được. Và vì sao? Bởi vì cái miệng đó đã bị lấp kín bởi nham thạch, phún thạch và... Nhưng nó là miệng một ngọn núi lửa đã tắt cơ mà. Đã tắt sao? Đúng vậy, ngay từ xa xưa, nó cũng chỉ phun lửa có một lần duy nhất vào năm 1219. Sau đó, những tiếng âm y của nó cứ dịu dần, và giờ đây, nó không được kể vào số núi lửa đang hoạt động nữa. Thế còn chữ Scartaris thì sao? Tôi hỏi tiếp. Và thời điểm những ngày sắp tháng 7 nữa, nó có ý nghĩa gì? Ngọn Snæfell có nhiều miệng núi lửa, và chỉ cần nói rõ là miệng nào có thể dẫn tới tâm trái đất. Để làm được việc đó, thì nhà bác học Băng Đảo đã làm gì? Ông ta đã nhận thấy là vào gần thời điểm những ngày sóc của tháng 7, nghĩa là vào những ngày cuối tháng 6, thì một trong những mỏm núi, mỏm có tên là Scartaris, sẽ in cái bóng của nó lên cái miệng núi có thể đi vào tâm trái đất. Ông ta không thể nào tìm ra một sự chỉ dẫn nào có thể đúng hơn. Và một khi lên được tới đỉnh Snæfell, liệu chúng ta có ngần ngại trước con đường mình sẽ theo không? Nhưng thưa chú, chúng ta biết rất rõ là nhiệt độ sẽ tăng khoảng 1 độ nếu chúng ta đi vào độ sâu 70 bộ dưới mặt địa cầu. Thế mà bán kính trái đất là 1.000 sợi dặm. Như vậy, nhiệt độ ở tâm trái đất sẽ vượt qua 200.000 độ. Ở nhiệt độ đó, các kim loại như vàng, bạch kim, rồi các thứ đá rắn nhất nữa, đều ở trạng thái khí ngưng lỏng. Cháu xin phép hỏi chú là liệu chúng ta có thể vào một chỗ như vậy được không? Này cháu, ta nói để cháu hay là rất nhiều nhà bác học đích thực đủ chứng minh là nếu cái nhiệt độ 200.000 độ kia mà tồn tại ở tâm trái đất, thì những chất khí cháy bỏng xuất phát từ các vật chất nóng và chảy sẽ có được một sự đàn hồi mà vỏ trái đất không chịu nổi, và rất nổ tung như vỏ nồi súp xe dưới áp suất hơi nước. Phần trong địa cầu không được hợp thành bởi khí, bởi nước, cũng không phải các chất rắn mà ta đã biết. Bởi vì trong trường hợp đó, trái đất sẽ nhẹ hơn thực tế 2 lần. Ồ, tôi nói với một chút bực bội. Với những con số, người ta muốn chứng minh điều gì mà chả được. Còn ta cần phải nói là theo ý kiến của ta, và sau đó một số người có thẩm quyền khác cũng nhất trí, thì cái giả thuyết về tình trạng lòng của bên trong trái đất là không thể đứng vững. Vì một lý do mà khoa học không tìm được lời đáp. Đó là lý do nào ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đó là vì cái khối chất lỏng ấy, cũng như đại dương, sẽ chịu sức hút của mặt trăng, và vì vậy, mỗi ngày cũng sẽ xảy ra 2 lần nước chiều lên xuống. Ở trái đất sẽ bị dội lên, gây ra những lần động đất một cách tuần hoàn. Dĩ nhiên là tôi bắt đầu lung lạc bởi các luận điểm của giáo sư. Cháu thấy chị Asen, ông nói thêm, vấn đề phần bên trong của trái đất đã gây nên biết bao giả thuyết khác nhau giữa các nhà địa chất học, không có giả thuyết nào có thể chứng minh sự tồn tại của cái nhiệt độ cao ở bên trong trái đất. Chúng ta sẽ thấy rõ vấn đề này, và lại cũng như Annie Sanusem, chúng ta sẽ hiểu vấn đề này vĩ đại biết chừng nào. Dạ, thưa chú, vâng. Tôi trả lời mà trong lòng bắt đầu bị cái nhiệt tình của ông cuốn hút theo. Vâng, chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề này. Buổi trao đổi giữa chú tôi và tôi đã kết thúc như vậy đó. Tôi bàng hoàng bước ra khỏi phòng của ông, rồi dần bước ra phía bờ con sông Amber, nơi có chiếc phà chạy bằng hơi nước nối liền thành phố với tuyến đường sắt của cảng Hamburg. Liệu tôi có bị thuyết phục bởi những điều mình vừa mới biết không? Liệu tôi có phải coi trọng cái ý định của chú tôi là sẽ đi vào tâm trái đất không? Tôi vừa được nghe những ngụy biện của một kẻ điên rồ hay những luận điểm khoa học của một đại thiên tài. Tuy nhiên, tôi vẫn men theo bờ con sông Amber mà đi xa xa thành phố. Một linh cảm dẫn dắt tôi đi, một linh cảm đúng bởi vì từ xa tôi đã thoáng trông thấy cục Robin bé nhỏ của tôi với bước chân nhanh nhẹn đang đi từ Hamburg lại. Robin, tôi gọi cô từ xa. Chỉ cần 10 bước chân là tôi đã ở bên cô. Anh Asen, cô gạt như nói. À, anh đi đón em à? Mà hình như anh có chuyện gì? Cô vừa cầm lấy tay tôi vừa hỏi. Có đấy, Robin ạ, tôi kêu lên. Chỉ sau giây lát và với dăm ba câu nói là cô bé xinh đẹp xứ Valende của tôi đã hiểu ra vấn đề. Cô im lặng trong giây lát. Anh Asen, sau cùng cô nói, em Robin của anh, chuyến đi này sẽ là một chuyến du lịch tuyệt vời. Tôi dãy nảy lên khi nghe câu nói đó. Robin ạ, để xem rồi ngày mai em có còn nói như thế nữa không? Anh Asen thân yêu ạ, ngày mai em cũng sẽ nói y như hôm nay. Đêm đã xuống đúng lúc chúng tôi về tới nhà ở Konistrasi. Tôi thấy ngay ông chú tôi đang hò hét, chỉ trò giữa đám phu khuân vác đang chất đống các đồ đạc trên lối đi, còn bà vú già thì đang bấn cả lên, không biết xoay sở ra sao. Vậy là chúng ta sẽ đi hả chú? Chứ còn gì nữa, thằng cháu tội nghiệp của ta, ai bảo cháu lại đi chơi lúc này? Chúng ta đi thật à? Tôi nhắc lại với một giọng yếu dần. Đúng, sáng ngày mốt ta sẽ đi sớm. Như vậy là không còn gì phải nghi ngờ nữa. Chúng tôi vừa dùng cái buổi chiều của mình để đi mua sắm một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Tôi trải qua một đêm hãi hồn. À, này anh Arsen thân yêu của em, Robert nói với tôi. Em thấy anh đã khá hơn đấy, đêm qua chắc đã làm anh bình tĩnh trở lại. Sao mà bình tĩnh được, tôi kêu lên. Tôi vội chạy đến đứng trước gương. À, thì ra sắc diện của tôi cũng không đến nỗi xấu như tôi tưởng. Thật là lạ lùng quá. Này anh Arsen à, Robert nói với tôi. Em đã chuyện trò hồi lâu với ba nuôi em. Ông thật là một nhà khoa học táo bạo, một con người đầy can đảm, và anh phải nhớ là dòng máu của ông đang lưu thông trong huyết quản anh. Ông có kể cho em nghe về những dự án của ông, về những hoài bão của người, về tại sao và bằng cách nào ông hy vọng đạt được mục đích. Em rất tin tưởng là ông sẽ thành công. Anh Arsen à, khi trở về, anh sẽ trở thành một người đàn ông đích thực, anh sẽ ngang hàng với ông, anh sẽ có quyền ăn nói, có quyền hành động, có quyền... Cô gái đỏ mặt lên và không nói hết lời, tôi bèn kéo Robert vào văn phòng giáo sư. Thưa chú, tôi nói, chắc chắn là chúng ta sẽ đi chứ. Nhưng hôm nay mới là 26 tháng 5, mà mãi tới cuối tháng 6 mới... Này, chứ con tưởng là chúng ta có thể đến băng đảo dễ dàng à? Từ Copenhagen đi Reykjavik, thủ đô băng đảo, chỉ có một chuyến tàu, đó là vào ngày 22 hàng tháng. Vậy thì sao ạ? Sao ạ? Nếu ta chờ đến 22 tháng 6 mới đi, ta sẽ quá trễ để có thể thấy cái bóng của ngọn Skaptaris đang mơn trớn miệng núi Snæfell. Ta cần phải tới Copenhagen, càng sớm càng tốt để kịp có phương tiện đi. Cháu hãy thu xếp hành lý ngay. Tôi không còn có gì để trả lời ông được nữa. Tôi chỉ còn biết vội vã trở về phòng mình. Robert cùng lên theo để giúp tôi sửa soạn hòm giường. Trong ngày hôm đó, các nhà cung cấp dụng cụ vật lý, khí giới, máy điện cứ đến tới tấp, bà vú Marty cứ la rối tung lên. Rồi tối đến, tôi không còn ý thức nổi về thời gian trôi qua nữa. Trong đêm hôm đó, các nỗi khiếp sợ lại đến với tôi, tôi mơ thấy toàn chuyện khủng khiếp. Tôi thức giấc lúc 5 giờ sáng, người đầy mệt mỏi và xúc động, tôi xuống phòng ăn, chú tôi đã ở đó và đang ngấu nghiến ăn. Vào lúc 5 giờ rưỡi, tiếng bánh xe vang lên ngoài phố, một chiếc xe lớn đến để đưa chúng tôi ra ga xe lửa Antona. Lúc này, chống lại số phận với tôi đó là điều không thể. Tôi vội leo lên phòng mình, lôi chiếc vali ra, thả cho nó tuột xuống cầu thang gác, còn tôi thì lao theo nó. Vừa lúc đó, chúng tôi trịnh trọng trao lại chùm chìa khóa nhà vào tay Robert. Em Robert, tôi kêu lên. Anh Arsen thân yêu, xin anh cứ ra đi, cô ấy nói với tôi. Hôm nay anh từ biệt vị hôn thê của mình, những ngày về anh sẽ gặp lại vợ anh. Đúng 6 giờ rưỡi, chiếc xe dừng bánh trước nhà ga, và đến đúng 7 giờ thì chú cháu tôi đã ngồi đối diện nhau trong một toa tàu. Làn hơi nước xì xa, đoàn tàu chuyển bánh, chúng tôi đã lên đường. Phải chăng tôi đã trở nên nhẫn nhục? Không, chưa đến nỗi thế. Tuy nhiên, cảnh vật hai bên đường cũng làm cho tôi quên đi mối bận tâm canh cánh bên lòng. Còn về chú tôi thì sao? Ông đang nghĩ gì? Ông đang sốt ruột về nỗi tàu chạy quá chậm. Ông cẩn thận rà soát lại giấy tờ, tiền bạc trong túi và hành lý mang theo. Tôi liếc nhìn thấy cuốn tài liệu chứa danh mà ông giấu kín vào trong bóp đựng tiền của ông. Trong thâm tâm, tôi nguyền rủa cuốn tài liệu đó và tiếp tục ngắm cảnh vật bên đường. 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc khởi hành, tàu dừng ở ga Kiel, cách biển có vài bước chân. Hành lý của chúng tôi được đăng ký gửi tới tận Copenhagen. Không có gì phải bận tâm. Tuy nhiên, giáo sư vẫn canh chừng chúng bằng cặp mắt lo âu trong khi người ta chuyển chúng từ tàu hỏa xuống tàu thủy. Ông chú tôi, trong lúc quá vội vã, đã tính toán giờ giấc chuyển từ tàu hỏa xuống tàu thủy thế nào mà khiến cho chúng tôi lại mất thêm một ngày nữa. Chiếc tàu thủy chạy khơi nước Elenora phải đến đêm mới nhột neo. Ở Kiel, cũng như ở chỗ khác, chúng tôi cứ phải chờ cho đến đêm. Để chờ cho tới 10 giờ đêm, chúng tôi cứ phải đi đi lại lại trên bờ vịnh xanh mát. Vào lúc 10 giờ 15 phút, Dây neo được kéo lên và con tàu lướt nhanh trên làn nước xanh sẫm của vịnh Grand Belle. Sau, tàu cập bến Corsair. Ở đó, chúng tôi lại chuyển từ tàu thủy sang một tuyến đường sắt khác, và lại mất 3 tiếng đồng hồ trên xe lửa nữa mới tới được thủ đô của nước Đan Mạch. Chú tôi cả đêm không hề chợp mắt, ông quá sốt ruột đến mức tôi cứ nghĩ là ông đã lấy chân đẩy vào toa tàu. Sau cùng, thì đến 10 giờ sáng, chúng tôi cũng đặt chân lên Copenhagen. Hành lý được chất lên xe ngựa và cùng chúng tôi đi tới khách sạn Venice trong khu Bregge. Sau đó chú tôi mang tôi đi theo. Người gác cửa khách sạn đã chỉ cho ông đường đến viện bảo tàng các cổ vật phương Bắc. Viên giám đốc của tòa nhà lạ lùng này là một nhà bác học, bạn của viên lãnh sự ở Hamburg. Đó là giáo sư Thompson. Chú tôi đã trao tận tay ông một lá thư gửi gắm rất nhiệt tình. Giáo sư Thompson đã dành cho giáo sư Lidenberg cùng người cháu một sự tiếp đón nồng hậu. Cũng cần phải nói là đứng trước vị giám đốc cực phách của viện bảo tàng, chú tôi không hề tiết lộ ý định của chuyến đi. Chúng tôi tỏ ý chỉ muốn thăm viếng sứ Băng Đảo một cách vô tư mà thôi. Ông Thompson tận tình giúp đỡ chúng tôi, và chúng tôi chạy đôn chạy đáo trên bến cảng với mục đích tìm ra một con tàu để khởi hành. Có một chiếc tàu buồm nhỏ của Đan Mạch, chiếc Valkyrie, sẽ khởi hành đi Reykjavik ngày 2 tháng 6, thuyền trưởng là Janer, đang có mặt trên tàu. Trong niềm vui sướng vì hành khách tương lai của tàu đã siết chặt tay ông thuyền trưởng mạnh đến mức làm ông phát đau, con người tốt bụng này hơi lạ lùng về cái cách bắt tay đó. Trời ơi, tốt quá, tốt quá! Chú tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu nói đó. Có một sự ngẫu nhiên kỳ thú là chú tôi lại tìm được một con tàu sắp khởi hành. Bây giờ, chúng ta hãy cùng dùng cơm với nhau, sau đó ta đi thăm thành phố. Sau khi đi qua vài con phố nhỏ, chúng tôi đến trước thánh đường Vorfesserkirk. Cái nhà thờ này chẳng có gì đặc biệt, nhưng cái gì đã thu hút sự chú ý của giáo sư? Đó là cái gác chuông xây khá cao, từ trên mái bằng của nhà thờ có một chiếc cầu thang cuốn xây lượn vòng hướng lên tít trời cao. Ta trèo lên chứ? Chú tôi đề nghị. Nhưng cháu sợ chóng mặt, tôi trả lời. Không có gì phải sợ, phải tập leo cho quen chứ. Tôi bèn phải tuân lệnh ông. Một người gác cửa đã đưa chìa khóa cho chúng tôi và chúng tôi bắt đầu trèo. Sau khi trèo được 50 bậc, tôi cảm thấy gió đập vào mặt mình, thì ra chúng tôi đã trèo tới phần mái bằng ở chân của các chuông, từ đây trở lên bắt đầu phần cầu thang lộ thiên. Cháu không thể trèo lên nữa, tôi kêu lên. Sao mà mày lại nhát gan đến thế? Tiếp tục trèo. Buộc lòng tôi phải làm theo ông giáo sư cứ luôn bám giết tôi. Sau cùng, nhờ có giáo sư lôi lên mà tôi cũng lên được tới đỉnh tháp. Cháu hãy ngắm nhìn xem, ông nói với tôi, và ngắm cho kỹ. Ta cần phải làm quen với các vực thảm đi thì vừa. Tôi bèn mở mắt ra, tất cả cái cảnh mênh mông bên dưới làm tôi chóng mặt. Tuy nhiên, tôi vẫn phải ngẩng cao đầu, đứng ra chắc và ngắm trông. Bài học đầu tiên của tôi là chống lại sự chóng mặt đã kéo dài khoảng một giờ. Ngày mai, ta lại tiếp tục, chú tôi nói. Những cuộc tiếp xúc đầu tiên với băng đảo. Rồi ngày khởi hành đã tới. Ngày hôm trước, ông giám đốc lịch sử Thompson đã cho mang tới chỗ chúng tôi những lá thư cần để gửi gắm chúng tôi cho ngài Trampy, toàn quyền sứ băng đảo, cho ngài Pickerson, phụ tá của Đức Giám Mục và Ngài Vincent, thị trưởng Reykjavik. Để đáp lại tấm thiện tình đó, chúng tôi nhiều lần siết chặt tay ông. Ngày mùng 2, vào lúc 6 giờ sáng, các kiện hành lý quý báu của chúng tôi đã được mang xuống tàu Vinkeri. Ông thuyền trưởng dẫn chúng tôi đến những cabin hơi hẹp được bố trí ở bên dưới. Gió hôm nay thổi có thuận không? Chúng tôi hỏi. Tuyệt vời, thuyền trưởng Sani trả lời. Gió hướng đông nam. Chúng ta sẽ ra khỏi vịnh Sơn bằng cách đi chích hướng gió, và khi đã ra đại dương thì cứ căng buồm lên mà đi thẳng. Chỉ một lát sau, chiếc tàu buồm đã dong tất cả các cánh buồm của nó lên và lướt nhanh trong eo biển. Chuyến vượt biển này kéo dài bao lâu? Chúng tôi hỏi ông thuyền trưởng. 12 ngày. Ông lại trả lời, nếu như thuận buồm, xuôi gió. Nhưng mà tàu chúng ta không buộc phải ghé vào đâu chứ? Không, thưa giáo sư Lidenbrock. Ông cứ yên tâm, chúng ta sẽ tới nơi đúng như dự kiến. Ngày 11, chúng tôi đã nhận ra hải phận của mũi Portland. Bầu trời quang đãng giúp mọi người nhìn rõ ngọn Middle Shogun bao trùm lấy mũi đất. 48 giờ sau, vừa mới ra khỏi một cơn bão buộc con tàu phải chạy không buồm, chúng tôi nhận ra về phía đông chiếc cọc tiêu của mũi Skagen. Nơi đây có những dãy đá ngầm rất nguy hiểm kéo dài một đoạn rất xa. Một hoa tiêu gửi băng đảo đã lên tàu, và 3 giờ sau, chiếc Vinkeri đã thả neo trong vịnh Vasa, phía trước thành phố Reykjavik. Trước khi rời con tàu, chú tôi kéo tôi ra phía mũi, và từ đó ông lấy tay chỉ về phía bắc của vịnh. Nơi đó có một quả núi cao có hai ngọn, hình nón kép phủ tuyết quanh năm. Đó là ngọn Snæfell, ông kêu lên, ngọn Snæfell đó. Đoạn bằng cử chỉ, ông yêu cầu tôi giữ im lặng tuyệt đối, rồi chúng tôi cùng bước xuống một chiếc xuồng nhỏ đang đợi phía dưới. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đặt chân lên lãnh thổ băng đảo. Ngay tức thì, có một người tướng mạo dễ thương trong trang phục võ tướng xuất hiện, đó chính là một quan chức cao cấp, viên toàn quyền của đảo, Nam Tước Trampi. Giáo sư hiểu ngay là mình đang được gặp ai. Ông liền trao cho viên toàn quyền những lá thư gửi từ Copenhagen, và bằng tiếng Đan Mạch, hai ông nói với nhau một đoạn ngắn mà tôi mù tịt vì không biết tiếng. Nhưng ngay từ buổi tiếp xúc ban đầu đó, ta có thể hiểu là Nam Tước Trampi sẵn sàng giúp đỡ giáo sư Lindebrock trong chuyến đi này. Chúng tôi cũng nhận được ở ông thị trưởng Vincent một sự tiếp đón rất nồng hậu. Ông này tuy ăn vận không xa dáng con nhà võ như ông toàn quyền, nhưng tính tình thì cũng không kém phần dễ thương. Còn về phía ông phó giám mục Peterson, vì ngài đang bận thăm viếng mục vụ trong giáo phận phía Bắc, nên chúng tôi buộc lòng phải tạm hoãn buổi ra mắt cục ngài. Nhưng chúng tôi lại được gặp gỡ một người tốt bụng khác mà sự giúp đỡ của ông này trở nên cực kỳ quý báu. Đó là ông Frederickson, giáo sư dạy môn sinh vật ở trường đại học Reykjavik. Nhà bác học khiêm tốn này chỉ nói tiếng ban đảo và tiếng Latin, vì vậy ông thường trao đổi công việc với tôi bằng ngôn ngữ của Horace. Và tôi có cảm giác như chúng tôi đã được sinh ra để hiểu nhau. Đó là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện trực tiếp trong những ngày ở ban đảo. Nhà ông ở chỉ có 3 phòng, thế mà con người tuyệt vời này đã dành ra 2 phòng để chúng tôi sử dụng. Và ngay tức thì, chúng tôi đã dọn đến ở đấy với chỗ hành khí mà số lượng của nó đã làm dân Reykjavik phải ngạc nhiên. Này Asen, chúng tôi nói, thế là cái việc khó khăn nhất đã xong. Thế nào mà chú lại cho là việc khó khăn nhất? Tôi kêu lên, đúng vậy, giờ đây ta chỉ còn có việc đi xuống đất. Nếu chú nghĩ vậy, cháu cho là chú đã có lý. Nhưng sau khi xuống được rồi, ta còn phải trở lên nữa chứ. Cháu chưa hình dung nó sẽ ra sao? Ồ, điều đó không làm ta bận tâm chút nào cả. Còn thế đấy, chúng ta cũng chẳng còn mấy thời gian nữa đâu. Bây giờ ta phải sang bên thư viện. Biết đâu ta lại chẳng tìm thấy ở đó một vài bản chép tay của Sanusang, và ta có thể dễ dàng tra cứu nó. Vậy thì trong thời gian đó, cháu sẽ tranh thủ đi thăm thành phố. Thế chú không định đi dạo một lúc à? Ồ, điều đó không mảy may làm ta quan tâm. Cái điều kỳ lạ ở xứ băng đảo này không ở trên mặt đất, mà là ở trong lòng đất. Sau một cuộc đi chơi thú vị, lúc tôi trở về nhà, giáo sư Frederickson thì đã thấy chú tôi đang ngồi bên chủ nhà. Bữa cơm tối đã sẵn sàng, ông chủ nhà của chúng tôi với dáng vẻ của người băng đảo hơn là Đan Mạch khiến tôi nhớ lại những vị anh hùng của thời kết nghĩa cổ xưa. Tôi có cảm giác như chúng tôi ở nhà ông còn tự nhiên hơn cả chính ông. Cuộc trò chuyện diễn ra bằng tiếng bản xứ, thỉnh thoảng chú tôi lại chiêm thêm tiếng Đức vào. Còn ông Frederickson pha thêm tiếng Latin, cốt để cho tôi cũng nắm được nội dung. Cũng như nhiều nhà bác học khác, câu chuyện nói trên thường đề cập đến các vấn đề khoa học. Thoạt tiên giáo sư Frierson hỏi thăm chú tôi về những kết quả người tìm thấy ở thư viện. Tôi liếc nhìn chú tôi và thấy ông ngần ngại trả lời. Điều này đập chúng ngay vào chủ định của người. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ giây lát, chú tôi quyết định nói. Thưa ông Frierson, người nói, tôi chỉ muốn tìm xem trong số các tác phẩm cổ của ông có quyển nào của Annie Sanusam không? Annie Sanusam à? Giáo sư Frierson trả lời. Có. Phải, ông muốn nói đến nhà bác học thế kỷ thứ 16, vừa là một nhà tự nhiên học vĩ đại, vừa là nhà giả kim, vừa là một nhà thám hiểm lớn không? Chính ông ta. À, thế thì tôi không có sách của ông ta. Sao? Đây là băng đảo mà. Cả ở băng đảo lẫn các nơi khác đều không có. Tại sao lại thế? Bởi vì Anisanusam là một nhà dị giáo, ông bị tử tội năm 1573, và tất cả các tác phẩm của ông đều bị đốt sạch bởi tay đao phủ. Tôi tin là ông không rời đất nước tôi mà lại bỏ qua những tài nguyên thiên nhiên của nó. Có chứ, chú tôi trả lời. Nhưng tôi đến hơi trễ, có nhiều nhà khoa học đã tới đây trước. Đúng thế, thưa ông Lidenbrook. Nhưng xin ông hãy tin tôi đi, vẫn còn có nhiều vấn đề cần nghiên cứu. Thật thế sao? Chú tôi dò hỏi với vẻ ngây thơ. Ông đã biết cách làm cho ánh mắt mình dịu đi. Vâng, còn biết bao nhiêu núi non, bao nhiêu dòng băng kha, bao nhiêu núi lửa để nghiên cứu. Những thứ đó còn ít người biết đến, mà chẳng cần đi đâu xa. Ông cứ trông ngọn núi ở chân trời kia kìa, đó là núi Snæfell. Thế à? Chú tôi thốt lên. Núi Snæfell à? Đúng vậy, nó là một trong những núi lửa kỳ lạ nhất mà ít người viếng thăm cái miệng của nó. Nó tắt rồi chứ? À, nó tắt từ 500 năm nay rồi. Nếu vậy... Chú tôi nói, mà hai chân cứ như muốn nhảy cẫng lên, tôi muốn được bắt đầu những nghiên cứu địa chất của mình bằng cái núi Snæfell, Fessen. Ông nói, núi gì nhỉ? Núi Snæfell, nhà khoa học chứ danh Frierson nhắc lại. Phần này của câu chuyện được diễn ra bằng tiếng Latin, do đó tôi hiểu tất cả và tôi cứ phải làm bộ nghiêm trang để có ông chú tôi đang cố kiềm sự hân hoan đến tột bực của ông lại. Ông cứ cố tìm cách làm ra vẻ ngây thơ, giống như cái cách mà ta vẫn gọi là ngây thơ cũ. Vâng, ông nói, do lời nói của ông mà tôi đã quyết định, chúng tôi sẽ tìm cách leo lên ngọn Snæfell và biết đâu lại chẳng nghiên cứu cả cái miệng của nó nữa. Như vậy, phải đi bằng đường bộ, men theo bờ biển, đường sẽ dài hơn, nhưng cũng lắm thú vị. Vâng, liệu tôi có thể có được một người hướng dẫn không, thưa ông? Tôi có đúng một người như thế cho. Một con người chín chắn và thông minh chứ? Đúng vậy, anh ta là người vùng bán đảo đó. Một tay thợ săn rất giỏi, chắc hẳn ông sẽ hài lòng. Anh ta nói giỏi tiếng Đan Mạch. Thế bao giờ tôi có thể gặp anh ta? Ngày mai, nếu ông đồng ý. Sao không gặp ngay hôm nay? Vì ngày mai anh ta mới tới đây. Vậy là mai gặp nhé. Chúng tôi nói trong tiếng thở dài. Khi thức giấc, tôi nghe tiếng chú tôi đang nói ầm ĩ trong gian phòng kế bên. Tôi vội vùng trở dậy và vội vã sang tìm ông. Ông đang nói chuyện bằng tiếng Đan Mạch với một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nhanh nhẹn gọn gàng. Tôi bất chợt nhận ra cái sắc thái trong tiếng cách của người đàn ông đó, căn cứ vào cái cách anh ta nghe những lý luận dài dòng của chú tôi. Anh điềm nhiên đứng khoanh tay nghe, không nói câu nào trong khi chú tôi hoa chân múa tay. Người thợ săn trầm tĩnh và phớt đời đó có tên là Hans Senki. Anh ta đến theo lời giới thiệu của Frierson. Đó chính là người dẫn đường sau này của chúng tôi. Vậy là, theo thỏa thuận, anh Hans sẽ đưa chúng tôi tới ngôi làng ở Stapi, nằm trên bờ biển phía nam của bán đảo Snæfell, ngay dưới chân núi lửa, mà phải đi bằng đường bộ vì không có phương tiện nào khác, đi đường hết từ 7 đến 8 ngày ròng rã. Hợp đồng của anh ta với chúng tôi chưa kết thúc ở Stapi. Anh sẽ phục vụ trong suốt thời gian cần thiết cho những du khảo khoa học. Ngày đi được ấn định vào 16 tháng 6. Một con người tuyệt vời, chúng tôi nhận xét, nhưng anh ta không mảy may trông chờ ở cái sứ mệnh mà tương lai sẽ dành cho anh. Như vậy là anh ta sẽ cùng đi với ta đến, chả sao Asen, cho đến tận tâm trái đất. Chúng tôi còn phải chờ đợi thêm 48 tiếng đồng hồ nữa. Đáng tiếc là tôi phải dùng cả chỗ thời gian đó cho việc chuẩn bị. Toàn bộ trí thông minh của tôi dùng vào việc sắp đặt các dụng cụ sao cho thuận tiện nhất, các máy móc để vào một bên, khí giới để bên kia, các vận dụng vào gói này, lương thực để gói kia, tất cả có 4 nhóm. Các máy móc gồm có 1. Một nhiệt kế bách phân hiệu Eisen, được chia độ tới 150 độ. Với tôi như thế có thể quá đủ hoặc quá ít. Quá đủ Nếu nhiệt độ môi trường lên tới mức có thể nấu chín chúng tôi, quá ít khi dùng để đo nhiệt độ các dòng dung nham hay các chất nóng chảy khác. 2. Một phong vũ biểu dùng không khí nén, chế tạo sao cho có thể đo các áp suất trên mặt đại dương. Các loại phong vũ biểu thường không đáp ứng nổi yêu cầu trên, vì áp suất khí quyển sẽ càng tăng khi ta càng đi sâu vào lòng đất. 3. Một thì kế cực tốt đã được điều chỉnh phù hợp với kinh tuyến của hàm buộc. 4. Hai la bàn, một cái đo độ tử khuynh, cái kia đo độ tử thiên. 5. Một kính nhìn ban đêm. 6. Hai máy Drumcorp dùng để phát ra ánh sáng mạnh khi có dòng điện chạy qua. Phần khí giới thì có hai súng hơi của hãng Pudley Moore & Company và hai khẩu súng lục kiểu Colt. Mà tại sao lại phải mang theo súng nhỉ? Dưới đất làm gì có người rừng, làm gì có thú dữ? Tôi nghĩ thế, nhưng chúng tôi có vẻ như vẫn cần đến các khẩu súng đó, như cần đến các máy móc khác. Nhất là khi ông còn mang theo cả loại thuốc súng đặc biệt không hút ẩm. Sức nổ còn mạnh gấp mấy lần loại thuốc súng thường. Các dụng cụ cầm tay gồm hai cuốc chim, hai cái thuồng, một cái thang dây, ba cậy bịt sắt, một cái rìu, một cái búa, lại có thêm cả một mớ những chòng sắt và những dây thường có thắt nút. Cuối cùng, phải nói tới phần lương thực đem theo. Bọc thức ăn không quá lớn nhưng rất bảo đảm, vì tôi biết chỉ riêng phần thịt khô và bánh quy cũng có thể nuôi sống cả đoàn trong 6 tháng. Về thức uống thì chỉ có toàn rượu, nước rất ít, nhưng chúng tôi có mang theo những chiếc bình và chúng tôi cho là khi gặp suối có thể lấy đầy các bình. Các ý kiến phản đối của tôi về vấn đề chất lượng của nước, nhiệt độ của nước và cả vấn đề có thể không có nước nữa đều bị chúng tôi bỏ ngoài tai. Và để hoàn chỉnh cái danh mục chính xác của các đồ dùng mang theo, tôi xin nói thêm một tủ thuốc lưu động khá phong phú. Ông chú tôi cũng không quên mang theo cả thuốc lá, đạn súng săn và bùi nhồi. À quên, còn phải kể đến một cái dây bịt lưng mà ông mang kè kè bên người, trong đó đầy nhóc tiền vàng, bạc và giấy tờ. Giày dép mang theo toàn loại tốt, không thấm nước, cả thầy có 6 đôi dép trong bọc các vật dụng. Cả cày P4 được dành riêng cho việc sắp xếp các vật dụng. Ngày hôm sau, tức ngày 15, mọi chuẩn bị đã hoàn tất, ông giáo sư chủ nhà đã làm cho chú tôi cảm thấy rất vui khi ông tặng chú tôi một tấm bản đồ băng đảo. Buổi tối sau cùng diễn ra trong một cuộc trò chuyện thân mật giữa chúng tôi và ông Ferguson. Qua đó, tôi thấy cần phải dành cho ông một tình cảm đặc biệt. Nối tiếp sau cuộc trò chuyện là một đêm ngủ không yên giấc, ít nhất là đối với tôi. Chúng tôi ra đi vào một ngày có mây phủ, nhưng thời tiết ổn định, không nghi ngại có sông nhiệt, cũng chẳng lo mưa lớn, đó là một thời tiết của du lịch. Anh Hans đi đầu, bước đi nhanh nhẹn và đều đặn. Theo sau anh là hai con ngựa thồ, các dụng cụ, hành lý. Sau cùng là chú tôi và tôi. Chúng tôi bước đi và cố không làm cho hai con ngựa nhỏ nhưng khỏe phải kinh sợ. Sau khi ra khỏi Reykjavik, anh Hans men theo bờ biển mà đi. Chúng tôi đi qua những bãi cỏ sơ sát dùng cho chăn nuôi, non vàng nhiều hơn xanh. Xứ sở này hơi hoang vắng, rải rác đó đây một cái trang trại đứng đơn độc, một vài cái bar, tiếng băng đảo có nghĩa là nhà, đứng chơ vơ. Chúng được xây cất bằng gỗ, đất và cả bằng những phiến nham thạch. Những căn nhà siêu vẹo này đứng bên đường như những kẻ hành khách chờ bố thí, và cũng có nhiều khi người ta đã rủ lòng thương chúng. Trong cái xứ sở này, đường xá rất hiếm hoi, còn cỏ cây thì xác xơ, đến độ nó xóa đi rất mau những dấu chân của những du khách hiếm hoi. 2 tiếng đồng hồ sau khi từ xã Reykjavik, chúng tôi tới thị trấn Ufnes, nơi có một cái Awankirkja. Tiếng băng đảo có nghĩa là nhà thờ chính. Nơi đây chẳng có gì đặc biệt ngoài lèo tèo vài nếp nhà. Ở bên Đức thì như vậy chưa thể gọi là một xóm được. Anh Hans đề nghị dừng chân ở đây khoảng nửa giờ. Chúng tôi dùng bữa trưa ngon lành và Hans thì vừa ăn vừa trả lời hoặc là có hoặc là không cho những câu hỏi mà chúng tôi hỏi anh về đường xá, và khi được hỏi là anh tính qua đêm ở đâu thì anh trả lời ở Gada. Ba tiếng đồng hồ sau nữa, cô vẫn đi qua những cánh đồng cỏ bạc màu dành cho chăn nuôi. Chúng tôi phải đi vòng quanh eo Colafort thay vì qua eo biển bằng thuyền. Đã 4 giờ chiều và chúng tôi đã vượt qua được 4 dặm. Eo biển ở chỗ này rộng khoảng nửa dặm. Trên vịnh, những con sóng đập vào những tảng đá sắc nhọn làm phát ra những tiếng rì rầm. Cái vịnh này uốn lượn quanh những bức tường đá giống như những chiếc cột cao chót vót tới 900 mét. Nó nối tiếp bởi những lớp đá màu nâu và màu đỏ xen kẽ nhau. Dù các con ngựa của chúng tôi có khôn ngoan đến đâu thì tôi cũng không thể hình dung nổi một cuộc vượt eo biển trên lưng giống vật bốn chân này. Nhưng ông chú tôi thì không có thói quen phải chờ đợi. Ông bèn thúc chúng đi xuống bờ biển, thoáng thấy sóng con ngựa, ông cưỡi bèn đứng dừng lại. Theo bản năng, chú tôi càng thúc mạnh hơn, con vật chối từ và ngúp ngắt cái đầu, lại tiếp tục những tiếng quát mắng và những gọi soi quất. Con vật giờ trò đá hậu, tìm cách hất người cưỡi xuống. Sau cùng, con ngựa nhỏ bé bèn chộp lên, làm giáo sư tuột chân khỏi bàn đạp và ngã lăn ra bãi cát. À, cái con vật khốn kiếp này! Người kỹ sĩ kêu lên vì bỗng chốc trở thành người bộ hành. Pha ra! Người hướng dẫn vỗ vai chú tôi và nói. Cái gì? Một chiếc pha A. Der Hans trả lời và lấy tay chỉ về phía con tàu. Đúng rồi, tôi kêu lên. Có pha đến thật. Ta cần phải nói cho anh ta biết. Nào, ta đi. Điệp Vạc Thèn, anh hướng dẫn nói. Anh ta nói gì thế? Anh ta nói thủy triều. Chú tôi dịch cho tôi nghe cái từ Đan Mạch đó. Như vậy là chắc chắn ta phải đợi nước triều lên chứ. Forbida. Chú tôi hỏi. Dạ, Hans trả lời. Chú tôi dập chân, còn những con ngựa thì tiến về phía trước phà. Tới gần mục tiêu. Lúc này đã là đêm, nhưng ở vĩ tuyến 65 này, vẻ quang đáng của đêm bắc cực không làm tôi ngạc nhiên. Ở băng đảo, trong những tháng 6 và tháng 7, mặt trời không bao giờ lặn. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn xuống thấp, tôi cảm thấy lạnh và nhất là đói. Thật là buồn ngủ mà gặp chiếu may. Có một căn nhà mở rộng cánh cửa tiếp đón chúng tôi. Đó là ngôi nhà của một nông dân, nhưng về phương diện hiếu khách, nó được coi ngang cung điện nhà vua. Chúng tôi vừa tới nơi là chủ nhà đã chìa tay ra mời chúng tôi, và chẳng cần ghi lễ phiền phức, ông ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông. Sau khi chúng tôi đã chút bỏ đám quần áo lữ hành sang một bên rồi, thì ông chủ nhà lên tiếng mời chúng tôi qua bên nhà bếp, nơi duy nhất có lửa, ngay cả vào những ngày đại hàn. Khi chúng tôi bước vào, chủ nhà cứ làm ra vẻ như chưa gặp chúng tôi, cất tiếng chào, San Vettu. Theo tiếng băng đảo có nghĩa là chúc mọi người hạnh phúc. Đợt ông đến hôn lên má chúng tôi. Và ông, ra sau ông, cũng lên tiếng chào giống ông, rồi cũng theo thủ tục xã giao như ông chồng. Sau đó, cả hai vợ chồng cùng đặt bàn tay phải lên trái tim mà cúi đầu xuống thật thấp. Tôi cần phải nói ngay là cái người phụ nữ băng đảo này là mẹ của 19 đứa con. Chú tôi và tôi, cả hai cùng được nồng nhiệt đón tiếp trong cái tổ ấm này. Đúng lúc đó, người thợ săn trở về sau khi đã cho đàn ngựa đi ăn, tức là thả chúng chạy rông vào bãi cỏ chăn nuôi. Senvetu, Hans chào. Sau đó, một cách lặng lẽ và tự động, anh đi hôn ông chủ, bà chủ và 19 người con với những chiếc hôn nhiệt tình như nhau. Gia chủ thích đãi chúng tôi món súp nấu bằng địa y, ăn không đến nỗi tồi. Rồi đến món cá nấu với bơ để lâu năm, mà theo quan niệm về ăn uống của băng đảo thì thứ bơ này ngon hơn bơ tươi. Cùng ăn với những thức ăn đó có món sky, tức là một thứ sữa đông ăn kèm với bánh bích quy mà vị ngon của nó được tôn lên bởi một thứ rượu cất bằng một loại trái cây. Cuối cùng, về thức uống còn có thêm sữa, tiếng địa phương gọi là blanda. Những thức ăn bình thường này có ngon hay không tôi không dám đánh giá, vì đói tôi cứ chén tì tì. Cả đến món bánh tráng miệng tôi cũng ăn tới cùng. Ngày hôm sau, vào lúc 5 giờ sáng, chúng tôi từ biệt chủ nhân để lên đường. Chú tôi đã phải rất vất vả mới làm cho họ chịu nhận một khoản thù lao xứng đáng. Sau đó Hans ra hiệu lên đường. Tôi đến sau khi phải lội qua hai con sông rất nhiều cá hồi và cá măng, chúng tôi buộc phải qua đêm trong một ngôi nhà bỏ không, nơi mà theo thần thoại vùng Bắc Âu chắc là có nhiều ma quỷ. Có điều chắc chắn là căn nhà đó chỉ có sự lạnh lẽo ngựa trị, và hôm đó chúng tôi phải chịu rét suốt đêm. Ngày kế tiếp diễn ra mà chẳng có chuyện gì đáng nói thêm. Ngày 19 tháng 6, cái đỉnh núi đôi trắng xóa của con Snæfell đã hiện ra trên mây cách chỗ chúng tôi chừng 5 dặm. Những con ngựa vẫn bước đều, địa hình khó khăn không làm chúng chùn bước. Về phần tôi bắt đầu thấm mệt, còn chú tôi, ông vẫn mạnh mẽ và xông xáo như ngày đầu tiên. Tôi không thể nào không ngưỡng mộ ông, cũng như ngưỡng mộ anh thợ săn luôn luôn coi chuyến đi này như một cuộc dạo mát. Ngày thứ Bảy, 20 tháng 6, vào lúc 6 giờ tối, chúng tôi tới Budi, một thị trấn bên bờ biển, và anh thợ săn đề nghị được thanh toán khoản thù lao đã thỏa thuận trước. Chú tôi vui vẻ trả tiền. Chính họ hàng của Hans, tức là các chú bác, các anh em họ của anh, đã cho chúng tôi tá túc qua đêm. Ngày hôm sau, chúng tôi lại phải dùng những con ngựa làm vật cưỡi. Địa hình ở đây cho ta biết là đã đến gần núi lửa, bởi vì những mạch nham thạch cứ trồi lên mặt đất như những đám rễ cây cổ thụ. Chúng tôi đi vòng quanh chân núi rộng bao la. Chú tôi ngắm ngọn núi không chán mắt. Cuối cùng, sau khi đã đi được 4 tiếng đồng hồ, những con ngựa tự động dừng lại trước cửa tu viện Stampi. Stapi là một thị trấn nhỏ, hợp bởi chừng 30 nóc nhà xây kết giữa đám nham thạch dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu từ núi lửa. Nó nằm ngay trên bờ một vịnh nhỏ bao bọc bởi một bức tường đá ba gian non rất kỳ ảo. Tôi đã từng nghe nói đến những kỳ quan như dãy cột đá ba gian ở Ireland, Đông Fingal ở Hebrides, nhưng những công trình thiên nhiên tuyệt tác như thế này thì tôi chưa từng trông thấy tận mắt. Thế mà ở cái thị trấn Stapi này, kỳ quan đó đang hiện ra đẹp rực rỡ. Bức tường thành bao bọc vịnh cũng như ở mọi bờ biển khác của bán đảo đều được kiến tạo bởi những cột đá thẳng đứng, chiều cao chừng 900 mét. Những chiếc cột thẳng đứng đó đỡ lấy một mái vòm mà bên dưới là biển. Kiến trúc thiên nhiên đó đôi chỗ lại được tô điểm bởi những cửa sổ hình bầu sục. Qua đó, ta có thể trông thấy sóng biển trào bọt sôi sục. Một vài khúc cột bị sóng biển giận dữ bứt ra khỏi tổng thể, nằm lăn lóc ngột ngang trên mặt đất non giống như những dấu tích của một ngôi đền cổ, những cảnh hoang phế đứng chơ gan cùng tuế nguyệt. Đó chỉ là chặng cuối cùng của chuyến đi trên mặt đất của chúng tôi. Anh Hans đã hướng dẫn chúng tôi một cách thông minh, và bản thân tôi cũng thấy yên tâm nghĩ rằng anh còn tiếp tục dẫn chúng tôi đi xa hơn nữa. Khi đến trước nhà ông trưởng xóm, cũng chỉ là một túp lều giản dị như những nhà kế bên, tôi thấy một người đàn ông đang đóng móng ngựa, tay còn cầm búa và chiếc tạp dề quấn quanh mình. Hans chào ông bằng tiếng Đan Mạch. Senvetu. Cột đặc. Ông trưởng xóm đáp lại cũng bằng tiếng Đan Mạch. Kiku Hede. Hans vừa nói vừa quay về phía chúng tôi. Ông trưởng xóm. Chú tôi nhắc lại. Ông trưởng xóm có vẻ như không muốn áp dụng lối xã giao cổ truyền. Trong ngày hôm đó, tôi có cảm tưởng như mình đang tiếp xúc với một anh thợ rèn, một người thợ săn, một người thợ mộc, hơn là một chức sắc của chính quyền. Chúng tôi đang rơi vào một ngày làm việc trong tuần mà có lẽ chú tưởng là một ngày chủ nhật chăng? Chú tôi hiểu ngay là mình đang phải làm việc với loại người nào, đáng lẽ là một người hiểu biết và xứng đáng. Chúng tôi lại gặp một anh nông dân quê mùa, cục mịch. Và thế là chúng tôi quyết định bắt đầu công việc sớm hơn dự kiến và sẽ rời bỏ ngay cái nơi ít mến khách này. Ông bỏ qua hết những nỗi mệt nhọc và quyết định sẽ đi sống vài ngày trên núi. Mọi chuẩn bị cho chuyến đi đã được hoàn tất vào ngày hôm sau. Anh Hans đã mướn 3 người địa phương để mang vác hành lý thay cho ngựa. Nhưng ngay sau khi tới được miệng núi lửa, thì những người phu quân vác này đã quay về để bắt chúng tôi tự lo liệu. Điều này chúng tôi đã tin liệu từ trước. Đến lúc này thì chú tôi phải cho anh thợ săn rõ ý định của mình là sẽ tiếp tục nghiên cứu cái núi lửa cho đến tận trong ruột nó. Hans chỉ còn biết cúi đầu nghe theo. Thực ra thì đi đến đây hay đi xa hơn, vào tận trong lòng hòn đảo này, đối với anh cũng chả có gì khác biệt. Về phần tôi, do những trục trặc gặp ở dọc đường, tôi đã phần nào quên nghĩ đến tương lai, Nhưng giờ đây tôi lại thấy lòng dạ nôn nao trở lại. Phải làm gì ở đây bây giờ? Nếu tôi có ý định ngăn cản giáo sư Liedenbrock, thì tôi đã phải làm việc đó ngay từ ở Hamburg, chứ không phải ở đây, dưới chân núi Schneefeld này. Tôi đã trải qua một đêm đầy ác mộng, ngay giữa ngọn núi lửa với chiều sâu của lòng đất, tôi tưởng như mình bị phụt lên trời cùng với đám đá phún thạch. Ngày hôm sau, 23 tháng 6, Hans chở chúng tôi cùng với mấy người mang vác hành lý, vật dụng và lương thực, hai cái gậy bịt sắt, hai khẩu súng và hai túi đạn được dành cho hai chú cháu tôi. Hans, vốn là người hay phòng xa, đã thêm vào đám hành lý mang theo một cái túi da đầy nước, nên sự trữ nước của chúng tôi có thể bảo đảm cho 8 ngày được. Đúng 9 giờ sáng, Hans phát lệnh khởi hành, và chỉ sau giây lát, chúng tôi đã từ biệt Stapi. Núi Schneefeld có chiều cao khoảng 1.500 mét, ngọn của đó có hai đỉnh hình chóp, nó nằm trong dải núi đá tách riêng ra khỏi hệ thống núi non của toàn đảo. Từ điểm chúng tôi xuất phát, người ta không thể nhìn rõ hai cái đỉnh nhọn in hình lên bầu trời sáng nhạt. Tôi chỉ có thể non thấy một cái tròn tuyết trắng bao quanh chiếc chán người khổng lồ. Chúng tôi đi theo hàng dọc, anh thợ săn đi đầu, anh leo lên những đợt mọt nhỏ trên sườn núi, nơi mà hai người không thể sánh đôi, tất cả mọi chuyện trò, trao đổi dọc đường đều không có thể thực hiện. Bên ngoài bức tường đá ba gian của vịnh Stapi, người ta bắt gặp các đám đất có than bụt mọc đầy cỏ và cây gai nhọn. Đó là sư tích của những loài thảo mộc mọc ở các đầm lầy của bán đảo. Số lượng của chỗ than bùn chưa được khai thác đó đủ cho dân bán đảo dùng trong cả thế kỷ. Cái mỏ than bùn khổng lồ này có chiều sâu, tính từ đáy thung lũng khoảng hơn 21 mét, là kết quả của quá trình carbon hóa những lớp thảo mộc tích tụ lại sau hàng mấy nghìn năm. Với tư cách là cháu ruột của giáo sư Liedenbrock, và mặc dù rất bận rộn, tôi đã quan sát với niềm thích thú những điều kỳ lạ về khoáng vật học, giải xác đó đây trong cái phòng thí nghiệm khổng lồ này. Đồng thời, tôi cũng lần sờ trong đầu óc mình tất cả lịch sử địa chất học của băng đảo. Được đi mỗi lúc càng trở nên khó khăn. Con đường lên cao dần, những mảnh đá vỡ lung lay dưới chân và chúng tôi phải rất thận trọng khi bước đi để tránh những bước hụt nguy hiểm. Hans vẫn lặng lẽ bước đi như đang đi trên đất bằng phẳng. Thỉnh thoảng anh lại mất hút, rồi một tiếng huýt gió từ môi anh phát ra nhằm chỉ hướng đi đúng. Cũng đôi lúc anh đứng dừng lại, cúi xuống lượm vài mảnh đá, xếp đặt chúng theo những cách dễ nhận biết, làm thành những vật đánh dấu đường trở về. Đó là một sự đề phòng mà bản thân nó rất cần thiết, nhưng những sự việc xảy ra sau đây đã làm nó trở thành vô ích. 3 tiếng đồng hồ, mệt mỏi, bước đi như vậy mới chỉ đưa chúng tôi tới được chân núi. Đến đây, Hans ra hiệu cho tất cả dừng lại, và chúng tôi cùng chia nhau một bữa ăn chưa đơn giản. Bắt đầu từ đây, chúng tôi bắt đầu trèo lên sườn núi Schneefeld. Do hiện tượng ảnh ảo của khoa học mà đỉnh núi phủ tuyết nòm có vẻ rất gần, nhưng phải mất nhiều giờ leo trèo mà vẫn chưa tới. Mệt ơi là mệt. Những hòn đá mà không hề có chút xi măng hay cỏ dại nào liên kết chúng lại, cứ lăn tròn đi dưới chân chúng tôi và rơi xuống vực với một tốc độ cực nhanh. Cần phải nói là, chú tôi luôn để mắt canh chừng tôi đến tối đa. Ông luôn ở bên tôi và đã nhiều lần, cánh tay ông đã trở nên một chỗ dựa vững chắc cho tôi. Về phần ông, chắc hẳn ông đã có một khả năng bẩm sinh về phép giữ thăng bằng, bởi ông không bước hụt bao giờ. Những người dân địa phương, mặc dù mang nặng, vẫn leo trèo với một sự khéo léo của dân miền núi. Vào lúc 7 giờ tối, chúng tôi đến lưng chừng núi, nơi là chỗ dựa cho cái chóp núi, trên đó có miệng núi lửa. Biển đang trải rộng ra dưới chân chúng tôi ở độ sâu gần 1.000 mét. Chúng tôi đã vượt qua giới hạn của nơi có tuyết quanh năm, nơi khá cao ở xứ băng đảo với khí hậu ẩm ướt quanh năm. Trời lạnh đến thấu xương và gió thổi đùng đùng. Tôi đã kiệt sức, nòng thấy đôi chân tôi đã rã rời. Chú tôi quyết định dừng lại, mặc dù ông rất sốt ruột. Tuy nhiên, Hans cho việc dừng lại ở lưng chừng núi là không có lợi. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục bỏ lên theo đường chữ chi. Chỉ còn khoảng 450 mét nữa mà chúng tôi phải leo bất 5 tiếng đồng hồ. Những khúc quanh, những đường vòng, những chỗ đi ngược trở lại, tất cả chừng 5 km. Tôi không còn chịu nổi, tôi đã kiệt sức vì lạnh và đói. Không khí trên núi cao hơi loãng, không đủ cho hô hấp. Sau cùng, vào lúc 11 giờ đêm, trong bóng tối mịt mù, chúng tôi cũng tới được đỉnh của ngọn Snæfell. Và trước khi tạm lánh vào bên trong miệng núi lửa, tôi cũng còn đủ thời gian để trông thấy mặt trời lúc nửa đêm ở phía cuối con đường của nó đang chiếu rọi vào hòn đảo, vốn ngủ yên dưới chân tôi những tia sáng nhợt nhạt. Bữa ăn nửa khuya được dọn ra, và chúng tôi ngấu nghiến ăn. Sau đó mọi người cố gắng tìm một chỗ thích hợp nhất cho bản thân để qua đêm. Chỗ nằm kém bằng phẳng, nơi ẩn náu kém vững chắc, tình thế lại khó khăn, trên một độ cao 1.500 mét so với mực nước biển. Tuy nhiên, giấc ngủ của tôi đặc biệt yên tĩnh trong đêm đó, một trong những đêm tuyệt vời mà tôi từng biết từ nhiều năm qua. Tôi cũng không hề mộng mị gì cả. Sáng hôm sau, mọi người thức giấc, ai nấy đều gần như đông lại vì không khí lạnh buốt. Mặc dù mặt trời đã lên rực rỡ, tôi rời cái ổ bằng đá nham thạch của mình và say sưa tận hưởng cảnh vật tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt mình. Nhưng tôi buộc phải trở về với thực tại bởi giáo sư và anh Hans đã đến gần tôi ngay bên cạnh núi. Chú tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng. Nào, tao vào miệng núi lửa, ông nói. Cái miệng của núi lửa Snæfell có hình vẽo, một hình nón lộn ngược mà đường kính của miệng theo ước tính của tôi là vào khoảng 600 mét. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, một cái bình to như thế mà đầy sấm sét, ánh chớp thì ra sao nhỉ? Đáy của cái phễu có chu vi không quá 1.500 mét. Như thế, ta có thể dễ dàng thấy là các sườn dốc cũng không đến nỗi quá dốc đứng. Chúng cho phép ta có thể dễ dàng tụt xuống đáy phễu. Để công việc tụt xuống được dễ dàng, Hans đã vẽ vào mặt trong khịt nón những đường bầu dục rất dài. Ta cần phải bước vào giữa những phún thạch mà một vài viên trong số đó đã lung lay. Chạm chân vào chúng sẽ long ra và lao xuống vực bằng những bước nhảy chồm chồm. Tiếng đá chạm vào vách gây ra những tiếng vang lạ tai. Vào giữa trưa, chúng tôi tới nơi, ở đáy của miệng núi lửa mở ra 3 ống khói, mà qua đó, mỗi khi có phún sút thì dung nham và khói sẽ có đường thoát ra ngoài. Giáo sư Lidenbrock đã kịp làm một khảo sát chớp nhoáng về sự bố trí của các ống khói. Ông thở hồng hộc, chạy chỗ này, chỗ khác, tay vùng lên và miệng phát ra những lời lẽ khó hiểu. Bỗng nhiên, chú tôi kêu lên một tiếng. Này Asen, Asen! Ông gọi tôi. Lại đây cháu. Tôi chạy tới, cả Hans lẫn mấy người dân địa phương, không ai động đậy. Cháu nhìn xem đây, giáo sư nói với tôi. Để chia sẻ với nỗi kinh ngạc và cũng đồng thời làm niềm vui của ông, tôi đọc trên mặt quay về phía tây của một tảng đá. Ở đó có những hàng chữ run đã bị thời gian làm phai mờ phần nào. Đó là cái tên mà tôi ngàn lần nguyền rủa. Anisanusen. Chú tôi reo lên. Thế nào, cháu đã tin chưa? Tôi không trả lời, mà trở về chỗ ngồi, chân tay rụng rời, sự thật hiển nhiên đã làm tôi không nói được điều gì. Tôi đã ngồi, đắm mình trong dòng suy nghĩ của mình, như thế bao lâu rồi, tôi cũng không hay. Tất cả những gì tôi biết, đó là khi ngẩng đầu lên, tôi chỉ còn thấy có chú tôi và Hans ở bên đáy núi lửa. Mấy người dân địa phương đã được cho trở về nhà. Giờ này, họ đang leo xuống sườn núi Snæfell để trở lại Stapi. Hans bình thản ngủ dưới chân một tảng đá, trên một đám dung nham mà anh chế thành giường. Còn chú tôi thì đang loay hoay dưới đáy của miệng núi lửa như một con thú bị sa hố. Còn tôi đắm mình vào một nỗi đau dịu dàng, tưởng chừng như đang nghe thấy những tiếng động hay đang cảm nhận những run rẩy bên sườn núi. Ngày hôm sau, bầu trời sáng hoẹt, đầy mây đè nặng lên đỉnh núi. Tôi chẳng còn thấy được điều gì, dù là sự tối tăm của vực thẳm hay nỗi giận dữ của chú tôi. Chúng tôi đã bước sang ngày 25 tháng 6, bầu trời vẫn còn bị che khuất 5-6 ngày nữa, lại phải hoãn việc quan sát sang ngày khác. Ngày qua đi mà cũng chẳng có cái bóng núi nào chụm lên đáy miệng núi lửa cả. Rồi ngày 26 tới cũng chẳng có gì, mưa và cả tuyết rơi suốt cả ngày. Ngày hôm sau bầu trời vẫn còn bị bao phủ, nhưng ngày Chủ nhật, 28 tháng 6, ngày trước áp chót của tháng, sự thay đổi của mặt trăng đã làm thay đổi thời tiết, mặt trời hiện ra rực rỡ, ném từng chùm tia nắng xuống miệng núi lửa. Trong muôn vạn bóng núi, chiếc bóng của gọn Scartaris hiện ra như một vạch thẳng rõ rệt, nó cũng thay đổi theo chuyển động của mặt trời. Và cả chú tôi cũng quay cùng với nó. đúng giữa trưa, trong cái chu kỳ ngắn nhất của nó, chiếc bóng đó đến liếm nhẹ nhàng vào bờ của ống cói trung tâm. Nó đi rồi, giáo sư hét lên, nó đi rồi, và sẽ vào tâm trái đất, ông nói thêm bằng tiếng Đan Mạch. Tôi nhìn Hans, Paul, anh thợ săn điềm tĩnh nói, tiến lên, chú tôi đáp. Trong cái miệng của núi lửa, tôi chưa buồn nhìn vào cái giếng sâu thăm thẳm, mà chỉ lát nữa đây, tôi sẽ phải chui vào, bây giờ là lúc phải dứt khoát. Tôi vẫn còn chưa quyết định là sẽ tham gia vào cuộc chơi hay chối từ nó, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ là đã chuột bước trước mặt anh thợ săn. Hans đã chấp nhận rất bình tĩnh tham gia vào cuộc mạo hiểm, với một sự vô tư, với một sự coi khinh hoàn toàn mọi hiểm nguy, và tôi phải đỏ mặt trước ý nghĩ là mình đã không đủ can đảm như anh ta. Và tôi tiến lại gần cái ống khói trung tâm. Tôi thấy nó có đường kính khoảng 30 mét, tức là chu vi của nó khoảng 90 mét. Tôi cúi xuống nhìn qua một tảng đá sừng sững chìa xa ở trên. Tóc tôi như muốn dựng đứng cả lên. Chú tôi đang dở ra một cuộn dây to bằng ngón tay cái, dài khoảng 120 mét. Ông chỉ dở ra khoảng một nửa, đoạn ông cuốn nó xung quanh một khối nham thạch có đầu nhô ra và ông quẳng nửa kia vào trong ống khói. Mỗi chúng ta sẽ phải tuột xuống bằng cách bám tay vào hai nửa dây. Như thế, nó không thể nào tuột ra được. Sau khi đã xuống được 60 mét, ta chỉ việc buông một đầu dây ra và cầm đầu kia và kéo, dây sẽ rơi xuống theo, rồi cứ tiếp tục như thế cho đến cùng. Bây giờ tôi phân công. Chú tôi nói sau khi đã hoàn tất mọi chuẩn bị. Về hành lý thì Hans sẽ phụ trách mang các vận dụng và một phần lương thực. Còn Arsen, cháu và một phần ba lương thực cùng khí giới. Còn ta mang chỗ lương thực còn lại và các dụng cụ sẽ vỡ. Nhưng, tôi nói, còn các quần áo, rồi thừng, rồi thang dây, ai sẽ phụ trách? Để chúng tự xuống được. Thế là sao? Tôi hỏi, rồi cháu sẽ thấy. Theo lệnh giáo sư, Hans đã thu xếp vào một bọc những thứ lình kình khó vỡ. Sau cái chẳng dây cẩn thận, cái bọc được thả cho tự rơi xuống vực. Thế là xong, anh nói, bây giờ tới chúng ta. Giáo sư bèn buộc bọc dụng cụ sẽ vỡ lên lưng ông. Hans cầm lấy bọc vận dụng, còn tôi mang bọc vũ khí. Chúng tôi sẽ xuống theo thứ tự sau. Hans, chú tôi, rồi tôi. Mọi việc diễn ra trong một sự im lặng tuyệt đối, đôi lúc có pha trộn vào những tiếng động gây ra do những mảnh đá bị rơi theo. Sau khoảng nửa giờ, chúng tôi đã xuống tới mặt một tảng đá nhẵn ăn sâu vào thành ống khói. Hans kéo vào một đầu dây, đầu kia chạy lên phía trên, và sau khi nó lên tới mỏ đá nhô ra ở phía trên, thì toàn bộ sợi dây rơi xuống, kéo theo những mảnh đá và nham thạch vỡ rơi xuống như mưa rào, hay cũng có thể coi đó là một cơn mưa đá khá nguy hiểm. Sợi dây lại tiếp tục được sử dụng theo cách đó, và khoảng nửa giờ sau, chúng tôi lại xuống tới một độ sâu 60 mét nữa. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, mà tôi vẫn chưa thấy cái đáy của ống khói. Khi ngửa mặt nhìn lên, tôi nhìn thấy cái miệng ống khói chỉ còn nhỏ tí xíu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục đi xuống, và tôi có cảm tưởng như những hòn đá bị tách ra, rơi chìm nghỉm xuống dưới. Tiếng rội lại của nó bây giờ nghe đục hơn, có thể là chúng đã chạm phải đáy vực thẳm. Đúng lúc đó, tiếng của Hans vang lên. Dừng lại! Anh ta nói. Tôi kịp dừng lại đúng lúc mà chân tôi suýt va vào đầu chú tôi. Chúng ta đã xuống tới nơi, giáo sư nói. Xuống tới đâu? Tôi hỏi, trong khi luồn đến sau lưng ông. Xuống tới đáy của ống khói thẳng đứng. Thế từ đây không còn có lối đi nào khác à? Có chứ. Có một cái hành lang mà tôi thấy như chích về bên phải, nhưng hãy để đó đến ngày mai, giờ ta ăn, rồi sau đó ngủ. 8 giờ sáng hôm sau, một tia nắng rọi xuống đánh thức chúng tôi dậy. Nào Arsen, cháu thấy thế nào? Chú tôi xoa tay hỏi. Cháu có thấy là chúng ta đã qua một đêm im ắng hơn cả ngôi nhà chúng ta ở Kunistrasse không? Dĩ nhiên rồi, nhưng cháu thấy cái im lặng đó nó đáng sợ thế nào ấy? Sao lại thế cháu? Chú tôi kêu lên, nếu bây giờ cháu đã thấy sợ, thì còn sau này nữa, sẽ ra sao? Sợ đây, Arsen à. Chú tôi nói tiếp với giọng phấn khởi, chúng ta sẽ thực sự đi vào trong ruột địa cầu. Bây giờ mới là lúc chuyến đi thực sự bắt đầu. Nói xong, chú tôi với một tay quàng chiếc máy drum code vào cổ. Tay kia, ông nối dòng điện với sợi dây tóc bóng đèn, và tức thì một luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên, xua tan đi cái bóng tối của hành lang. Hans cầm lấy chiếc máy thứ hai và cũng cho nó hoạt động như thế. Cái ứng dụng tài tình này của dòng điện đã cho phép chúng tôi tạo ra mặt trời nhân tạo, cho phép chúng tôi đi xa và đi lâu ngay cả trong những môi trường có nhiều khí cháy. Nào, ta lên đường, chúng tôi ra lệnh. Mọi người lại cầm lấy bọc đồ mình phụ trách, Hans đẩy đi trước mặt anh bọc đựng dây thừng, quần áo, còn tôi là người thứ ba, chúng tôi đi vào hành lang. Tất cả cái khó khăn của đường xá là ở chỗ ta có lòng lướt đi nhanh trên một cái mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng 45 độ. May mắn thay trên mặt đường có nhiều chỗ lồi lõm, kết quả của sự xâm thực. Chúng tạo thành những bậc thang và chúng tôi chỉ việc bước đi kéo theo những bọc dụng cụ đã được cột lại bằng một sợi dây dài. Nhưng tất cả những bậc đá mà chúng tôi đi lên trên lại trở thành nhũ đá ở thành bên kia. Có vài chỗ mà nham thạch trở nên xốp, lỗ chỗ như tổ ong, và trong những cái lỗ đó có thể trông thấy những tinh thể thạch anh đục, điểm tô bởi những giọt thủy tinh trong suốt như những chùm đèn. Chúng lóe sáng khi chúng tôi đi qua, tựa hồ như có các vị thiên thần của vực thẳm đã cho thắp sáng cung điện của họ lên để chào đón những sứ giả của trái đất. Thật là tuyệt đẹp, tôi vô tình kêu lên. Chú ơi, hãy nhìn xem, cảnh vật mới đẹp làm sao. Chú có nhận thấy cái màu sắc của nham thạch nó biến từ màu đỏ nâu sang màu vàng sực rỡ, và những tinh thể kia nó mới giống những ngọn đèn chứ? À, thì ra thế Asen, chú tôi trả lời. À, thì ra cháu đã thấy được cái đẹp của lòng đất. Rồi cháu sẽ thấy nhiều cái đẹp hơn thế nữa, ta hy vọng thế. Nào, tiến lên, tiến lên. Tối hôm đó, vào khoảng 8 giờ, chú tôi ra lệnh cho đoàn dừng lại. Hans ngừng lại tức thì. Các ngọn đèn đều được treo lên những màu nham thạch nhô ra. Chúng tôi đang ở trong một cái hang tràn đầy không khí, đôi lúc còn có cả những làn gió thổi tới. Nhưng gió ở đâu ra nhỉ? Có hiện tượng biến động khí quyển nào đã sinh ra chúng? Đó là một câu hỏi mà lúc này đây tôi cũng chẳng thiết tìm lời đáp. Sau một chặng đi xuống lọc đất dài khoảng 7 tiếng đồng hồ, tôi đã kiệt sức. Lệnh dừng lại được ban ra làm tôi vô cùng mừng rỡ. Hans bèn trải đồ ăn lên mặt một tấm nham thạch, mỗi người chúng tôi ăn rất ngon miệng. Tuy nhiên, có một điều làm tôi lo lắng, sự trữ nước của chúng tôi đã tiêu thụ mất một nửa. Chúng tôi dự tính là sẽ bổ sung vào bằng lượng nước có trong các nguồn nước ngầm. Nhưng cho tới lúc này, nước ngầm không hề có, tôi không thể không lưu ý chúng tôi về việc này. Sao cháu ngạc nhiên về việc không có suối ngầm à? Ông nói, đúng thế. Không những cháu ngạc nhiên, mà cháu lo ngại, chúng ta chỉ còn đủ nước cho 5 ngày nữa. Cứ bình tĩnh Asen, ta nói với cháu là chúng ta sẽ tìm thấy nước nhiều là đằng khác. Bao giờ thì có nước? Khi nào chúng ta ra khỏi cái vỏ bọc bằng nham thạch này? Ngày hôm sau, thứ ba, 30 tháng 6, chúng tôi tiếp tục leo xuống. Chúng tôi vẫn luôn đi theo cái hành lang nham thạch, đó là những con đường dốc tự nhiên, không dốc lắm, chỉ thoai thoải như những mặt phẳng nghiêng thay cho các cầu thang khác của các ngôi nhà cổ. Vì thế mà vào lúc 12 giờ 17 phút chiều hôm đó, chúng tôi bắt kịp Hans và lúc cũng dừng lại. À, chúng tôi xeo lên, như vậy là chúng ta đã tới đầu kia của ống khói. Tôi nhìn quanh mình, chúng tôi đang ở tâm một giao lộ, ở đó có hai con đường dẫn tới, cả hai ngã đều tối tăm, chật hẹp. Chọn đường nào đây? Đó là cả một khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn tỏ ra do dự trước mặt cả tôi và Hans. Ông quyết định chọn con đường phía đông, và cả ba chúng tôi hăm hở tiến vào đó. Thực ra thì tất cả mọi do dự trước hai ngã đường như vậy có thể kéo dài vô tận, bởi vì không có dấu hiệu nào cho ta biết sự lựa chọn nào là đúng. Điều này hoàn toàn chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi. Độ dốc của cái hành lang mới này có vẻ nhỏ hơn và bề rộng của nó luôn thay đổi. Đôi lúc lại gặp một loạt những vòm cuốn hiện ra trước mắt chúng tôi, nòm giống như những đỉnh vòm của một thánh đường vô tích. Đến 6 giờ tối, sau một cuộc đi dạo không lấy gì vất vả lắm, chúng tôi đã tiến được 2 dặm về phía nam, và cũng xuống sâu thêm khoảng 400 mét. Chúng tôi ra lệnh cho mọi người dừng lại, mọi người lặng lẽ dùng bữa tối, sau đó ngủ tiếp đi ngay, không nghĩ ngợi điều gì. Các đồ dùng để ngủ qua đêm của chúng tôi cực kỳ đơn giản, mỗi người có một cái túi ngủ, vừa là chăn vừa là đệm, chỉ việc chui vào giữa là xong. Chúng tôi cũng chẳng lo gì lạnh, và cả những cuộc viếng thăm bất ngờ nữa. Sáng hôm sau, chúng tôi thức giấc và cảm thấy khỏe khoắn, sẵn sàng, lại tiếp tục cuộc hành trình. Khoảng giữa trưa, có một sự thay đổi về cảnh vật được ghi nhận trên vách của hành lang. Tôi nhận thấy điều đó qua hiện tượng ánh sáng phản quang của đèn điện bị yếu đi. Như vậy là lớp nham thạch đã được thay thế bởi lớp đá trơ. Các con núi thường bao gồm các lớp đá xếp nghiêng, chồng lên nhau. Cháu thấy cái gì vậy? Chú tôi hỏi. Chú trông kìa, Tôi trả lời và lấy tay chỉ cho ông xem các lớp đá khác nhau xếp thành tầng, đá sa thạch, rồi đá vui và bắt đầu xuất hiện lớp đá tảng. Vậy thì sao? Như vậy là ta đi tới thời kỳ mà ở đó bắt đầu xuất hiện cây cối và động vật. À, không phải thế đâu. Nhưng chú hãy nhìn xem, quan sát kỹ xem. Tôi buộc giáo sư phải lấy ngọn đèn rọi vào thành của đường hầm. Tôi chờ đợi ở ông một phản ứng nào đó, nhưng ông không nói nửa lời mà chỉ tiếp tục đi. Tôi tiếp tục đi thêm một đoạn nữa và vẫn thấy những bằng chứng hiển nhiên hiện ra trước mắt. Chân tôi mấy bữa nay đã quen dẫm lên mặt đất cứng của nham thạch. Giờ đây đột nhiên tôi thấy dưới chân mình một thứ bụi làm thành bởi những tàn tích của cỏ cây và vỏ sò. Tôi cúi xuống lượm một chiếc vỏ sò còn nguyên vẹn mà ngày trước nó đã thuộc về một con vật giống như loài mọt ẩm hiện nay. Đoạn tôi chạy theo chú tôi và nói, chú xem này, đúng, đây là cái vỏ của loài giáp xác thuộc loài mọt thóc đã diệt chủng. Nhưng chú chưa đưa ra kết luận nào cả. Thì cháu đã kết luận rồi đấy thôi. Đúng, hoàn toàn đúng, chúng ta đã từ bỏ lớp đá hoa cương và con đường nham thạch. Có thể lúc nãy ta đã đi lầm, nhưng chỉ có thể xác nhận sai lầm đó khi nào ta đi đến đầu kia của đường hầm. Chú nói phải, và cháu xin hỏi lại là hiện chúng ta có sợ thiếu nước dùng không? Được, giờ ta sẽ chia khẩu phần nước, Asen ạ. Thực vậy, chúng tôi phải chia khẩu phần, và một viễn cảnh hãi hùng là chúng tôi ít có hy vọng được gặp một nguồn nước ở cái nơi có thành phần địa chất của giai đoạn chuyển tiếp này. Trong tất cả ngày hôm sau, toàn bộ đường hầm chỉ gặp toàn những mái vòm. Chúng tôi lặng lẽ bước đi, sự im lặng của Hans đã lan sang chúng tôi. Ngay từ hôm trước, cảnh vật đã có thay đổi rõ ràng. Thay vào loài mọt thóc sơ đẳng, chúng tôi bắt gặp những dấu tích của những loài hoàn hảo hơn, có thể kể những loài cá có vảy láng và loài thật lằn cổ xưa mà qua chúng, nhà của sinh vật học có thể khám phá ra những hình thái mới của loài bò sát. Có thể cho là chắc chắn chúng tôi đang đi ngược quá trình biến hóa của đời sống động vật với con người là đỉnh cao nhất. Nhưng giáo sư Lidenbrock có vẻ như chưa coi trọng vấn đề này. Ông đang chờ đợi hai điều. Hoặc một cái giếng thẳng đứng sẽ mở ra dưới chân chúng tôi để chúng tôi tiếp tục xuống sâu, hoặc một chứng ngại vật nào sẽ ngăn cản không cho chúng tôi đi tiếp, nhưng cho mãi tới tối hôm đó mà cả hai điều hy vọng trên đều không đến. Ngày thứ sáu, sau một đêm mà tôi đã bắt đầu thấy khổ sở vì cát, đoàn chúng tôi tiếp tục đi sâu vào những khúc quanh của đường hầm. Sau khi đi được 10 tiếng đồng hồ, tôi nhận thấy sự phản xạ của ánh đèn trên thành vách đã giảm rõ rệt. Các loại đá từ cẩm thạch, đá phiến, đá vôi đến các loại sa thạch ở trên thành của đường hầm, giờ đây đã bị thay chỗ bởi một lớp phủ tối và không có ánh. Đến một đoạn hầm quá hẹp, tôi tỉ tay lên vách hầm. Khi rụt tay lại, tay tôi như bị đen sì. Tôi chăm chú nhìn gần hơn, thì ra chúng tôi đang ở giữa một hầm than đá. Một cái mỏ than đá? Tôi reo lên. Một cái hầm mỏ không thợ mỏ, chú tôi đáp. Ấy! Biết đâu đấy. Nhưng tôi biết rõ, giáo sư nói mạnh mẽ, và tôi còn khẳng định rõ ràng là cái hầm mỏ này đã được đào qua lớp than đá mà không do bàn tay con người thực hiện. Nhưng việc đó có phải do thiên nhiên tạo ra hay không, không có gì quan trọng, giờ ăn đã điểm, ta hãy ăn tối đã. Hans dọn bữa ăn ra, tôi ăn cầm chừng và uống khẩu phần nước ít ỏi của mình. Chiếc túi đựng nước đã vơi đi phân nửa, tất cả nước còn lại là dành cho chúng tôi cầm cự. Sáng hôm sau thứ bảy, lúc 6 giờ, chúng tôi tiếp tục đi. 20 phút sau, chúng tôi tới một chỗ trũng. Tôi nhận ngay ra một điều là bàn tay con người không thể đào được cái mỏ than này. Các mái vòm tựa nó đã được chống đỡ và phải có một phép lạ mới có thể làm cho hầm không sụp đổ. Cái hang động này có chiều rộng khoảng 30 mét và chiều cao của nó khoảng 45 mét. Nó được tạo thành do một chấn động rất mạnh xảy ra trong lòng đất. Cái khối đất khổng lồ toát ra do sức đẩy khủng khiếp đó đã vỡ nát ra làm thành cái hang mà hôm nay những cư dân của trái đất lần đầu tiên viếng thăm. Cuộc hành trình trong cái mỏ than đó kéo dài đến tận tối. Chúng tôi đã đi đến chỗ cuối của đường hầm, không lối thoát. Này, thà như thế còn hơn. Chúng tôi reo lên. Ít nhất là ta cũng biết được chuyện gì ta đã gặp. Chúng ta đã không đi trên con đường của Sanusam ngày trước, giờ chỉ còn... có cách là quay trở lại thôi. Dòng sông Hans. Ngày hôm sau, chúng tôi khởi hành từ rất sớm, cần phải rất khẩn trương, bởi vì từ đây quay lại chỗ ngã ba của hai đường hầm phải mất 5 ngày đi đường.

chú đã ghi chép cẩn thận từng góc độ, từng độ nghiêng của dốc, ta tin chắc ta sẽ không tính sai. Nào thử xem ta đang ở đâu nhé. Cháu hãy lấy la bàn ra và quan sát phương nó chỉ. Tôi nhìn vào dụng cụ và sau khi quan sát cẩn thận, tôi trả lời. Giữa đông và đông nam. Tốt, giáo sư nói. Sau đó ông ghi lại số đo và nhanh chóng thực hiện mấy phép tính. Ta có thể kết luận là từ hôm khởi hành đến giờ, ta đã đi được khoảng 1.300 km. Như vậy ta đang đi dưới Đại Tây Dương. Chính xác. Và căn cứ vào những ghi chép từ trước, ta ước lượng mình đang ở độ sâu 25 km. 25 km cơ à? Tôi kêu lên. Chứ sao? Thưa chú, cứ cho là tất cả các tính toán của chú đều đúng đi, nhưng cháu xin phép rút ra một kết luận đáng ngại. Cháu cứ nói thoải mái. Ở chỗ ta đang đứng, ở vĩ tuyến của băng đảo bán kính trái đất đo được khoảng 2.400 km, chính xác là 2.440 km. Ta cứ lấy tròn số là 2.500 km đi. Như vậy, trong một hành trình dài 2.500 km, ta mới đi được có 19 km. Đúng thế. Và để làm điều đó, ta đã phải đi 136 km theo đường chéo. Chính xác. Trong khoảng 20 ngày. Đúng. Nhưng 26 km chỉ bằng 1% bán kính trái đất. Cứ đà này mà tiếp tục, ta sẽ phải mất 2.000 ngày, tức là gần 5 năm trời để hoàn thành chuyến đi. Mặc xác những tính toán của anh, chú tôi giận dữ nói, mặc xác những giả thuyết của anh. Chúng dựa trên cơ sở nào cơ chứ? Ai nói với anh, đường hầm này không đưa ta thẳng tới đích? Và lại, trước ta đã có một người đi trước rồi, điều ta đang làm đã có người khác làm rồi, và nếu họ thành công, ta cũng sẽ thành công như họ. Cháu cũng hy vọng là như thế, nhưng rốt cuộc cháu xin được phép... Anh được phép im mồm đi, Asen, nếu anh còn muốn ngụy biện kiểu đó. Tôi biết ngay là cái ông giáo sư hay nổi nóng đã lại trở về trong ông chú tôi, và thế là tôi đành giữ thế thủ thôi. Phần còn lại của ngày hôm đó được dùng cho những tính toán và trao đổi chuyện trò. Tôi luôn theo ý kiến của giáo sư Lidenbrock, và tôi rất thèm muốn sự vô tư tuyệt đối của Hans. Anh này chẳng bao giờ tìm hiểu đến nguyên nhân, đến hậu quả, mà chỉ luôn nhắm mắt tuân theo sự dẫn dắt của định mệnh. Cũng cần phải công nhận rằng, cho tới lúc này, mọi chuyện đều diễn biến tốt, và tôi thì cứ hay nhăn nhó, than phiền. Nếu những khó khăn mà không tăng lên, thì chúng tôi có thể tới đích, và lúc đó thì còn có vinh quang nào lớn hơn thế. Dần dần thì tôi cũng đi tới chỗ là tập suy luận theo cách Lidenbrock. Trong hai tuần lễ tiếp theo sau, cuộc trao đổi giữa hai chú cháu tôi không có trục trặc gì đáng nói trên bước đường đi của cả đoàn. Chỉ có một sự việc mà trí nhớ tôi sẽ không bao giờ phai mờ. Sự việc này rất nghiêm trọng và tôi khó lòng quên được dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Ngày 7 tháng 8, sau một loạt những lần đi xuống sâu liên tiếp, chúng tôi đã xuống được một độ sâu 48 km. Như vậy, có nghĩa là trên đầu chúng tôi đã có một bề dày 48 km, bao gồm núi đá, đại dương, lục địa và các thành phố. Chúng tôi đã cách băng đảo khoảng 320 km. Ngày hôm đó, mặt hầm dốc thoai thoải, tôi đi đầu tiên, bỗng nhiên khi ngoái đầu lại, tôi nhận ra chỉ có một mình tôi. Tôi bèn quay trở lại, tôi bước đi chừng 15 phút. Tôi nhìn quanh, không có ai, tôi cất tiếng gọi, không ai thưa, tiếng gọi của tôi lẫn lộn trong những tiếng vọng do vách đá tạo nên, chúng tắt dần. Một nỗi nghi ngờ nhiên lên trong tôi, có đúng là tôi đi đầu tiên không? Đúng thế, Hans đi sau tôi, rồi đến chú tôi đi sau cùng. Hình như lúc đó Hans có dừng lại để buộc lại hành lý trên vai anh. Tôi nhớ lại chi tiết này, có lẽ lúc đó tôi vẫn tiến bước. Và lại, tôi nghĩ tôi còn có một phương tiện giúp tôi không thể nào lạc được. Một sợi dây luôn dẫn dắt tôi trong đường hầm, mà sợi dây này không bao giờ đứt được. Nó chính là con súng Hans thân thương. Tôi chỉ việc đi ngược dòng suối và chắc chắn sẽ tìm được dấu vết của hai người kia. Suy luận này khiến tôi an tâm và tôi quyết định quay trở lại ngay, không chậm một giây. Nhưng trước khi quay lên, tôi nghĩ là nếu tắm một cái thì sẽ khỏe khoắn ra. Tôi bèn cúi xuống để cục đầu vào dọc nước của con sông Hans. Có ai hình dung nổi ra nỗi sửng sốt của tôi không? Chán tôi vạp mạnh vào nền đá hoa cương khô và gập ghềnh, thì ra con suối không còn chảy dưới chân tôi nữa. Một cách máy móc, tôi lấy tay hua hua trên mặt đất. Mặt đất đá ở đây khô không khốc, nhưng làm thế nào mà tôi quay lại, từ bỏ dòng suối ấy nhỉ? Bởi vì hiện giờ nó không còn đây nữa. Giờ tôi mới rõ cái nguyên nhân của cái sự im lặng lạ lùng này. Khi lần cuối tôi lắng nghe xem có tiếng gọi nào vọng đến tai tôi không. Như vậy là vào lúc mà bước chân đầu tiên của tôi đặt trên con đường không may mắn này, tôi đã không để ý đến sự vắng mặt của con suối. Chắc hẳn lúc đó đã có một nhánh hầm rẽ đã mở ra trước mắt tôi, trong khi dòng sông Han cứ tuân theo luật trọng lực mà chảy vào một nhánh khác dốc hơn, cùng với các bạn tôi đi tới những chiều sâu chưa biết. Làm sao quay lại được bây giờ? Chả còn dấu vết gì, vì bước chân tôi đâu có in dấu lên đá hoa cương được. Tôi suy nghĩ đến vỡ cả đầu để tìm ra một lời giải cho vấn đề hóc búa này. Tình thế tôi lúc này có thể tóm gọn trong hai chữ, tuyệt vọng. Ôi, chú ơi, tôi kêu to lên với vẻ tuyệt vọng. Đó là mấy lời của trách duy nhất đã đến với tôi, bởi vì tôi cũng hiểu rằng giờ này con người khốn khổ kia cũng xót thương như thế nào khi đi tìm tôi. Tôi còn lại 3 ngày lương thực và bình nước của tôi đầy nhóc. Tuy nhiên, tôi còn phải sống một mình trong rất lâu, nhưng giờ đây tôi phải đi lên hay đi xuống? Dĩ nhiên là phải đi lên, lên mãi. Làm thế nào mà tôi không nghĩ ra điều đó sớm hơn? Chỉ còn có một cách, đó là có thể cứu được tôi. Điều cần làm ngay là tìm thấy lại dòng sông Hans. Tôi bèn đứng dậy và cùng với cây gậy bị sắt, tôi men theo đường hầm đi lên. Đường chỗ này không dốc lắm, tôi bước đi với niềm hy vọng, lòng không chút bối rối, như một người không còn con đường đi nào khác để lựa chọn. Giữa những nỗi rắc rối đó, thì một tai họa khác lại đến với tôi. Chiếc đèn của tôi bị hư khi rơi, tôi không có phương tiện nào chữa nó. Ánh sáng đèn yếu dần và sẽ tối lúc tắt hẳn. Cuối cùng, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt run rẩy trong chiếc đèn. Tôi chăm chú theo dõi nó, tôi cầu mong ở nó, tôi tập trung vào nó tất cả sức mạnh của cặp mắt. Tựa hồ như nhìn vào chút ánh sáng còn sót lại, và sau cùng tôi chìm hoàn toàn vào bóng tối dày đặc. Tức thì đầu óc tôi quay cuồng, tôi giơ tay về phía trước của quạng, tôi quyết định vùng lên chạy, bước chân vội vã một cách vô định trong cái mê cung rối rắm này. Sau vài tiếng đồng hồ, chắc chắn là sau khi kiệt sức, tôi ngã xuống bất động dọc theo đường hầm, và tôi hoàn toàn mê man đi. Khi tỉnh lại, mặt mũi tôi ướt đầm đìa nhưng đầm địa lệ. Sau khi ngã, tôi đã mất nhiều máu, đầu óc tôi mơ hồ cảm thấy nhiều thứ. Tôi thấy mình ngất đi, sau đó là sự suy sụp hoàn toàn đã đến với tôi. Bỗng nhiên một tiếng động khủng khiếp đến đập vào tai tôi. Tiếng động đó đến từ đâu nhỉ? Của một hiện tượng thiên nhiên nào xảy ra trong lòng trái đất chăng? Một vụ nổ của các chất khí tích tụ hay một sự xê dịch địa tầng? Bỗng nhiên, trong khi áp tai vào vách, nghe một cách ngẫu nhiên, tôi tưởng như nghe được một vài câu nói mơ hồ, không rõ rệt và rất xa xăm. Tôi run lên. Đây là hiện tượng ảo giác chăng? Tôi thầm nghĩ, nhưng không phải. Lắng tai nghe một cách chăm chú hơn, quả tôi có nghe thấy tiếng người thì thào. Nhưng để hiểu được xem ai đó nói gì, thì tôi đành bất lực vì quá yếu. Tuy nhiên rõ ràng là có người nói, tôi chắc chắn vậy. Cứu tôi với! Tôi dồn hết sức lực mà kêu lên. Cứu tôi với! Tôi lắng nghe, tôi chờ đợi trong bóng tối một tiếng đáp, một tiếng kêu, một tiếng thở. Nhưng không có gì cả. Vài phút trôi qua, tôi quyết định thử lại. Trong khi tai tôi áp vào vách hầm và di chuyển, thì tôi có thể tìm được một điểm toán học mà ở đó các giọng nói cộng hưởng khiến ta nghe rõ nhất. Tôi lại lắng nghe một lần nữa, và lần này thì đúng rồi. Lần này tôi nghe rạch mạch tên tôi được chuyển đi qua không gian. Đó là tiếng gọi của chú tôi, chú Lidenbrock của cháu. Tôi chờ đợi trong nỗi băn khoăn đến tột độ. Vài giây sau, như nhiều thế kỷ trôi qua, và cuối cùng, những lời nói sau đến được tai tôi. Arsen, Arsen, có phải cháu không? Vâng, cháu đây. Tôi trả lời. Cháu của ta, cháu ở đâu? Cháu bị lạc, trong bóng tối hoàn toàn. Nhưng cái đèn của cháu ra sao rồi? Nó tắt rồi. Còn dòng suối Hans? Nó biến mất rồi. Arsen khốn khổ của ta, cháu phải can đảm. Chú ơi! Cháu ơi, cháu phải trả lời ta sau một lát. Cần phải biết xem chúng ta cách nhau bao xa. Điều đó quá dễ. Ở đây chú có đồng hồ chứ? Có. Vậy chú hãy cầm lấy nó, hãy đọc tên cháu và ghi thời điểm lúc gọi. Cháu sẽ nhắc lại khi nào tiếng gọi tới, và chú sẽ ghi thời điểm lúc tiếng trả lời của cháu tới. Tốt, và nửa khoảng thời gian nằm giữa tiếng gọi của ta và tiếng trả lời của cháu sẽ là thời gian để tiếng gọi của ta tới được cháu. Đúng thế, thưa chú. Tôi liền áp tai vào vách đá, và khi tiếng gọi Asen vừa tới, tôi liền trả lời tức thì, Asen, rồi tôi đợi. 40 giây, cháu ạ, chú tôi trả lời. Như vậy là giữa hai tiếng gọi có một khoảng cách thời gian là 40 giây. Âm thanh đã mất 20 giây để truyền đi. Tốc độ âm thanh là 300 mét trên giây. Vậy là giữa chúng tôi đã có một khoảng cách là 2,6 km. 2,6 km, tôi kêu lên. Được, nó sẽ được vượt qua Asen ạ. Nhưng cháu phải đi lên hay đi xuống? Đi xuống, và đây là lý do. Chúng ta đã cùng đi đến một khu đất rộng, ở đó có nhiều ngách hầm gặp nhau. Cái ngách mà cháu đã theo chắc chắn sẽ dẫn cháu về khu đất đó, bởi một lý do là tất cả các ngõ ngách, khe hở đều hội tụ về cái hang lớn mà chúng ta từng nghỉ lại. Giờ cháu phải đứng lên và đi trở lại, hãy bước đi, và nếu cần, hãy lết đi trên các đường dốc, và cháu sẽ tìm được vòng tay của chúng ta, những người chờ đón cháu ở đầu con đường. Nào lên đường, cháu của ta, hãy lên đường. Những lời nói đó làm tôi vụt tỉnh. Vâng, tôi hét lên, cháu sẽ đi ngay. Giọng nói của chúng ta không còn truyền cho nhau được nữa, vì cháu sẽ rời bỏ chỗ đó. Tạm biệt chú. Tạm biệt Asen, tạm biệt. Đó là những lời nói cuối cùng mà tôi nghe được cuộc trò chuyện đáng kinh ngạc đó thực hiện qua lòng trái đất và được trao đổi ở khoảng cách trên 1,6 km. Đã chấm dứt bởi những câu tràn đầy hy vọng. Tôi bèn đứng dậy và bước tới. Không, tôi lết đi thì đúng hơn, vì đường quá dốc. Tôi cứ để cho mình lăn tuột đi. Chẳng mấy chốc mà tốc độ tuột xuống của tôi đã đạt tới mức đáng sợ và có nguy cơ biến thành sự rơi tự do. Tôi không còn sức để dừng lại được nữa. Đột nhiên đất dưới chân bị hụt hẫng đi. Tôi cảm thấy mình lăn lông lốc trên những chỗ gồ ghề của một đường hầm đứng thẳng, một cái giếng thực sự. Đầu tôi va phải một tảng đá sắc nhọn và tôi đã ngất đi. Biển. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên những tấm chăn dày. Trong khoảng lờ mờ tối, chúng tôi ngồi bên cạnh, chăm chú tìm trên khuôn mặt tôi xem có còn chút sinh lực nào không. Khi thấy tôi vừa tỉnh dậy, ông nắm lấy bàn tay tôi, và khi tôi mở mắt ra, ông bật lên tiếng kêu vui mừng. Nó sống rồi, nó sống rồi. Vâng, chú còn sống, tôi yếu ớt trả lời ông. Trời ơi cháu, chú tôi nói và ôm choàng lấy tôi, thế là còn sống rồi. Tôi vô cùng cảm động trước cử chỉ âu yếm ông dành cho tôi, và những sự chăm sóc của ông đã cứu sống tôi. Hans cũng vừa đi tới. Khi nhìn thấy bàn tay tôi nằm trong tay giáo sư, tôi thấy mắt anh ánh lên nỗi hài lòng. Cột đặc, anh nói. Chào anh Hans, tôi thều thào. Và thưa chú, bây giờ xin chú cho cháu biết, giờ đây chúng ta đang ở đâu? Khoan đã Asen, để sáng mai ta sẽ nói, giờ cháu còn quá yếu ớt. Nhưng ít nhất, chú cũng cho cháu biết bây giờ là mấy giờ rồi? 11 giờ đêm. Hôm nay là Chủ nhật, mùng 9 tháng 8, và ta sẽ không cho phép cháu được hỏi gì trước ngày 10 tháng 8. Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh mình. Thì ra chỗ làm của tôi được thiết lập trong một cái hang. Không hề có bó đuốc, ngọn đèn nào được thắp lên. Tuy nhiên, có nhiều ánh sáng không giải thích nổi ùa vào từ phía bên ngoài và qua một khe hở trên vách hang. Tôi còn nghe thấy cả tiếng sóng rì rầm xa xa. Đúng là ánh nắng mặt trời chiếu qua khe hở trên vách hang. Tôi nghĩ như vậy, và đúng là tiếng rì rầm của sóng biển, và lại có cả tiếng rít của gió nữa. Tôi có làm không đây? Hay là chúng tôi đã trở về mặt đất? Chú tôi đã bỏ cuộc nửa chừng, hay là người đã hoàn tất mỹ mãn chuyến đi? Tôi còn đang loay hoay tìm lời giải đáp cho những câu hỏi đó thì chú tôi vào. Chào cháu Asen, ông cười nói vui vẻ, ta dám đánh cuộc là cháu đã khá hơn nhiều. Vâng, đúng thế, tôi vừa nói vừa tung chăn đứng dậy. Tôi được ông cho hay là do ý trời mà tôi rơi xuống một cái giếng thẳng đứng. Khi tôi rơi xuống giữa một dòng thác đá mà hòn nhỏ nhất cũng đổ đè bẹp tôi, thì có một mảnh đá cũng rớt theo tôi. Thế là cái xe kinh khủng đó đã mang tôi trở về vòng tay của chú tôi. Lúc đó tôi mê man bất động, mình đầy máu me. Thực tế ra, ông nói cùng tôi, ta cũng vô cùng ngạc nhiên là tại sao cháu lại chưa chết. Chú nói là giờ cháu đã bình an vô sự, chắc chắn là thế, mà hình như cháu điên thì phải, bởi vì cháu thấy cả ánh sáng ban ngày, cháu nghe cả tiếng gió thổi và cả tiếng sóng biển rì rầm. Cháu không điên, bởi vì đó là sự thật. Chú có thể giải thích cho cháu tại sao? Không giải thích gì cả, bởi vì không thể giải thích nổi. Nhưng rồi cháu sẽ biết, sẽ hiểu là khoa học địa chất chưa phải đã hết vấn đề để nghiên cứu. Vậy chúng ta hãy ra ngoài xem, tôi vừa nói vừa vụt đứng dậy. Không, cháu phải kỳ cơi hôm nay và ngày mai ta sẽ xuống thuyền. Chúng ta sẽ đi thuyền à? Câu nói cuối cùng đó làm tôi phải bật lên. Sao? Chúng tôi sẽ đi thuyền ư? Liệu có sông, có hồ, có biển cho chúng tôi sử dụng không? Và liệu có con tàu nào đang buông neo trên mặt nước? Chỉ tò mò của tôi được kích thích đến tột độ, chúng tôi tìm cách ngăn tôi lại mà không xong. Sau cùng, khi thấy sự quá nôn nóng sẽ có hại cho tôi hơn là để tôi thỏa mãn những ước muốn, ông bèn nhượng bộ. Thoạt tiên, tôi không nhìn thấy gì cả, mắt tôi đã từ lâu không thấy ánh sáng, phải nhắm mắt lại ngay. Cho tới lúc có thể mở mắt ra, tôi còn cảm thấy bàng hoàng nhiều hơn là thích thú. Biển, tôi kêu lên. Đúng, chú tôi trả lời, đây là biển Lidenbrook. Ta nghĩ là như vậy, và chắc cũng chả có nhà thám hiểm nào muốn tranh giành cùng ta niềm vinh dự đã khám phá ra biển này. Và giành của ta cái quyền lấy tên mình đặt cho nó. Đây thực sự là một đại dương với cái đường viền đỏ sáng như các bờ biển trên trái đất. Tuy nhiên, nó hơi vắng vẻ và mang dáng dấp hoang sơ. Nếu như tôi có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa tít trên mặt biển, đó là nhờ có một thứ ánh sáng đặc biệt đã soi rõ mọi vật đến từng chi tiết. Cái khả năng soi rọi của thứ ánh sáng này, cái tia khuếch tán chập chờn, rồi cái màu sắc nhờ nhờ và khô của nó. Thêm vào đó, thứ ánh sáng này không kèm theo sức nóng, nó giống như ánh trăng, nhưng rõ hơn. Tất cả những điều đó buộc ta phải gán cho nó một bản chất từ điện khí. Tựa hồ như đã có một cực quang, một hiện tượng vũ trụ liên tục đã lấp đầy cái hang động khổng lồ, đủ sức chứa cả một đại dương này. Những chiếc thảm mang điện làm phát sinh ra những tác dụng phối hợp ánh sáng kỳ ảo trên đám mây ở cao. Những cái bóng sống động nổi lên thành những hình cuộn và thường giữa hai lớp tiếp nối nhau, luôn có một tia sáng cực mạnh chiếu tận nơi chúng ta. Tuy thế, nó không giống như ở mặt trời, bởi vì trong ánh sáng không có sức nóng. Quang cảnh trông buồn bã và hết sức thảm thương. Thay vì là một bầu trời đầy sao nhấp nhánh, tôi hình dung ra ở trên những đám mây đó là một cái vòm bằng đá hoa cương đè nặng lên mọi vật. Và cái không gian đó, dù rộng lớn đến đâu, cũng không đủ chỗ cho các vệ tinh ít tham vọng nhất bay lượn. Sự bất ngờ của quang cảnh đó đã mang lại cho khuôn mặt tôi những thần sắc của sức khỏe. Tôi đang tự chữa bệnh bởi sự ngạc nhiên và đang phục hồi sức khỏe bằng phương pháp chữa bệnh mới mẻ này. Chú tôi vì đã biết đến những sự diệu kỳ này nên không mấy ngạc nhiên. Cháu có đủ sức đi dạo một lát không? Ông hỏi tôi. Vâng, được ạ, tôi trả lời, và không có gì dễ chịu hơn thế ạ. Nếu thế, cháu hãy tựa vào tay ta Asen, chúng ta sẽ đi men theo bờ biển. Tôi chấp nhận một cách vội vã và chúng tôi bắt đầu đi men theo bờ cái đại dương mới mẻ này. Phía bên trái chúng tôi, những khối đá rút đứng, cái này chèn lên cái kia, làm thành một sự chất chồng kỳ vĩ, nòm rất kỳ dị. Trên sườn những rúc đá này có rất nhiều con thác, nước phun ra trong suốt và bắn tung tóe. Tôi nhận ra người bạn đường chung thủy của mình là dòng sông Hans đang lặng lẽ hòa mình vào đại dương, cứ như là từ lúc khởi thủy đến nay nó chỉ làm duy nhất một công việc, đó. Đi được vài trăm bước, ngay chỗ quanh của một mũi đá nhô ra biển là một cánh rừng với những cây cao mọc rậm rạp. Tôi vội dấn bước lên, tôi còn chưa thể nhận biết ra các giống cây đặc biệt đó, thì chú tôi đã liền chỉ ra ngay tên của chúng. Đây chỉ là một rừng nấm thôi cháu ạ. Và ông quả không lầm, ở đây có những cây nấm trắng, chiều cao từ 9 mét đến 12 mét. Những cái chóp nấm có đường kính đều đặn, chúng mọc hàng hà sa số ở đây, chi chít đến mức ánh sáng không chiếu được tới mặt đất. Nhưng các loài thảo mộc ở cái miền đất ngầm này không phải chỉ có nấm. Xa xa hơn nữa, tôi thấy một số lớn những cây mà tán lá của nó không có màu sắc. Thật dễ dàng nhận ra chúng, đó là những loài thường gặp trên mặt đất, nhưng kích thước thì to lớn dị thường, như những cây thạch tùng cao tới 30 mét, những cây phong ấn khổng lồ, những cây dương xỉ có thân gỗ cao như những cây thông vùng cao nguyên. Thật là đẹp, lộng lẫy và đáng kinh ngạc. Chúng tôi kêu lên, các nhà thực vật học của chúng ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẹp như thế này. Kìa, những xương cốt, tôi reo lên khi nhìn xuống đất, đúng là di cốt của các giống vật trước thời Hồng Thủy. Tôi lập tức chạy tới những di vật cổ xưa làm thành những khoáng chất không thể hủy hoại. Không chút ngần ngại, tôi gán một cái tên cho đám xương cốt khổng lồ, trông giống như những thân cây khô đó. Đây chính là hàm dưới của loài voi răng mấu. Tôi nói, còn đây là những răng hàm của loài thú kinh khủng, kia là chiếc xương đùi thuộc về loài thú khổng lồ nhất, còn đại thú. Kìa, tôi còn thấy cả những bộ xương nguyên vẹn. Tuy nhiên sao? Chú tôi hỏi. Cháu chưa cách nghĩa được sự có mặt của những loài thú bốn chân đó trong cái hàng đá hoa cư này. Này Asen, có một câu trả lời rất đơn giản cho thắc mắc của cháu, đó là bãi đất này là một bãi trầm tích. Sao cơ? Có một bãi trầm tích ở một độ sâu như thế này sao? Điều đó được cách nghĩa bởi địa chất học, và một thời kỳ nào đó, trái đất được hình thành từ một cái vỏ đàn hồi. Nó chịu lực tác động một cách tuần hoàn theo chiều thẳng đứng, theo đúng luật vạn vật hấp dẫn, và rất có thể là những sự lún sụt của trái đất đã xảy ra, và một phần của những bãi trầm tích đã bị cuốn theo vào đáy những vực thẳm đã mở ra đột ngột. Có thể chưa thế lắm, nhưng nếu những động vật trước thời Hồng Thủy đã sống ở những vùng đất ngập này, ai biết đâu chúng vẫn có thể lang thang đâu đó trong những khu rừng tối kia, hoặc đằng sau những tảng đá dốc đứng kia. Nghĩ tới đây, tôi đưa mắt hãi hùng nhìn xung quanh, nhưng chẳng có một sinh vật nào hiện ra trên bãi biển hoang vắng cả. Ngày hôm sau, khi thức giấc, tôi thấy mình hoàn toàn bình phục. Tôi nghĩ nếu đi tắm một chút có thể tốt cho tôi hơn, và tôi bèn nhào xuống. Trong vài phút tắm trong nước của cái biển Địa Trung Hải này, cái tên gọi đó chắc chắn là thích hợp nhất với đại dương này. Tôi trở về và điểm tâm rất ngon miệng. Bây giờ chúng tôi nói là giờ của thủy triều. Chúng ta không nên bỏ lỡ một dịp nghiên cứu hiện tượng này. Sao? Có cả hiện tượng thủy triều à? Chứ sao? Mà vật chẳng chịu ảnh hưởng của luật vạn vật hấp dẫn sao? Khối nước lớn này cũng không thể ở ngoài quy luật đó. Vì vậy, mặc dù có áp suất khí quyển tác dụng lên mặt đại dương, cháu sẽ được thấy nó cũng dâng lên như nước đại Tây Dương. Kìa, sóng bắt đầu nổi lên rồi. Tôi kêu lên. Đúng Asen ạ. Và nếu căn cứ vào những vết bọt, cháu có thể thấy là biển đã dâng lên khoảng 30 mét. Tuyệt diệu quá, không, chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi mà. Nhưng hiện chúng ta đang ở đâu? Thưa chú, bởi vì con còn chưa đặt ra câu hỏi này với chú, câu hỏi mà các dụng cụ của chú phải trả lời. Về chiều ngang, hiện chúng đã cách băng đảo 560 km. Còn chúng ta đang ở độ sâu bao nhiêu? Chúng ta hiện ở dưới sâu 56 km. Như vậy, tôi vừa nhìn bản đồ vừa nói, vùng núi xứ Scotland đang ở trên đầu chúng ta và ở chỗ mà ngọn Rampion đang vươn những cái đỉnh phủ đầy tuyết của nó lên trời cao. Đúng thế, chúng tôi vừa cười vừa nói, chúng ta đang phải đỡ một bầu trời khá nặng, nhưng vòm trời lại đặc cứng. Nhà kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ đã dựng ra nó bằng những vật liệu tốt và không bao giờ con người có thể đạt tới tầm cỡ đó. Giờ đây, thưa chú tính làm gì tiếp theo? À... Bên bờ biển bên kia, ta chắc chắn sẽ tìm ra những lối đi mới để xuống đất. Thật thế sao? Tôi nói. Nhưng chúng ta sẽ qua biển bằng con tàu nào? Không phải là một con tàu, cháu ạ, nhưng ta sẽ qua biển trên một chiếc bè vững chắc. Một cái bè? Một cái bè cũng khó làm như một con tàu vậy. Cháu không trông thấy Asen à, nhưng cháu phải nghe thấy, cháu có thể nghe chứ. Nghe à? Phải, những tiếng búa sẽ cho cháu biết là Hans hiện đã bắt tay vào việc. Lại đây, cháu sẽ thấy Hans đang đóng bè. Sau khi đi bộ khoảng 15 phút, bên cạnh mũi đất làm thành một hải cảng thiên nhiên, tôi chợt thấy Hans đang làm việc. Thưa chú, gỗ này lấy ở đâu ra? Đó là gỗ thông, gỗ phi lao, gỗ cây phong, tất cả các loại cây bộ thông của phương Bắc đã bị khoáng hóa dưới tác dụng của nước biển. Có thể thế được chăng? Đó là hiện tượng gọi là cây hóa thạch. Nhưng cũng như loài than trì, chúng sẽ rắn như đá và làm sao nổi được. Đôi khi hiện tượng xảy ra, có những loài gỗ sẽ biến thành than trì thực sự, nhưng có những thứ gỗ khác như thứ này chẳng hạn thì mới ở giai đoạn đầu của sự hóa thạch. Còn hãy xem đây, chúng tôi vừa nói vừa liệng xuống biển một mảnh gỗ quý đó. Mảnh gỗ sau khi chìm nghỉm lại nổi lên mặt nước và nhấp nhô trên sóng. Cháu đã chịu thuyết phục chưa? Chú tôi nói. Thuyết phục, nhưng thật không thể tưởng tượng nổi. Ngày 13 tháng 8, chúng tôi thức dậy sớm. Chả là ngày hôm nay, chúng tôi khai trương một phương tiện di chuyển nhanh chóng và đỡ mệt nhọc hơn đi bộ. Cột buồm do hai chiếc gậy ghép lại, một cái gậy khác làm thành cái trục buồm, còn buồm thì lấy mấy cái chăn căng ra. Như vậy là bộ máy đã sẵn sàng, dây thừng không thiếu, toàn bộ chiếc bè đều chắc chắn. Vào lúc 6 giờ, giáo sư phát lệnh toàn thể lên bè. Vào lúc sắp rời bến, chú tôi, người luôn chú trọng việc đặt tên cho các địa danh, muốn lấy tên tôi hay tên một người nào khác để đặt cho bến cảng này. Theo cháu, tôi nói, cháu có một tên khác đề nghị, tên nào? Tên của Robin. Cảng Robin sẽ là một cái tên hay trên bản đồ, đồng ý với cảng Robin. Và như thế, các bạn biết là những kỷ niệm về cô bé xứ Verlaine đã gắn bó với chuyến đi của chúng tôi như thế nào. Gió thổi hướng đông bắc, vì xuôi gió, bè chúng tôi lướt nhanh. Những lớp không khí đậm đặc của khí quyển đã có một sức đẩy rất đáng kể vào những lá buồm cứu chúng tôi, mạnh như những chiếc quạt máy. Sau một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã có thể ước tính chính xác tốc độ của bè. Nếu chúng ta cứ đi như thế này, ông nói, tốc độ bè có thể đạt tới ít nhất 48 km trong 24 giờ và chẳng mấy chốc mà tới được bờ bên kia. Vào giữa trưa, những đám rong biển lớn đã chập chờn trên mặt sóng. Bè chúng tôi đi dọc theo những mảng tảo cỏ đá dài tới 900-1200 mét. Tôi giải trí bằng cách phóng tầm con mắt nhìn ra những dải tàu dài vô tận. Trong lòng luôn nghĩ đã tới được đầu kia của nó, nhưng trong mấy giờ liền, trí tưởng tượng của tôi luôn bị lầm lẫn. Buổi tối đến và đúng như tôi đã chú ý ngày hôm trước, độ sáng của bầu trời không hề suy giảm, đó là một hiện tượng không đổi mà dài của nó ta có thể đếm được. Từ lúc rời cảng Robin, giáo sư Lidenbrock phân công cho tôi viết nhật ký hành trình. Tôi xin phép chỉ ghi ra đây những ghi chép hàng ngày, thuật lại diễn biến của các sự kiện, mục đích để các bạn có được một cái nhìn chính xác về cuộc vượt biển của chúng tôi. Thứ sáu, 14 tháng 8. Gió thổi đều. Hướng tây bắc chiếc bè lao nhanh và thẳng. Bờ biển cách 48 km ở sau hướng gió thổi. Trên trời không có gì, cường độ sáng không đổi, trời đẹp, có nghĩa là mây ở cao không nhiều, bầu khí quyển màu trắng bạc, nhiệt độ xương 32 độ C. Buổi trưa, Hans chuẩn bị buộc lưỡi câu vào dây. Anh móc một miếng thịt nhỏ, lạp mồi và buông câu. Trong 2 tiếng đồng hồ không được gì, biển không có cá chắc. Không phải thế, một cơn sóng nổi lên, Hans giật mạnh và kéo lên một con cá đang giãy giụa. Một con cá, chú tôi kêu lên, giáo sư chăm chú nhìn con vật. Con cá này, ông nói, thuộc về một bộ đã diệt chủng nhiều thế kỷ rồi. Hiện người ta chỉ còn thấy dưới dạng hóa thạch ở các bãi đất thuộc kỳ Devon. Làm thế nào, tôi nói, mà ta có thể bắt sống một trong những cư dân của biển nguyên thủy? Thế đấy, giáo sư trả lời, trong khi vẫn tiếp tục quan sát và cháu thấy những giống cá hóa thạch đó chẳng giống tí nào với những giống cá hiện nay. Thế mà ta lại tóm được một sinh vật đó còn sống, đó là một hạnh phúc lớn cho các nhà tự nhiên học. Nhưng con này thuộc bộ nào? Thuộc bộ cá lăng. Những con cá có cái đầu to này có một điểm đặc biệt mà ta chỉ gặp ở những con cá sống trong nước ngầm. Đặc điểm đó là gì? lạp nó mù, nó mù. Không những chỉ lạp mù, mà cơ quan thị giác của nó hoàn toàn không có. Tôi ngắm nhìn, đúng là như vậy thật, nhưng có lẽ đây là một trường hợp cá biệt. Mồi câu lại được móc vào lưỡi và được thả xuống. Cái đại dương này hẳn là sẵn cá, bởi vì trong vòng 2 giờ chúng tôi câu được một số lớn những con cá mù nói trên. Ngoài ra còn có một số cá khác cũng thuộc một bộ khác đã diệt chủng mà chúng tôi chưa rõ về chủng loại của chúng. Tất cả đều không có cơ quan thị giác. Cuộc đi câu không dự trù trước này đã làm tăng đáng kể chỗ lương thực của chúng tôi. Tôi dùng chiếc kính viễn vọng để quan sát mặt biển. Biển rất vắng vẻ, chắc chắn là chúng tôi chưa đi xa bờ lắm. Tôi quan sát bầu trời, nhưng không gian cũng vắng vẻ như mặt đại dương vậy. Tuy nhiên, trí tưởng tượng đã mang tôi đi xa vào những giả thiết kỳ thú của ngành cổ sinh vật học. Tôi mơ trong kia hoàn toàn thức. Những thử thách trên biển. Thứ Bảy, 15 tháng 8, mặt biển vẫn giữ nguyên vẻ đều đều đơn điệu, không hề có đất liền sắp hiện ra. Trên trời có vẻ hoàn toàn bị lùi xa. Tôi nhận xét thấy giáo sư Lee Denbrock có vẻ như trở về với con người nóng ruột trước kia, và tôi ghi điều đó vào cuốn nhật ký. Thưa chú có vẻ lo lắng điều gì? Tôi nói, khi thấy ông luôn nâng chiếc kính viễn vọng lên mắt. Không, ta có lo lắng gì đâu. Thế thì chắc chú sốt ruột điều gì? Chú không sốt ruột lắm. Tuy nhiên, với tốc độ di chuyển này thì không có gì quan trọng. Không phải vì tốc độ quá nhỏ, mà là vì biển quá lớn. Hơn nữa, chúng ta lại không xuống sâu thêm được là bao. Tất cả cái đó là những thời gian vô ích. Hơn nữa, chúng ta từ khá xa đến đây, đâu chỉ để làm một chuyến đi dạo trên mặt hồ như thế này. Nhưng tôi nói, chúng ta đang đi theo con đường do Sanusam vạch ra cơ mà. Đó chính là vấn đề, liệu chúng ta có theo đúng con đường đó không? Sanusam có gặp cái đại dương này không? Ông ta có vượt qua nó không? Cái dòng suối mà chúng ta vẫn lấy làm vật chuẩn đó, liệu có phải chính nó đã làm ta đi lạc hướng không? Chủ nhật 16 tháng 8, chúng tôi chốc chốc lại thăm dò độ sâu. Ông buộc cái cuốc chim nặng nhất vào đầu dây thừng và thả xuống, nhưng không thấy đáy biển. Chúng tôi đã phải rất vất vả khi kéo dây lên, khi chiếc cuốc chim đã được kéo lên bè. Hans lưu ý tôi những vết xước trên mặt cuốc, vết răng cắn, tôi kinh ngạc nói sau khi chăm chú nhìn thanh sắt. Thứ Hai, 17 tháng 8, mắt tôi kinh hãi nhìn mặt biển, tôi sợ là từ dưới đó sẽ lao lên những cư dân của các hang động ngầm. Tôi nghĩ là giáo sư Lee Denbrock cũng chia sẻ những ý nghĩ của tôi, nếu không muốn nói là chia sẻ những nỗi sợ hãi, bởi vì sau khi quan sát mặt cuốc chim, ông cũng đảo mắt quan sát mặt biển. Quỷ tha mà bắt cái ông này, tôi thầm nghĩ trong đầu, tự nhiên lại đi làm cái việc dò tìm ở dưới nước. Ông ta đã làm kinh động một vài giống vật nào đang ngủ yên dưới đó, và vì thế biết đâu chúng ta chẳng bị tấn công giữa đường. Tôi liếc nhìn đám khí giới mang theo và tự chấn an bằng cách cho là chúng vẫn còn tốt. Chú tôi bắt gặp tôi đang làm việc đó và bằng cử chỉ ông tán thành. Những xáo động mạnh mẽ bắt đầu nổi lên trên mặt sóng, cho ta thấy là cơn hiểm nguy đang đến gần. Cần phải canh chừng. Thứ Ba, 18 tháng 8, đêm đã xuống, Hans đang ở bên cột buồm, trong phiên trực của anh, tôi ngủ. 2 giờ sau đó, một rung động khủng khiếp đánh thức tôi dậy, chiếc bè vừa bị tội lên khỏi mặt sóng với một sức mạnh không thể tả nổi, nó bị bắn ra xa vài chục mét. Đó là một con cá heo khổng lồ, phải chúng tôi xác nhận, và kia lại còn một con thằn lằn biển nữa, to khủng khiếp, và xa hơn nữa là một con cá sấu khổng lồ. Hãy nhìn cái hàm răng to lớn của nó với những chiếc răng sắc. À, nó biến đi rồi. Một con cá voi, con cá voi. Đến lượt chú tôi kêu lên, tôi nòm thấy những cái phi cá khổng lồ. Hans còn thấy bên phía bờ kia những kẻ thù đáng sợ khác, một con rùa to lớn dị thường và một con rắn biển đang ngóc cái đầu vĩ đại của nó khỏi mặt nước. Chúng tôi sợ quá, đến mức không nói được câu gì. Kìa, chúng đang tới gần. Một bên là con cá sấu, bên kia con rắn biển. Những con còn lại thì đã biến mất. Tôi định nổ súng. Hans ra hiệu ngăn tôi lại. Hai con quái vật khi còn cách bè vài chục mét thì xông vào nhau, và có lẽ nỗi giận dữ của chúng đã làm chúng không trông thấy chúng tôi. Bây giờ, cuộc chiến giữa hai con quái vật đang diễn ra cách chúng tôi 100 mét. Chúng tôi non thấy rõ ràng chúng lao vào nhau. Nhưng giờ đây, tôi thấy có vẻ những con vật khác cũng lại để tham chiến. Con cá heo, con cá voi, con thằn lằn biển và cả con rùa nữa. Từng lúc, tôi non thấy khi thì con này, khi con kia. Tôi lấy tay chỏ chúng cho Hans xem. Anh này lắc đầu nói. Và, sao? Chỉ có hai con thôi à? Đúng, con quái vật biển thứ nhất có kép mõm của cá heo, đầu là đầu thằn lằn, còn răng là răng cá sấu. Và vì thế, ta đã lầm. Đó là con vật đáng sợ nhất của loài bò sát thời trước Hồng Thủy, con thằn lằn cá. Còn con kia? Con kia là một con rắn, nhưng ẩn mình trong cái mai con rùa. Nó là kẻ thù đáng sợ nhất của con thằn lằn cá. Nó là con thằn lằn cổ xà. Một giờ, rồi hai giờ trôi qua, cuộc chiến vẫn tiếp diễn với độ lúc đầu. Đột nhiên cả hai con biến mất, để lại một xoáy nước lớn trên mặt biển. Nhiều phút nữa trôi qua, cuộc chiến chắc là đã kết thúc ở dưới độ sâu rồi. Đột nhiên, một cái đầu khổng lồ nhô khỏi mặt nước, cái đầu con thằn lằn cổ dài. Con quái vật đã bị tử thương. Tôi không còn thấy cái mai trên lưng nó. Cơn hấp hối của con vật chẳng mấy chốc mà chấm dứt. Những cử động của nó giảm dần, những cái vặn mình thưa dần. Sau cùng, cả cái thân mình rắn dài thượt của nó nổi bất động trên mặt sóng. Còn con thằn lằn cá, liệu nó đã trở về hay chưa, hay sẽ còn xuất hiện trên mặt biển nữa? Thứ tư, 19 tháng 8, may mắn thay, nhờ gió thổi mạnh nên bè của chúng tôi nhanh chóng đi xa khỏi cái bãi chiến trường khủng khiếp trên. Cuộc hành trình lại trở lại cái vẻ đều đều đơn điệu của nó. Cứ nghĩ đến những nỗi hiểm nguy của ngày hôm qua, tôi mong biển cứ bình lặng như thế này mãi. Thứ năm, 20 tháng 8, hướng gió bắc, đông bắc, sức gió thay đổi. Thời tiết nóng, bè chúng tôi lướt đi với tốc độ 3 dặm rưỡi một giờ. Khoảng giữa trưa, từ xa vặt lại một tiếng động lớn, đó là những tiếng gầm rú liên tục. Ở xa đây, giáo sư nói, sóng biển đập vào một quạt núi hay một hòn đảo nào đó. Vào khoảng 4 giờ, Hans đứng dậy, bám lấy cột buồm và leo lên ngọn. Cặp mắt anh ráo rác nhìn vòng cung biển phía trước cái bè và dừng lại ở một điểm. Nét mặt anh không lộ vẻ gì ngạc nhiên, nhưng mắt anh vẫn chăm chú nhìn. Hans leo xuống, rồi anh lấy tay chỉ về hướng nam và nói, The Nair. Ở đấy à? Chú tôi hỏi. Rồi ông cầm lấy chiếc kính viễn vọng, chăm chú nhìn trong vài phút, mà với tôi nó lâu như một thế kỷ. Đúng, đúng rồi. Ông kêu lên, có một cột nước khổng lồ đang vọt lên khỏi mặt nước. Bây giờ ta đi tránh về phía tây hơn nữa, tôi nói, bởi vì chúng ta đã biết thế nào là những nỗi hiểm nguy nếu lại gặp những quái vật thời tiền sử. Ta cứ việc tiến lên, chú tôi nói. Tôi quay lại nhìn Hans. Anh này đang cầm lái với một vẻ cương quyết sắc đá. Chúng tôi vẫn tiến về phía trước, càng đến gần cái cột nước càng to ra. Còn quái vật nào có thể ngậm một lượng nước khổng lồ để phun liên tục như thế? Vào lúc 8 giờ tối, chúng tôi còn cách cột nước khoảng 2 dặm. Giờ đây, cái mình của nó nòm đen đen, to lớn và gồ ghề, nó vươn lên trên mặt biển như một hòn đảo. Liệu có phải là do ảo ảnh hay do sợ hãi? Chúng tôi cứ lao nhanh như những kẻ bất trí, tới con quái vật khổng lồ có thể nuốt chừng cả trăm con cá voi kia. Bỗng nhiên Hans đứng vụt dậy và lấy tay chỉ vào cái vật đáng sợ đó. Home, anh nói, một hòn đảo, chúng tôi kêu lên. Một hòn đảo, đến lượt tôi cũng nhún vai nói. Đúng vậy, chúng tôi trả lời và cất tiếng cười vang. Nhưng còn cái cột nước kia? À, nó chẳng qua là một mạch nước ngầm phun lên, giống những cột nước ta đã thấy ở băng đảo. Chúng tôi càng đến gần thì kích thước của cột nước càng trở nên vĩ đại. Cho bè lại gần, giáo sư ra lệnh. Để tránh không cho bè bị cột nước nhận chìm, Hans khéo léo lái chiếc bè tới một đầu của hòn đảo. Tôi nhảy lên đảo, chú tôi theo sát tôi, trong khi anh thợ săn vẫn đứng bất động trên bè, như một người còn đang bàng hoàng vì quá xúc động. Chúng tôi đến trước một hồ nước, mà từ nơi đó cột nước phun lên. Tôi trúng ngay vào nước đang sôi sục chiếc nhịp kế. Nó chỉ 163 độ. Chúng tôi đã biết chắc chắn từ trước là thế nào cũng có ngày chúng tôi sẽ tới những vùng mà nhiệt độ trong lòng đất sẽ cao tới mức mà các độ chia của nhiệt kế không đủ để đo. Chúng tôi đã tiên liệu đúng. Về phần giáo sư, sau khi lấy tên tôi để đặt cho hòn đảo núi lửa này, đã phát lệnh lên bè ngay. Tôi còn nán lại trên đảo giây lát để ngắm cột nước đang phun. Sau cùng chúng tôi từ xã đảo Asen bằng cách đi vòng quanh những bờ đá dốc đứng về phía nam. Trong lúc tạm dừng ở đảo, Hans đã tranh thủ thời gian để sửa chữa lại chiếc bè. Thứ Sáu, 21 tháng 8. Ngày hôm sau, không còn trông thấy chiếc cột nước vĩ đại đó nữa. Thời tiết, vâng, nếu ta vẫn có thể dùng thuật ngữ này, có thay đổi chút ít. Bầu khí quyển chứa chất đầy những đám mây điện tích, hiện tượng điện này bắt nguồn từ sự bay hơi của nước mặn. Vào khoảng 10 giờ sáng, những dấu hiệu của một cơn giông tố đã quá rõ ràng, có thể nói gió hơi yếu đi một chút để sau đó sẽ mạnh lên. Bầu trời giống như một cái túi khổng lồ chứa đầy bão táp. Tôi không muốn tin vào những sự đe dọa của bầu trời, tuy nhiên tôi cũng ngăn được câu nói, hiện đang âm ỉ, một thời tiết rất xấu. Giáo sư không nói gì, trông ông cáu kỉnh ra mặt khi nhìn đại dương trải ra vút ngàn trước mắt mình. Chỉ vài phút sau, chân trời phía nam đột ngột thay đổi. Hơi nước tích tụ từ lâu đã biến thành nước và không khí được điều đến lấp đầy những chỗ trống gây ra do sự ngưng tụ của hơi. Chúng biến thành gió bão. Chiếc bè bị nhấc lên cao, nó nhảy chồm chồm, chúng tôi cũng bị ném lên cao. Tôi lê đến bên cạnh ông. Ông bám chặt lấy một đầu dây cáp và nhìn đất trời giận dữ với một vẻ khoái trá. Hans vẫn bất động, mái tóc dài của anh bị gió bão hất tung lên rồi lại xòa xuống mặt anh, làm cho anh có một vẻ kỳ dị. Bởi vì ở đầu những sợi tóc bù xù của anh đều có phát ánh sáng. Cái bộ mặt anh om đáng sợ như mặt người tiền sử, sinh vật đồng thời với những con đại thú, những con khủng long. Kìa, cái buồm, tôi nói và làm hiệu để hạ chúng xuống. Không được, chúng tôi hét to. Nils, Hans, nói và lắc đầu nhẹ nhẹ. Mắt tôi chói lòa bởi cường độ ánh sáng, tai tôi tưởng chừng vỡ tung vì những tiếng sấm. Tôi bám chặt lấy chiếc cột buồm. Giờ đây đã bị gió đánh gãy sập làm đôi. Chủ nhật, 23 tháng 8, chúng tôi đang ở đâu? Gió đã cuốn chúng tôi đi với tốc độ khủng khiếp. Đêm còn đáng sợ hơn, giông tố vẫn không ngớt, chúng tôi sống trong một môi trường đầy tiếng động, với những tiếng nổ không dứt. Tai chúng tôi dì máu, không thể nào trao đổi cùng nhau lấy một lời. Chúng tôi sẽ đi về đâu? Chúng tôi nằm thẳng cẳng ở một đầu bè. Thứ hai, 24 tháng 8, màn hào đã hết đâu? Tại sao cái trạng thái của bầu khí quyển đậm đặc này, một khi biến đổi, nó không biến đổi đến cùng? Tại sao giông tố không chấm dứt? Giữa trưa, cường độ gió bão còn mạnh gấp nhiều lần. Chúng tôi phải buộc tất cả đồ đạc vào với nhau, cả chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng buộc chặt vào nhau, sóng trào qua cả đầu chúng tôi. Một cái đĩa lửa đột ngột xuất hiện bên cạnh bè, cả cột buồm và lá buồm bị nhổ bay mất. Tôi đã trông thấy chúng bốc lên rất cao, nòm giống như những con thạch lằn có cánh thời tiền sử. Chúng tôi tái người đi vì sợ. Cái quả cầu nửa trắng nửa xanh ra trời, to bằng quả bom 10 phút, cứ bay lơ lửng trên chiếc bè. Nó bay la là chỗ này một chút, chỗ kia một chút, leo cả lên những cột buồm còn sót lại, nhảy cả vào đống lương thực rồi lại bay đến thùng thuốc súng. Đáng sợ thật. Ôi, ánh sáng vụt lòa chói, rồi quả cầu nổ, người chúng tôi bị các tia lửa bám đầy. Rồi tất cả vụt tắt, tôi còn đủ thời gian để thấy chú tôi nằm dài xa trên bè. Hans vẫn đứng bẻ lái và khạc ra lửa do ảnh hưởng của luồng điện đi qua anh. Chúng tôi đi về đâu? Chúng tôi đi về đâu? Thứ ba, 25 tháng 8. Tôi vừa ra khỏi một cơn ngất xỉu kéo dài, mưa bão vẫn kéo dài, các tia chớp giận dữ phóng lên bầu trời, nom như một đàn rắn được thả ra. Chúng tôi vẫn còn trên biển à, Đúng vậy, nhưng bị cuốn đi bằng một vận tốc kinh khủng. Có thể chúng tôi đã đi ngầm qua nước Anh, qua biển Manche, dưới nước Pháp và toàn châu Âu. Một tiếng động mới lạ lại vang lên, chắc chắn là do sóng biển đập vào bờ đá. Nhưng đến đây chấm dứt cái mà tôi gọi là nhật ký hải trình. Nó đã may mắn thoát khỏi cảnh đắm tàu. Điều gì đã xảy đến sau khi chiếc bè va phải đá ngầm ven biển? Tôi cũng không biết nói gì nữa. Tôi cảm thấy mình bị hất xuống biển, và nếu tôi đã thoát chết, nếu thân tôi chưa bị các mỏm đá sắc xé rách, đó là nhờ có cánh tay của Hans đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm. Con người dũng cảm xứ băng đảo Tây mang tôi ra khỏi những cơn sóng dữ mà đặt tôi lên bãi cát nóng bọc ngay bên cạnh chúa tôi. Sau đó, anh quay trở lại nơi có những vách đá mà sóng biển đang giận dữ xô vào nhằm để vớt một vài mảnh bè vỡ. Một vài tảng đá chồng lên nhau đã giúp chúng tôi một chỗ trú thân, tránh cảnh mưa to gió lớn. Hans đi chuẩn bị mấy thức ăn mà tôi không hề động tới. Mỗi người trong chúng tôi ai nấy quá kiệt sức vì ba đêm thức trắng đã rơi vào một giấc ngủ say như chết. Ngày hôm sau, trời đẹp tuyệt, biển và trời như cùng thỏa thuận nhau đem lại sự yên tĩnh, rồi tôi bừng tỉnh giấc trong tiếng chào đón vui vẻ của giáo sư. Ông tỏ ra rất vui. Này cháu, ông nói, cháu có ngủ tốt không? Rất tốt, tôi trả lời. Người cháu còn rêm rêm, nhưng không hề hấn gì. Tuyệt đối không có gì, một chút mệt mỏi thế thôi. Nhưng thưa chú, sáng nay chú có vẻ rất vui. Rất vui cháu ạ, rất vui. Chúng ta đã tới nơi, tới cuối cuộc hành trình. Chưa, nhưng ta đã đi tới cuối cái đại dương tưởng chừng như vô tận này. Giờ ta lại đi tiếp bằng đường bộ và thực sự đi vào ruột trái đất. Chúng tôi từ biệt cái động bốn bề gió thổi này, cũng cần phải nói thêm là những mất mát của chúng tôi vì gió bão cũng khá lớn, chỗ vũ khí chẳng hạn, nhưng sau cùng mọi việc rồi cũng vượt qua, chỗ thuốc súng gần như còn nguyên vẹn sau khi đã suýt bị nổ tung trong cơn bão. Này các bạn, giáo sư kêu lên, giờ thì chúng ta nghỉ săn bắn vì chẳng còn súng nữa. Vâng, nhưng còn các dụng cụ nữa, có còn không? Đây là cái phong vũ biểu, dụng cụ có ích nhất, vì thế ta chỉ giữ lại đó. Có nó, ta có thể đo chiều sâu và biết được khi nào sẽ tới tâm trái đất. Không có nó, chúng ta có nguy cơ đi lạc hướng. Niềm vui của ông có vẻ dữ dội quá. Thế còn cái la bàn, tôi hỏi, nó còn đây, còn nguyên vẹn, cả cái đồng hồ và các nhiệt kế. Chà, anh thợ săn mới quý giá làm sao chứ? Đúng là cần phải ghi ơn Hans. Về dụng cụ đo, anh không làm mất thứ gì. Còn các vật dụng thì tôi thấy tạt mát trên cát, nào dây thừng, thang, cuốc, xẻng. Tuy nhiên, còn lại một vấn đề nữa rất quan trọng. Còn lương thực, tôi hỏi. Những thùng đựng lương thực được xếp thành một dãy trên bờ biển và đều còn nguyên vẹn. Sóng biển, nói chung, không đụng đến chúng. Số bánh bích quy, thịt muối, rượu mạnh, cá khô, đủ cho chúng tôi sống khoảng 4 tháng. 4 tháng, giáo sư reo lên. Chúng ta còn đủ thời gian đi tới nơi và quay trở về và với những gì còn lại sau đó, tôi có thể mở tiệc để chiêu đãi các đồng nghiệp của tôi ở Johannien nữa. Đã từ lâu, tôi đã quen với tính khí thất thường của chú tôi, tuy nhiên con người này vẫn luôn làm tôi ngạc nhiên. Giáo sư tiến về phía tảng đá, mà trên đó Hans bày các dụng cụ. Ông rất vui, hoạt bát, ông luôn xoa tay và luôn làm điệu bộ. Đi tới tảng đá, chú tôi cầm lấy chiếc la bàn, đặt nó nằm ngang và ông quan sát kim la bàn. Chiếc kim này, sau khi dao động một lát, thì dừng lại ở một vị trí cố định. Ông ra hiệu cho tôi quan sát dụng cụ, một tiếng kêu ngạc nhiên thoát ra khỏi tôi. Đầu bắc của kim lại chỉ đúng vào hướng mà chúng tôi cho là phương nam, thay vì chỉ ra biển thì nó lại quay vào bờ đá. Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, trong cơn gió bão, có một lúc nào đó, gió đã đổi chiều mà chúng tôi không để ý. Chiều gió đó đã đưa chiếc bè về lại nơi mà chúng tôi ngỡ là đã bỏ lại phía sau. Con đường hầm của Sanusen. Nhưng chú tôi đã phục hồi rất nhanh chóng. Đến bè ngay, ông ra lệnh. Trong lúc đó, Hans đang tu sửa lại chiếc bè. Giáo sư nói điều gì đó với người hướng dẫn, tức thì anh này vội chất mọi thứ hành lý lên bè và sẵn sàng để xuất phát. Tôi toàn trở về chỗ quen thuộc của mình, thì chú tôi lấy tay ngăn tôi lại. Thôi, để ngày mai chúng ta hãy đi, ông nói. Tôi phát một cử chỉ của một người sẵn sàng nhượng bộ tất cả. Ta là người không hề bỏ qua điều gì, ông nói tiếp. Và bởi vì định mệnh đã đưa chúng ta đến nơi này, thì chúng ta không thể từ giã nó mà chưa biết gì về nó. Điều ông nói sẽ được sáng tỏ nếu ta biết rằng chúng tôi đã tới bờ biển phía Bắc, chứ không phải lại nơi mà chúng tôi xuất phát. Cái cảng Roben hiện ở phía tây cơ mà. Thật không có điều gì hợp lý hơn là phải quan sát cẩn thận các vùng xung quanh đây. Nào, chúng ta cùng đi quan sát xem sao, tôi nói. Và Hans lại với công việc của anh ta. Chúng tôi lên đường, chúng tôi bước đi trên một bãi đất trầm tích, do nước bồi thành, như tất cả các bãi đất của thời kỳ này, rải rác trên khắp mặt địa cầu. Giáo sư quan sát kỹ càng từng khe đá một, cứ mỗi lần có một cửa mở hiện ra là ông thấy ngay sự cần thiết phải thăm dò độ sâu của nó. Trong vòng 1.6 km, chúng tôi đi men theo bờ biển Lidenbrock, tới một nơi đột nhiên mặt đất thay đổi. Có vẻ như mặt đất chỗ này bị xáo trộn, co giật bởi một sự nhô lên cao của các lớp đất bên dưới. Ở nhiều chỗ, sự nhô lên và lún xuống của đất đã gây ra sự biến dị mạnh mẽ của địa hình trái đất. Chúng tôi di chuyển một cách khó khăn trên những mảnh vỡ của đá hoa cương, có lẫn lộn một chút đá lửa, thạch anh và những bãi đất bồi. Bỗng nhiên, một cánh đồng, không, còn hơn thế nữa, cả một đồng bằng phủ đầy xương cốt hiện ra trước tầm mắt chúng tôi. Có thể nói, chỗ này là một nghĩa địa khổng lồ mà nhiều thế hệ trong hàng chục thế kỷ đã được chôn vùi. Một sự hiếu kỳ rất lớn lao đã cuốn chúng tôi đi. Bản chân chúng tôi lạo xạ bước trên những di cốt của các giống vật thời tiền sử, những bộ hài cốt mà các viện bảo tàng lớn trên thế giới phải canh tị về sự hiếm lạ. Tôi vô cùng bàng hoàng, còn chú tôi thì luôn giơ hai tay lên đầu, lên phía đáng lẽ có bầu trời của chúng tôi. Miệng ông luôn mở to, còn cặp mắt ông sáng quắc lên sau cặp kính. Cái đầu ông lúc lắc không ngừng, tất cả bộ điệu của ông diễn tả một sự ngạc nhiên vô bờ bến. Ông đang đứng trước một bộ sưu tập vô giá những hài cốt hóa thạch của toàn bộ các quái vật thời trước Hồng Thủy. Những con đại thú, những con khủng long, những con thằn lằn biển. Nhưng sau cùng, một sự ngạc nhiên đến tột độ đã xảy ra khi ông chạy qua đám bụi hữu cơ nói trên để đến nhặt lên một cái sọ nhẵn bóng, rồi ông kêu lên thất thanh. Asen, Asen cháu, một cái sọ người. Ta sẽ hiểu được những ngạc nhiên cùng những nỗi vui mừng của chú tôi hơn nữa khi đi thêm vài chục bước nữa thì ông lại đứng trước cả một bộ xương người của kỳ đệ tứ. Đó là một bộ xương người dễ dàng nhận biết. Tôi đứng câm lặng trước sự xuất hiện của một niên đại khác. Chú tôi thường ngày ba hoa là thế hay thuyết giảng là thế mà hay cũng đứng câm lặng. Chúng tôi cúi xuống đỡ cái thân hình đó dậy. Chúng tôi để cho nó ngồi thẳng lên. Anh ta ngó nhìn chúng tôi bằng hai hốc mắt rỗng. Chúng tôi mân mê cái thân hình kêu lạo xạo đó. Sau giây lát im lặng, cái con người thật của giáo sư Otto Lidenbrock lại trở về trong chú tôi. Với bản tính hay bốc đồng của ông tạm quên đi hiện tình của chúng tôi, tạm quên đi cái nơi mình đang đứng, quên đi cả cái hang động khổng lồ đang bao trùm lên chúng tôi. Chắc chắn là ông tự mình đang đứng trong giảng đường Johannian, đang diễn thuyết trước đám sinh viên. Bởi vì bằng một giọng nói rất hàn lâm, ông nói trước đám cửu tọa tưởng tượng. Thưa quý vị, ông nói, cho tôi được vinh dự giới thiệu cùng quý vị một con người ở kỳ đệ tứ, đã có nhiều nhà bác học lớn chối bỏ về sự tồn tại của giống người này. Một số khác, những nhà khoa học không kém phần vĩ đại lại công nhận là có. Nói tới đây, giáo sư đã lấy bộ xương hóa thạch và điều khiển nó với sự khéo tay của một nghệ sĩ. Các vị xem đây, ông nói tiếp, chiều cao của con người này chưa quá 2 mét và có thể nói là còn xa mới cho anh ta là một người khổng lồ. Còn về nòi giống của anh ta, chắc chắn là anh ta có nòi giống Caucasus, đó là tộc người da trắng như tất cả chúng ta ở đây. Cái sọ của bộ hài cốt này có dạng trứng, gò má ít phát triển, quai hàm không nhô ra, vì đặc điểm đó nên góc mặt của anh ta không bị biến đổi. Ta hãy đo các góc đó gần bằng 90 độ. Bằng phương pháp suy diễn, tôi có thể đi xa hơn nữa, tôi có thể nói là bộ xương hóa thạch này thuộc một bộ tộc sống rải rác từ Ấn Độ đến phần đất giáp Tây Âu. Xin quý vị đừng cười. Có ai ở đây để mà cười, nhưng giáo sư vẫn có thói quen được thấy những nét mặt rạng rỡ lên trước những lời thuyết giảng thông minh của ông. Vâng, đúng thế, ông thích thú nói tiếp, đây là bộ xương hóa thạch của một giống người cùng thời đại với những giống đại thú mà xương cốt của chúng đang đầy ắp giảng được này. Nhưng để nói cho các vị biết là bằng con đường nào con người đó lại đi tới nơi đây? Và làm thế nào mà các địa tầng có chôn vùi xương cốt của họ lại có thể trôi dạt đến cái hang động khổng lồ trong lòng trái đất này? Xin cho phép tôi tạm giữ kín điều này. Rất có thể là vào kỳ thứ tư đã có những biến động đáng kể xảy ra trong lòng trái đất. Sự nguội đi liên tục của trái đất đã làm xuất hiện những khe nứt, những lỗ hổng và sau đó có sự trôi dạt phần nào những lớp địa tầng bên trên. Tôi chưa nêu ra một giả thuyết nào cả, nhưng như các vị thấy đấy, cuối cùng thì con người đã hiện diện nơi đây. Và cùng với nó là các công cụ do bàn tay con người làm ra. Những lưỡi rìu bằng đá xác nhận niên đại đồ đá, và chỉ trường hợp anh ta, cũng như tôi, đã đến đây như một nhà du lịch hay một nhà khoa học. Tôi không thể nào không đặt một dấu hỏi về tính cách xác thực của nguồn gốc xa xưa của anh ta. Giáo sư chợt im lặng, còn tôi thì vỗ tay hoan hô ầm ĩ cả lên. Và lại chú tôi đã có lý, hơn thế nữa, ông rất bác học, tới mức đứa cháu ông cảm thấy rất ngượng ngùng khi phải chiến đấu với ông. Còn có những dấu tích nữa, cái hài cốt hóa thạch đó không phải là dấu vết duy nhất về con người ở cái nghĩa địa khổng lồ này. Còn có nhiều thân hình khác nữa mà chúng tôi bắt gặp trên mỗi bước đi trong cát bụi này. Nhưng chú tôi chỉ chọn những bộ tốt nhất để thuyết phục những kẻ hoài nghi. Thực tế ra, cái quang cảnh, những di cốt người và vật của nhiều thế hệ khác nhau nằm chen chúc nơi đây là một sự kiện rất lạ lùng. Nhưng có một câu hỏi rất quan trọng được nêu lên mà chúng tôi chưa dám trả lời. Liệu các sinh vật trên đã chui dạt về đây qua những biến đổi lớn về địa chất sau khi họ đã trở thành cát bụi? Hay là họ đã sống ở đây trong cái thế giới ngầm này dưới cái bầu trời giả tạo kia? Họ cũng sinh ra và chết đi như những cư dân của trái đất chúng ta. Cho tới lúc này, thì những quái vật biển, những con cá mù, câu được, có phải là những động vật còn sống không? Và liệu có con người nào của vực sâu còn lang thang, in dấu chân họ trên những bờ biển hoang vắng của đại dương Lidenbrock? Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ tiếp theo đó, bàn chân chúng tôi vẫn còn bước đi trên những lớp xương ấy. Chúng tôi cứ tiến lên phía trước, trong lòng như bị thúc giục bởi một tính tò mò mãnh liệt. Sau khi đi được khoảng một dặm, trước mắt chúng tôi hiện ra một cánh rừng lớn, nhưng đây không phải là những cánh rừng nấm đã gặp ở gần cảng Roben. Đó là những loài thảo mộc của kỳ đệ tam, hết sức rực rỡ, tốt tươi. Có những loài cọ lớn, thứ này nay đã tuyệt chủng, rồi những cây tùng, cây bắc, cây chắc, bá diệp, tóm lại tất cả những cây họ thông, chúng lại còn được ràng buộc nhau bởi những dây leo rậm rạp. Giáo sư Lidenbrock dạo bước dưới những hàng cây khổng lồ đó. Tôi đi theo ông mà trong đầu không mấy hiểu biết. Bỗng nhiên tôi đứng dừng lại, tôi lấy tay giữ chú tôi lại. Nhờ ánh sáng khuếch tán, mắt ta có thể nhận biết được mọi vật, dù nhỏ, trong sâu thẳm của cánh rừng. Tôi tưởng như trông thấy không. Rõ ràng, mắt tôi đã nhìn thấy những hình dạng to lớn, độc đại giữa tán cây. Thực tế ra, đó là những con vật khổng lồ, cả một đàn đại thú. Không phải đã hóa thạch mà còn sống hẳn hoi. Tôi nhìn thấy những con voi to lớn mà những cái vòi của chúng quấn vào nhau dưới bóng cây non như một bầy rắn. Tôi nghe thấy cả tiếng ngà, voi đục vào thân cây, các cành cây đổ gãy, lá cây bị bứt hàng đống lớn và bị cuốn vào những chiếc miệng to lớn của những con quái vật đó. Chú tôi đứng nhìn. Nào cháu, ông vừa nói vừa nắm tay tôi, tiến lên cháu. Không, tôi hét lên, không, chúng ta không có vũ khí. Ta sẽ làm gì giữa bầy thú bốn chân khổng lồ này? Lại đây, thưa chú, không ai dám coi thường nỗi tức giận của lũ quái vật này. Không ai dám à. Chú tôi vừa nói, vừa khẽ giọng xuống. Cháu lầm rồi, Asena, cháu hãy nhìn kia xem. Thực vậy, cách chỗ chúng tôi khoảng 400 mét, có một con người đang đứng tì vào thân một cây to lớn. Con người đó có thể coi như con trai thần, Neptune, đang đứng chăn dắt đám đại thú kia. Bây giờ thì không còn là một hóa thạch của những xác chết ngoài bãi xương nữa, mà là một người khổng lồ có khả năng sai khiến lũ đại thú kia. Chiều cao anh ta vượt quá 36 mét, đầu to như đầu con trâu, khuất trong đám tóc bù xù. Chúng tôi đứng im bất động, đầy kinh ngạc, nhưng có thể chúng tôi sẽ bị phát hiện, cần phải chạy thôi. Lại đây chú, tôi kêu lên và kéo tay chú tôi, và đây là lần đầu tiên ông làm theo tôi. 15 phút sau, chúng tôi đã ra khỏi tầm nhìn của kẻ thù đáng sợ đó. Chúng tôi chạy như không còn biết điều gì khác nữa. Đó thực sự là một cuộc tháo chạy, và do bản năng chúng tôi trở lại với biển Lidenbrock. Mặc dù tôi chắc chắn là mình đang bước trên mảnh đất xa lạ, đôi lúc tôi vẫn thoáng thấy những lớp đá kết tụ mà hình dạng chung giống như những tảng đá ở cảng Roben. Cháu tưởng như mình đang ở gần cái mũi đá mà ở đó Hans đã từng đóng bè. Chỗ này chắc là gần nơi đó lắm. Không, Arsene ạ, ít nhất thì ta chỉ tìm lại những dấu vết của chính mình và ta chả thấy gì cả. Nhưng cháu có thấy, tôi kêu lên và chạy lại gần một vật lấp lánh trên cát. Và tôi giơ lên một con dao nhọn đã bị rỉ sét mới nhặt được cho giáo sư xem. Này cháu, ông nói, cháu đã mang theo con dao này đấy à? Cháu ấy à, đâu có, cháu có mang. Cháu hãy bình tĩnh, Arsene ạ, và hãy nghe đây. Con dao này là một vũ khí của thế kỷ thứ 16, một thanh đoàn kiếm thu vũ khí mà các nhà quý tộc mang ở thắt lưng. Họ dùng nó để dành nhát ân huệ cho kẻ thù. Nó có nguồn gốc Tây Ban Nha, nó không hề thuộc về cháu, chẳng của ta, càng không của Hans. Nó cũng không thuộc về những con người có thể còn sống trong lòng trái đất. Giáo sư vui hẳn lên, theo thói quen của ông luôn để cho trí tưởng tượng lôi cuốn mình đi. Arsene ạ, ông nói tiếp, chúng ta đang tiến dần đến một phát hiện vĩ đại. Lưỡi dao này đã bị bỏ quên ở đây từ 100, 200, thậm chí 300 năm. Nó đã bị xếp mẻ trên những tảng đá của cái đại dương ngập này. Nhưng nó đã không tới đây một mình, tôi kêu lên, nó không thể tự mình nằm cong queo ở đây. Có ai đó đã đến trước chúng ta. Đúng, một con người. Và cháu cho người đó là ai? Con người đó đã khắc tên mình bằng con dao này. Con người đó đã, một lần nữa, muốn tự tay mình đánh dấu con đường vào tâm trái đất. Ta cùng thử tìm xem. Và với sự quan tâm đặc biệt, giờ đây chúng tôi đang men theo lớp vách đá cao, xăm soi từng kẽ nứt một, xem nó có thể biến thành một đường hầm không. Cứ thế, chúng tôi đi tới một nơi mà bờ biển thu hẹp lại. Biển vừa mới tới đó, thấm ướt chân những vách đá để lộ ra một con đường vào rộng khoảng vài mét. Giữa hai bức tường đó, chúng tôi phát hiện ra lối vào một con đường hầm tối tăm. Ngay chỗ đó, trên mặt một tảng đá hoa cương, hiện ra hai chữ bí hiểm đã bị thời gian ăn mòn gần hết. Đó là hai chữ cái đầu của tên nhà thám hiểm quả cảm và phi tường. A.S. Chúng tôi kêu lên Anisanessem. Luôn luôn là Anisanessem. Khi trông thấy hai chữ cái khắc lên đá từ 300 năm nay, tôi cảm thấy mình đang ở trong một trạng thái ngất ngây. Không những vì chữ ký của nhà bác học giả Kim còn đọc được trên phiến đá, mà còn vì con dao dùng để cắt những chữ đó hiện đang nằm trong tay tôi. Trừ phi là một sự thiếu thiện chí cố ý, tôi không thể nào còn hoài nghi về sự tồn tại của nhà thám hiểm và sự thực về chuyến đi của ông. Trong khi những dòng tư tưởng trên còn đang quay cuồng trong đầu óc tôi, thì giáo sư Lidenbrock đã thuyết giảng bằng một giọng hơi tâng bốc về Anisanessem. Hỡi thiên tài vĩ đại, ông thét lên. Tên của người được khắc lên trên từng chặng đường đang dẫn ta. Một lữ khách cũng táo bạo như người, tiếp bước theo người, và ngay ở tâm trái đất, cái tên đó sẽ còn được chính bàn tay người viết nên. Còn ta cũng sẽ ký tên ta vào trong khối đá hoa cương cuối cùng đó. Nhưng ngay từ giờ phút này, cái mũi đất do người từng đặt chân lên, cái mũi đất trông ra đại dương do người phát hiện, từ nay mang tên mũi Sanessem. Đó là những gì tôi nghe thấy. Hay chỉ loáng thoáng nghe thấy, tuy nhiên tôi cũng bị những lời nói trên làm cho phấn khởi hẳn lên. Tôi toan chạy ngay vào con đường hầm tối tăm, thì chúng tôi đã kịp ngăn lại và chính ông ta, con người của những sự bốc đồng, lại khuyên tôi phải bình tĩnh và can đảm. Cháu hãy ra gọi Hans lại đây, ông nói, và nhớ đưa cả chiếc bè đến chỗ này. Không chút bực tức, tôi tuân lệnh ông và chạy nhanh vào giữa đám đá lu nhu bên bờ biển. Chúng tôi cùng tới gặp anh thợ săn, tất cả đã được chuẩn bị để đi ngay. Không một kiện đồ đạc nào được mang theo. Chúng tôi cùng lên bè, và lá buồm được kéo lên. Hans bè lái cho bè men theo bờ biển tới mũi Sanessem. Sau cùng, sau 3 giờ lênh đênh trên biển, nghĩa là vào lúc 6 giờ tối, chúng tôi đến một chỗ thuận lợi cho việc đổ bộ. Tôi nhảy ngay lên đất liền, theo sau là chú tôi và Hans. Chú tôi cho chiếc máy Rumfork hoạt động. Chiếc bè sau khi đã được buộc chặt chẽ vào bờ được để lại đó. Chiếc cửa hang có dạng gần tròn với đường kính khoảng 1,5 mét, có đường hầm tối tăm đó được đục vào đá trơ và được mài nhẵn bởi các phún xuất thạch đã đi qua nó ngày trước. Phần dưới của đường hầm đi sát mặt đất tương đối bằng phẳng khiến ta có thể dễ dàng đi vào. Chúng tôi đi theo một mặt phẳng gần như nằm ngang, nhưng mới chỉ được 5-6 bước thì gặp phải một tảng đá lớn chắn ngang đường. Cái tảng đá chết tiệt này! Tôi giận dữ kêu lên khi thấy mình bị một chướng ngại vật chặn đứng. Chúng tôi loay hoay tìm hoài bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới mà vẫn không tìm ra lối đi qua hay đường rẽ ngang. Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng lớn và tôi không muốn chấp nhận sự tồn tại của chướng ngại vật đó. Tôi bèn ngồi bệt xuống đất, trong khi chú tôi cúi đầu đi đi lại lại trong hầm. Thế ngày trước Sanesen thì sao? Tôi nói. Ừ nhỉ? Chú tôi tiếp lời. Liệu ông ta có bị tảng đá này chặt đứng không? Không, không đời nào. Tôi hăng hái tiếp lời. Cái tảng đá này do một địa chấn nào đó hoặc do một hiện tượng điện tử nào đó của trái đất đã đột ngột ngăn đường chúng ta. Rất nhiều năm đã trôi qua giữa cái lần trở về của Sanusem và sự di chuyển của tảng đá này. Con đường hầm này ngày trước có chắc chắn là đường thoát của các phún xuất thạch không? Ngày đó, các dục nhàm có đi qua nó một cách dễ dàng không? Ta hãy thử quan sát xem đã có những vết nứt mới chằng chịt trên trần hang bằng đá hoa cương. Chúng được tạo nên do các mảnh đá vỡ văng vào, những tảng đá rất lớn, cứ như thể đã có bàn tay gia công của một con người khổng lồ, nhưng đã có một lần sức đẩy của các phún rút mạnh hơn, và cái tảng đá này đã rớt từ đỉnh vòm xuống, nằm chinh inh ở chỗ này, biết ngang được đi. Đó chẳng qua là một chướng ngại vật nhất thời mà Sanusem đã không gặp phải, và nếu bây giờ chúng ta không tìm cách bẩy nó đi, thì chẳng còn cách nào đi vào tâm trái đất được. Đấy, tôi đã nói như thế đấy, toàn bộ nhiệt tình của giáo sư đã truyền cả sang tôi, cái thiên tài của khám phá đã gây hưng phấn trong tôi. Tôi quên hết quá khứ, tôi coi khinh tương lai, không còn gì tồn tại đối với tôi ở trong cái quả cầu mà tôi đang tự giam hãm mình trong đó. Không còn những thành phố, không còn các cánh đồng, chẳng còn Hamburg lẫn Königstreis. Cả đến cô bé Robin, tội nghiệp của tôi, cũng không còn, dù giờ này cô đang nghĩ tới tôi. Dù giờ này cô đang nghĩ tôi sẽ ở lại vĩnh viễn trong ruột trái đất. Vậy thì, chúng tôi tiếp lời, chúng ta hãy cầm lấy cuốc chim, cầm lấy thuồng để mở đường. Chúng ta sẽ xô đổ cả bức tường này. Thật là quá cứng với chiếc cuốc chim, tôi nói. Vậy thì dùng thuồng lại quá dài với chiếc thuồng. Nhưng... À, nghĩ ra rồi, ta dùng thuốc súng, phải đấy, cho nó nổ để phá vỡ chướng ngại vật. Thuốc súng ư, đúng, chỉ có một tảng đá thôi mà. Nào Hans, bắt tay vào việc. Chú tôi kêu lên. Anh sợ săn quay lại chỗ bè đậu và trở lại ngay với chiếc cuốc chim sẽ được dùng để đào lỗ nổ mìn. Công việc này không đơn giản. Cần phải có một cái lỗ khá lớn có thể chứa nổi khoảng 25kg thuốc nổ đặc biệt mà sức nổ mạnh gấp 4 lần thuốc nổ thường. Tôi đang ở trong một trạng thái cực kỳ hưng phấn. Trong lúc Hans làm việc, tôi phụ giúp chú tôi làm một sợi dây ngòi dài bằng thuốc súng ẩm nhồi trong một cái ống bằng lụa. Chúng ta sẽ vượt qua chứ, tôi nói. Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua, chúng tôi trả lời. Vào lúc nửa đêm, công việc chuẩn bị nổ pin của chúng tôi đã hoàn tất. Lượng thuốc súng đã được vùi vào trong hốc đá và sợi dây cọp bò ngoằn ngoèo qua đường hầm, một đầu thò ra ngoài. Chỉ cần một tia lửa đủ làm cho cái quả pháo khủng khiếp đó phát nổ. Thôi, hãy để đến sáng mai, giáo sư nói. Tôi chỉ còn biết phục tùng mà chờ đợi thêm 6 tiếng đồng hồ nữa. Núi lửa phun. Ngày hôm sau, thứ Năm, 27 tháng 8, là một thời điểm đáng ghi nhớ của chuyến du hành có 102 này. Sau một bữa cơm ăn vội, chú tôi và Hans xuống bè, còn tôi trở lại trên bờ biển. Tôi được trang bị một ngọn đèn mà với nó tôi sẽ châm lửa vào dây ngòi. Chuẩn bị, cháu ơi, chú tôi nói, sau khi châm lửa thì lập tức trở lại bè ngay. Tôi tức thì đi tới phía hốc đá đã nhồi thuốc nổ, tôi mở bóng đèn, tay kia cầm lấy đầu dây ngòi. Giáo sư cầm lăm lăm chiếc thì kế trong tay. Cháu đã sẵn sàng chưa? Ông hét lên. Sẵn sàng. Vậy thì phát hỏa đi. Tôi nhanh chóng châm lửa vào dây ngòi. Nó lóe sáng lên và ngay tức thì tôi chạy ra bờ biển. Lên bè, chú tôi ra lệnh và trèo ra xa bờ. Hans đẩy một cái thật mạnh làm chiếc bè lao ra biển. Nó ra xa bờ khoảng 40 mét. Đó là thời khắc hồi hộp nhất. Giáo sư chăm chú theo dõi chiếc thì kế. Còn 5 phút nữa. Ông nói, còn 4, còn 3. Trái tim tôi đập thình thình. Còn 2, 1, hãy nổ tan tành cái tảng đá ra. Chuyện gì đã xảy ra kề sau đó? Tiếng nổ, tôi tưởng mình đã không nghe thấy. Tôi chỉ thấy mặt biển chồm lên thành một con sóng khổng lồ. Và trên ngọn con sóng đó, chiếc bè của chúng tôi dựng đứng lên. Cả ba chúng tôi đều ngã bổ chừng. Trong không đầy một giây đồng hồ, ánh chớp lóe bỗng nhường chỗ cho bóng tối mịt mù. Mặc dù không gian tối đen, nhưng tiếng động, nỗi sửng sốt, sự xúc động, tôi vẫn hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Ngay đằng sau tảng đá vừa bị bứng đi là cả một vực sâu thẳm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc đã gây nên một cơn địa chấn lớn. Các vực sâu mở ra và nước biển đã biến thành một dòng thác vĩ đại cuốn phăng chúng tôi vào trong đó. Tôi cảm thấy mình ngất đi. Một giờ, hai giờ đã trôi qua, tôi cũng không biết. Chúng tôi phải nắm chặt tay nhau, sát cánh vào nhau, cố giữ để không bị bắn ra khỏi bè. Cứ mỗi lần bè va vào vách đá, chúng tôi lại lục đục va vào nhau. Tuy nhiên, những cú va đập cứ thưa dần, sau đó tôi kết luận là đường hầm càng xuống sâu càng rộng ra đáng kể. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là con đường Sanusem đã đi qua. Nhưng có một điều cần phải nói là đáng lẽ chỉ có chúng tôi đi xuống thôi, thì do sơ ý chúng tôi đã kéo theo mình cả một đại dương. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ánh sáng vụt lóe lên gần tôi. Gương mặt bình tĩnh của Hans vụt sáng lên, thì ra các anh thợ săn khéo léo này đã thắp được cả đèn lên, và mặc dù ngọn đèn chập chờn như muốn tắt, ánh sáng của nó cũng đủ rọi phần nào cái bóng tối khủng khiếp này. Đường hầm này rộng rãi, tôi có đủ lý lẽ để kết luận như vậy. Ánh sáng quá yếu của chiếc đèn không đủ để soi rõ cả hai bên thành vách đá. Cái dòng nước cuốn chúng tôi đi còn mạnh hơn cả những thác nước vĩ đại ở châu Mỹ. Chú tôi và tôi cùng ngồi dựa vào đoạn cột buồm gãy, chỉ còn một màu. Chúng tôi nhớn nhác nhìn xung quanh. Để đỡ bị ngạt thở vì tốc độ khủng khiếp của chiếc bè, một tốc độ mà không có sức người nào làm nổi, chúng tôi quay lưng về phía không khí. Thời gian cứ như thế mà trôi qua. Tình hình không những không sáng sủa ra, mà còn bị một trục trặc đến làm cho nó càng thêm phức tạp. Trong lúc thu dọn lại chiếc bè cho nó đỡ bề bộn, tôi nhận ra hầu hết các đồ vật mang theo đều đã biến mất từ lúc mìn nổ. Khi ấy sóng biển đã nhấn chìm chúng tôi rất khốc liệt. Tôi muốn tìm xem còn lại những thứ gì, và với chiếc đèn trong tay tôi quan sát. Trong số những dụng cụ mang theo chỉ còn lại cái la bàn và chiếc thì kế. Thang dây và thừng chỉ còn lại mấy đoạn tả tơi bên cột buồm. Không còn cút chim, búa cũng chẳng còn, và điều tệ hại nhất là về lương thực, chúng tôi chỉ còn đủ để sống một ngày. Tôi lục lọi mọi ngóc ngách, mọi khe hở trên bè, cũng chẳng có gì, chỗ lương thực còn lại chỉ là một khúc thịt khô cùng mấy chiếc bánh bích quy. Tôi thoáng nghĩ đến việc báo cáo lại mọi việc cho chú tôi rõ, để ông thấy chúng tôi đã bị dồn vào cảnh khốn cùng như thế nào, và để ông thử tính toán xem chúng tôi còn sống được bao lâu nữa. Nhưng tôi cũng đủ can đảm để nín lặng, tôi muốn cho chú tôi còn giữ được lòng can đảm. Giữa lúc đó, ánh sáng đèn lụi dần rồi tắt hẳn. Chiếc bấc đèn đã cháy hết hoàn toàn, bóng tối lại trở nên dày đặc, không còn dám nghĩ đến việc xua tan bóng tối lúc này. Vẫn còn lại một bó đuốc, nhưng khó lòng duy trì được ánh sáng của nó. Đột nhiên, sau một thời gian không ai tính nổi, tôi có cảm giác như chiếc bè đã dừng lại. Nó không hề va vào một vật cứng nào, nhưng có lẽ nó đã xuống hết độ dốc. Một cột nước khổng lồ dội xuống mặt bè. Tôi bị sặc sụa nước, tôi chết đuối mất. Tuy nhiên, cái cơn hồng thủy đột ngột đó không kéo dài lâu. Chỉ sau vài giây đồng hồ, tôi đã ra được bên ngoài không khí, và tôi đã hít lấy hít để cho không khí vào đầy phổi. Chú tôi và Hans nắm chặt tay tôi đến phát đau, và chiếc bè vẫn còn mang cả ba chúng tôi trên mình nó. Lúc này có thể đã là 10 giờ đêm. Cái giác quan đầu tiên của tôi còn hoạt động sau lần va chạm đó là tiếng giác. Tôi cảm nhận được ngay sự im lặng trong đường hầm đến ngay tức thì sau một loạt những tiếng động ầm ầm mà trong nhiều giờ trước đó đã lấp đầy tai tôi. Sau cùng, những lời nói sau đây của chú tôi đã đến với tôi như một tiếng thì thầm. Chúng ta đang đi lên. Ý chú muốn nói gì? Tôi kêu lên. Chúng ta đang đi lên. Đúng thế. Tôi giang cánh tay ra và cùa quạng vào vách đá. Bàn tay tôi rớm máu. Đúng là chúng tôi đang dâng lên với một tốc độ chóng mặt. Bó đuốc đâu? Bó đuốc đâu? Giáo sư nói không mấy khó khăn. Hans đã đốt được bó đuốc lên sơn lên cao. Mặc dù bè đang đi lên, bó đuốc cũng có đủ ánh sáng để soi rõ quang cảnh. Đúng như ta nghĩ, chú tôi nói, chúng ta hiện ở trong một cái giếng, đường kính chỉ khoảng 1 mét. Nước biển sau khi chạm đáy giếng lại dâng lên trở lại, mang theo cả chúng ta lên. Lên đâu? Ta cũng không rõ nữa, nhưng trong mọi trường hợp, ta phải chuẩn bị đón nhận. Chúng ta đang lên với tốc độ khoảng nửa mét giây, tức là 30 mét một phút hay là gần 2 km trong một giờ. Cứ cái đà đó, chúng ta sẽ đi lên rất nhanh. Vâng, nếu không có cái gì chặn chúng ta lại, nếu như cái giếng này có lối ra, nhưng nếu nó bị bít lại, nếu không khí bị nén dần lại bởi cột nước, thì chúng ta sẽ bị đè bẹp mất. Asen cháu ạ, giáo sư nói một cách từ tốn, tình hình có thể nói là tuyệt vọng, nhưng chúng ta vẫn còn có vài cơ may thoát hiểm, và chính là các cơ may nói tới đó mà ta đang xem xét. Từ trước đến giờ, cứ mỗi lần ta gặp nỗi hiểm nghèo, thì cũng là lúc mà chúng ta lại thoát nạn. Như vậy ta phải luôn sẵn sàng để nắm bắt những cơ hội có thể đến, dù rất nhỏ. Nhưng ta phải làm gì chứ? Phải ăn để lấy sức. Nghe tới câu nói đó, tôi ngơ ngác nhìn chú tôi. Điều mà tôi né tránh mãi không nói ra, giờ đây đã đến lúc. Phải ăn. Tôi hỏi lại, chứ sao, ngay bây giờ? Giáo sư nói thêm điều gì bằng tiếng Đan Mạch. Hans lắc đầu. Sao? Giọng chú tôi bèn thất thanh. Lương thực mất cả rồi à? Vâng, tất cả chỉ còn lại bấy nhiêu. Một cúc thịt sấy khô cho 3 người. Chú tôi nhìn tôi có vẻ như không muốn hiểu điều tôi nói. Vâng, đây, tôi nói. Chú còn nghĩ là ta có thể thoát nạn nữa hay không? Không có ai trả lời câu nói của tôi. Một giờ nữa trôi qua, tôi bắt đầu thấy đói cồn cào. Các bạn đồng hành của tôi cũng đói không kém, nhưng không một ai trong chúng tôi đụng đến chỗ thức ăn tồi tàn còn lại đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dâng lên với một tốc độ khủng khiếp. Đôi lúc chúng tôi thấy khó thở như những phi hành gia không gian lúc đang bay lên quỹ đạo. Nhưng nếu họ cảm thấy lạnh khi càng lên cao trong khí quyển, thì chúng tôi cảm thấy ngược lại. Nhiệt độ tăng lên một cách đáng ngại và đôi lúc có thể đã lên đến tới 40 độ C. Tôi nói với giáo sư, nếu chúng ta thoát chết đuối, chết bẹp, nếu ta không chết vì đói, ta vẫn còn có nguy cơ chết vì bị thiêu sống. Ông chỉ còn biết nhún vai im lặng và tiếp tục đắm mình vào những suy nghĩ. Một giờ nữa lại trôi qua và ngoại trừ một sự tăng nhẹ về nhiệt độ, không có sự cố nào đến làm thay đổi tình hình. Sau cùng, chú tôi phá vỡ sự im lặng. Các bạn ạ, ông nói, chúng ta phải có một quyết định. Một quyết định, nhưng là quyết định gì? Ta phải ăn cho kỳ hết chỗ thức ăn còn lại để lấy lại phần sức lực đã mất. Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của chúng ta. Nhưng ít ra thì, thay vì kiệt sức, chúng ta sẽ lại trở thành những người đàn ông đích thực. Nào thì ăn, tôi nói. Chú tôi bèn cầm lấy miếng thịt và mấy chiếc bánh bích quy còn sót lại. Ông chia chúng ra làm 3 phần đều nhau và chia cho mỗi người. Như vậy, mỗi người được một phần ăn khoảng hơn 400 gram. Giáo sư ngấu nghiến ăn phần của mình. Với một sự vội vàng hơi quá đáng, còn tôi mặc dù đói, tôi ăn không chút nào hào hứng. Hans điềm tĩnh, từ tốn, chậm rãi nhai từng miếng nhỏ, thưởng thức chúng với sự thản nhiên của một con người không chút vướng bận bởi những nỗi lo của tương lai. Sau khi lục lọi kỹ lưỡng, anh còn tìm thấy một bình rượu mạnh đầy đến quá nửa. Anh mời mọi người cùng uống và cái hương vị của rượu mạnh đó đã làm chúng tôi phục hồi phần nào. Tôi đã lấy lại đôi chút hy vọng, nhưng bữa cơm cuối cùng của chúng tôi rồi cũng qua, lúc đó đã là 5 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, sau bữa ăn đó, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của mình. Hans đang nghĩ tới điều gì? Anh vốn là người của phương Tây, nhưng trong anh ngự trị quan điểm nhẫn nhục theo định mệnh của phương Đông. Về phần tôi, trong ký ức tôi chỉ toàn kỷ niệm, và chính những kỷ niệm đó lại đưa tôi trở về trên mặt trái đất, nơi tôi chưa từng xa cách bao giờ. Dần dần cả Hans, chú tôi và tôi, chúng tôi đều phải cởi dần áo khoác, áo ghi lê. Chút quần áo mỏng manh còn lại chỉ gây ra khó chịu, nếu không muốn nói là đau khổ. Chúng ta đang đi tới một cái lò lửa chăng? Tôi kêu lên, đúng vào lúc sức nóng tăng gấp đôi. Không, chú tôi trả lời, không có thể như thế được, không thể được. Tuy nhiên, tôi nói khi lấy tay sờ vào vách đá, bức tường này nóng bỏng. Vào lúc nói câu đó, tay tôi cũng lướt trên nước, và ngay tức thì tôi rụt tay lại. Nước nóng như sôi lên, tôi kêu lên. Lần này thì giáo sư không nói gì nữa, mà chỉ phát một cử chỉ giận dữ. Dần dà, một nỗi lo sợ không gì cưỡng nổi đang xâm chiếm đầu óc tôi, và tôi không tài nào xua đuổi nó đi được. Tôi liền cảm thấy một thảm họa đang đến gần, một thảm họa mà ngay cả cái trí tưởng tượng táo bạo của tôi cũng không hình dung ra nổi. Một ý nghĩ, lúc ban đầu mơ hồ, không rõ rệt, sau đó định hình dần trong tâm trí tôi. Tôi cố xua đuổi nó đi, nhưng nó trở lại một cách ngoan cố. Tôi không dám cụ thể hóa nó. Tuy nhiên, một vài nhận xét vô tình đã xác định cho cái lòng tin của tôi. Qua ánh lửa đáng nghi cờ của bó đuốc, tôi nhận thấy có những chuyển động hỗn loạn trong các lớp đá hoa cương. Một hiện tượng khác chắc chắn sẽ xảy ra. Trong đó, điện khí sẽ đóng một vai trò nào đó, rồi cái nóng khủng khiếp, cái nóng làm sôi nước. Tôi chợt nghĩ tới việc quan sát cái la bàn. Kim la bàn đang giật giật. Đúng vậy, chiếc kim la bàn đang chỉ cực này, bỗng nhiên giật giật. Đầu kim quét lên một điểm của mặt la bàn. Nó như bị chóng mặt. Kế đến là những tiếng nổ liên tiếp với cường độ mỗi lúc mỗi tăng. Tôi không thể so sánh những tiếng nổ đó với tiếng xe bò chạy lọc cọc trên đường đá được. Phải là tiếng sấm sền, rồi đến chiếc kim la bàn lại chạy hoảng loạn, giật lắc bởi những hiện tượng điện. Tất cả những hiện tượng đó xác nhận ý kiến của tôi, tất cả các vỏ khoáng vật có nguy cơ bị vỡ ra. Những tảng đá hoa cương sẽ liền lại, các khe hở sẽ bị lấp đầy. Còn chúng ta, những sinh vật bé nhỏ, tội nghiệp này, chúng ta sẽ bị nghiền nát trong cơn hỗn độn khủng khiếp đó. Chú ơi, tôi kêu thét lên, chúng ta chết mất. Cháu lo sợ chuyện gì vậy? Ông trả lời tôi bằng một sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Cháu có chuyện gì vậy? Cháu có gì à? Chú hãy nhìn những vách đá đang rung chuyển, những tảng đá đang tan vỡ ra, rồi cái sức nóng khủng khiếp làm nước sôi lên, làm hơi bốc lên, rồi cái kim la bàn chạy hoảng loạn. Tất cả những cái đó là những dấu hiệu của một cơn địa chấn. Chú tôi lắc đầu nhẹ nhẹ. Một cơn địa chấn à? Ông nói, đúng. Cháu ơi, chú cho là cháu đã lầm. Sao? Chú chưa nhận ra những dấu hiệu của... Một cơn địa chấn ư? Không, ta nghĩ đến chuyện nghiêm trọng hơn thế nữa. Ý chú muốn nói đến chuyện gì? Núi lửa phun Asen ạ. Núi lửa phun? Tôi hỏi. Chúng ta hiện đang ở trong ống khói của một núi lửa đang hoạt động à? Ta cho là thế. Giáo sư cười nói, và đó chính là điều may mắn nhất với ta. May mắn nhất, chúng tôi có điên không đấy? Điều ông nói nghĩa là gì? Tại sao ông lại điềm tĩnh đến thế và còn nụ cười của ông nữa? Sao ạ? Tôi thét lên. Chúng ta đang bị kẹt trong một phún suất của núi lửa A. Định mệnh đã xô đẩy chúng ta vào đường đi của các nham thạch, của các tảng đá bốc cháy, của nước sôi, của tất cả các vật chất phun trào. Chúng ta sẽ bị xô đẩy, bị phun vào trong không gian cùng với những phún thạch, những tro, những xỉ núi lửa trong một cơn lốc khói lửa. Và đó là điều may mắn nhất đang chờ đợi chúng ta chăng? Đúng vậy, giáo sư nói trong khi ông vẫn đăm đăm nhìn tôi qua cặp mắt kính, bởi vì đó là cơ may duy nhất chúng ta có được để có thể trở lại mặt đất. Tôi lần trở lại hàng nghìn ý nghĩ đang chen chúc nhau trong đầu. Chúng tôi đã có lý, rất có lý, và chưa bao giờ với tôi mà ông tỏ ra táo bạo và thuyết phục hơn lúc này, khi ông đang chờ đợi và toan tính một cách bình tĩnh những cơ may của một vụ núi lửa phún suất. Trong khi đó, chúng tôi vẫn luôn đi lên. Đêm qua, lúc nào không ai hay, những tiếng động ở xung quanh mỗi lúc một dồn dập thêm. Tôi gần như ngạt thở, tôi tưởng là giờ phút cuối cùng của mình đã tới, và tuy nhiên, trí tưởng tượng quá lạ lùng, đến mức tôi lại theo đuổi một sự tìm tòi rất ấu trĩ. Nhưng tôi chịu đựng những tư tưởng của mình, tôi không tìm cách chế ngự nó. Thật rõ ràng là chúng tôi đang bị ném đi bởi một sức đẩy do núi lửa phun trào gây ra. Dưới cái bè là có nước sôi sục, và dưới lớp nước sôi đó là một mớ lột nhộn dung nham trộn lẫn với các mảnh đá. Tất cả những thứ đó sẽ tung tóe ra trên miệng núi lửa. Chúng tôi đang ở trong một cái ống khói của núi lửa. Không có gì phải nghi ngờ về vấn đề này nữa. Nhưng lần này không còn là núi Snæfell, một hỏa diệm sơn đã tắt, mà là một núi lửa khác đang hoạt động. Tôi tự hỏi xem cái hỏa diệm sơn ấy tên gì, và chúng ta sẽ bị phun ra trên miền đất nào của thế giới. Vào khoảng sáng hôm sau, cái chuyển động đi lên của chúng tôi tăng tốc. Nếu như nhiệt độ có tăng, thay vì phải giảm đi khi đến gần bề mặt trái đất, thì cũng là do kết quả của sự phun suất. Cái loại chuyển động này không để cho tôi có chút nghi ngờ gì trong tâm trí. Một lực đẩy mà cường độ lên tới hàng chục trăm atmosphere, phát sinh do sự tích tụ của khí nén trong lòng trái đất, đã đẩy chúng tôi đi không thương tiếc. Nhưng cái lực đó đã đem đến cho chúng tôi những nỗi hiểm nguy nào. Ngay lúc đó, có những ánh lửa vàng tràn vào san hầm thẳng đứng, đang mở rộng ra. Tôi nhận thấy hai bên phải và trái của đường hầm, những hành lang sâu mà từ đó có những luồng hơi dày đặc tuôn ra. Những lưỡi lửa vàng điếm lên hai bên vách cây ra những tiếng nổ lách tách. Chú ơi, trông kìa, tôi reo lên. À, đó là ngọn lửa có màu vàng của Lưu Huỳnh, không có gì lạ đối với một cuộc phun xuất. Nhưng nếu chúng bao vây lấy ta thì sao? Chúng không bao vây ta đâu. Liệu chúng ta có ngạt thở không? Không có chuyện đó. Đường hầm mỗi lúc mỗi rộng ra, và cùng lắm chúng ta có thể rời khỏi bè để lánh tạm vào một cái ngách nào đó. Còn nước? Nước vẫn sơn chứ? Không còn nước nữa cháu ạ. À. Đó chỉ là một thứ dung nham, nó sẽ đẩy chúng ta lên miệng núi lửa. Vào khoảng 8 giờ sáng, có một sự kiện mới xảy ra lần đầu. Đột nhiên cái chuyển động đi lên bỗng ngừng lại, chiếc bè đứng im tuyệt đối. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi hỏi. Trong lòng thấy hoang mang về sự cố trên. Núi lửa ngưng phun xuất, chú tôi trả lời. Hay là nó ngừng phun xuất hẳn? Chắc là không đâu. Tôi bèn đứng dậy và tìm cách quan sát xung quanh. Có thể là chiếc bè đã va phải một mô đá nhô ra ngoài nên bị hãm lại. Trong trường hợp này, phải lập tức tháo gỡ cho nó ngay. Nhưng không phải vậy, tất cả cái cột cho, xỉ và đá vụn cũng đều đã đứng im, không đùn lên nữa. Chắc là núi lửa ngừng phun xuất, tôi nói. Ồ, chú tôi nghiến răng nói, cháu sợ nó ngừng hà. Cứ yên chí, cái giây phút tạm ngừng này không kéo dài được lâu đâu. Bây giờ đã được 5 phút rồi, và chỉ chút nữa thôi, chúng ta lại sẽ tiếp tục đi lên tới miệng núi lửa. Trong khi nói, giáo sư không ngừng quan sát chiếc thị kế, và có thể ông có lý trong dự đoán của mình. Ngay sau đó, chiếc bè lại vụt chạy lên rất nhanh trong khoảng 2 phút, rồi lại ngừng lại. Tốt! Chú tôi vừa nói vừa nhìn giờ, trong vòng 10 phút nữa, nó lại chạy. 10 phút ạ? À? Đúng! Chúng ta đang ở trong một núi lửa có sự phun xuất gián đoạn, nó ngừng để ta còn có thể giờ thở. Không có cái gì có thể đúng hơn. Vào đúng giây phút tiền liệu, chúng tôi lại được phóng đi với một tốc độ khủng khiếp. Chúng tôi cứ phải bám chặt vào bè để khỏi bị bắn ra ngoài, rồi sau đó lại ngừng chuyển động. Cũng từ lúc đó mà tôi luôn nghĩ về nguyên nhân của hiện tượng này. Song vẫn không tìm ra giải đáp thỏa đáng. Tuy nhiên, tôi cho rằng mình ở trong cái ống khói chính của núi lửa, mà chỉ ở trong một đường dẫn phụ. Chính là ở đó mà xảy ra cái chuyển động giật cục này. Đã bao nhiêu lần, cái chuyển động giật cục đó tiếp diễn, tôi cũng không biết nữa. Tất cả những gì tôi có thể xác nhận chỉ là chuyện cứ mỗi lần chuyển động tiếp tục, chúng tôi lại bị ném đi với một lực tăng dần, giống như cảm giác mình nằm trong một viên đạn vậy. Khi chuyển động ngừng, chúng tôi ngạt thở. Còn khi bị bắn đi, thì không khí nóng bỏng đến mức không tài nào thở được. Đôi lúc, tôi cứ nghĩ đến niềm hạnh phúc là đột nhiên mình đến được những miền địa cực, nơi mà nhiệt độ xuống đến âm 30 độ. Chỉ tưởng tượng hơi quá mức của tôi đã mang tôi đến những cánh đồng tuyết phủ miền địa cực, để tôi có thể nằm lăn ra trên những chiếc thảm lạnh giá nơi đó. Dần dần, cái đầu tôi cứ bị nhồi lắc mãi, đã không còn cảm giác gì nữa. Nếu không có cánh tay của Hans, thì hơn một lần, cái đầu của tôi đã va vào thành đá hoa cương rồi. Tôi không còn có thể lưu giữ một kỷ niệm nào chính xác nữa. Trong nhiều giờ sau đó, trong tôi chỉ còn một cảm giác rối rắm đầy những tiếng nổ rền rền. Những chuyển động liên tục của đất đá, sự quay tít như trong chóng của chiếc bè. Nó bồng bềnh trên dòng sông nhan. Giữa đám tro bụi, những ngọn lửa kêu phù phù bao trùm lấy nó. Có thể nghĩ là đã có một chiếc máy quạt khổng lồ thổi bốc lên một trận cuồng phong làm gây ra đám cháy ngầm trong lòng đất. Lần cuối cùng, khuôn mặt của Hans lấp loáng trong những ánh lửa đó chập chờn hiện ra trước mắt tôi, và tôi không còn cảm thấy gì nữa ngoài nỗi sợ hãi thê thảm của những kẻ tội đồ bị cột vào miệng súng. Khi súng nổ, thân hình sẽ tan tác trong không khí. Khi mở mắt ra, tôi thấy thân hình bị giữ chặt bởi bàn tay gân guốc của Hans. Bàn tay kia của anh giữ chặt người chú tôi. Tôi bị thương không nặng lắm, nhưng khắp người rêm rêm, toàn thân mệt rã rời. Tôi thấy mình đang nằm trên một sườn núi, ngay bên cạnh một cái hốc đen ngòm, mà chỉ cần khẽ đẩy là tôi có thể rơi tọt vào trong đó. Hans đã cứu tôi thoát chết, trong khi tôi lăn lông lốc trên miệng núi lửa. Chúng ta đang ở nơi nào đây? Chú tôi hỏi. Tôi thấy ông có vẻ rất giận dữ khi phải quay về mặt đất. Anh thợ săn nhún vai tỏ vẻ chẳng biết gì. Nhìn kia Asen, nhìn kia. Trên đầu chúng tôi, ở độ cao khoảng 150 mét, có một miệng núi lửa đang phun trào. Cứ từng lúc một lại có những tiếng nổ rất to, rồi một cột khói, lửa phun ra những dung nham lẫn lộn với tro, xỉ và đá vụn. Phía bên dưới, trên sườn núi rất sốc. Những vũng dung nham đang trải ra trên một chiều sâu khoảng từ 210 mét đến 240 mét. Điều đó cho ta thấy chiều cao núi lửa khoảng 600 mét. Dưới chân núi lửa là một thảm thực vật xanh dờn, trong đó tôi có thể phân biệt những đám cây ô liu với những hàng cây vả và những cánh đồng nho chĩu quả. Bất kể núi lửa này là núi gì, cuối cùng chúng tôi lên tiếng, thì ở đây cũng còn hơi nóng và lại núi còn đang phun trào, chúng ta chả tội gì mà ở đây để cho đá nó rơi vào đầu. Chúng tôi đi xuống phía bên dưới chân núi và sẽ rõ mọi chuyện, và lại tôi đang đói và khát đến mức có thể chết được đây. Sườn núi lửa có nhiều nơi độ dốc rất lớn, chúng tôi bèn trượt theo những vũng tro mà xuống, trong khi vẫn né tránh những dòng dung nham đang uốn lượn như đàn rắn lửa. Chúng tôi nhằm thẳng cái thảm thực vật xanh dần mà hướng tới. Sau 2 giờ đi bộ, một cánh đồng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt chúng tôi, phủ đầy những cây ô liu, cây liệu và dây nho. Thật là hoan khoái biết bao khi được cắm ngập răng mình vào chùm trái cây mọng nước hay những chục nho chín đỏ đó. Không xa lắm, trên bãi cỏ xanh, dưới bóng mát của hàng cây to, tôi phát hiện ra một dòng suối nước trong, nơi chúng tôi thỏa thích nhúng mặt mũi và tay chân của mình vào mà rửa sấy. Trong khi mỗi chúng tôi còn đang thả mình vào trong nỗi dịu dàng của sự thư giãn, nghỉ ngơi, thì một em bé chợt hiện ra trong hàng cây ô liu. Chú tôi ra dấu cho em đừng sợ hãi gì cả, đoạn ông cất tiếng hỏi bằng tiếng Đức. Núi lửa này tên là gì? Anh bạn nhỏ của tôi, chú bé không trả lời. Tốt. Chú tôi nói, như vậy chúng ta không ở nước Đức. Ông hỏi lại câu đó bằng tiếng Anh, chú bé không biết gì hơn. Tôi nóng lòng chờ đợi câu trả lời của em. Không lẽ nó câm? Chú tôi nói, và luôn tin ở khả năng ngoại ngữ của mình. Ông hỏi tiếp bằng tiếng Pháp. Chú bé vẫn chỉ im lặng. Vậy thì ta thử lần nữa bằng tiếng Ý. Tromboli, em bé trả lời và vùng ra khỏi tay chú tôi mà chạy về phía cánh đồng. Tromboli, Tromboli, tôi nhắc lại. Ô, cuộc hành trình mới kỳ diệu làm sao? Chúng tôi đã chui vào một núi lửa và lại đi ra từ một núi lửa khác, và hai quả núi đó lại cách nhau đến hơn 1.900 km. Từ xứ băng đảo khô cằn, chúng tôi đã bị ném sang những cánh đồng rực nắng của đất Italia. Những điều ngẫu nhiên của cuộc hành trình đã mang chúng tôi đến những miền đất hiền hòa nhất của trái đất. Chúng tôi đã rời bỏ nơi quanh năm tuyết phủ để tới những cánh đồng xanh bất tận. Chúng tôi đã bỏ lại trên đầu mình sương mù sáng đục của những miền băng giá để đến với bầu trời xanh tuyệt đẹp của xứ Sicily. Sau một bữa ăn tuyệt vời bao gồm trái cây và nước suối, chúng tôi lên đường đi tới cảng Stromboli. Nếu nói rõ cho mọi người biết từ đâu và do đâu chúng tôi tới đảo thì có thể là không khôn khéo lắm. Chúng tôi đành phải đóng vai trò của những người đắm thuyền bình thường. Điều đó sẽ kém vinh quang hơn nhưng an toàn hơn. Trong khi đi đường, tôi chợt nghe chú tôi than vãn. Còn cái la bàn tại sao lại chỉ phương Bắc? Giải thích điều đó thế nào? Theo cháu thì, tôi nói với giọng coi khinh, chả cần phải giải thích gì cả thì sẽ dễ dàng hơn. Trời ơi, một giáo sư của trường đại học Johannes mà không hiểu nổi một hiện tượng vũ trụ thì đó chẳng đáng xấu hổ sao? Dưới đây là phần kết của câu chuyện mà cả những người luôn có thói quen không ngạc nhiên trước mọi sự việc cũng không tin là có thật, nhưng tôi lại là người sạn dày trước sự hoài nghi của con người. Chúng tôi được những người ngư phủ ở xứ Tromboli đón tiếp với cách họ vẫn dành cho những người đóng tàu. Họ cung cấp quần áo và lương thực cho chúng tôi. Sau 2 ngày chờ đợi, ngày 31 tháng 8, một chiếc xe ngựa nhỏ đưa chúng tôi tới Messini. Ở đó, sau mấy ngày nghỉ ngơi, mọi nỗi mệt nhọc của chúng tôi đã tan biến. Ngày thứ 6, 4 tháng 9, chúng tôi đáp tàu vượt thuyền để trở về nhà. Và 3 ngày sau, chúng tôi đã đặt chân lên cảng Marseille, nước Pháp. Trong đầu óc chúng tôi, lúc này chỉ còn duy nhất một nỗi bận tâm, đó là chuyện chiếc la bàn quay loạn xạ. Chiều tối ngày 9 tháng 9, chúng tôi về tới Hamburg. Sự ngạc nhiên của bà Marty ra làm sao, niềm vui của Ruben đã lớn đến mức nào, tôi xin phép miễn kể. Giờ đây, anh đã trở thành một vị anh hùng. Anh Asen ạ, anh không cần rời bỏ em mà đi đâu xa nữa. Tôi lặng nhìn cô, Robin cười trong nước mắt. Tôi để mọi người suy nghĩ xem chuyến trở về của giáo sư Lidenbrock có gây xúc động ở Hamburg không. Vì bà Marty có tật ngồi lê đôi mắt nên câu chuyện giáo sư đi vào trung tâm trái đất đã lan đi khắp nơi khắp chốn. Không ai muốn tin vào chuyện đó, và khi gặp lại ông, người ta càng không tin hơn. Tuy nhiên, sự có mặt của Hans cũng như nhiều tin tức từ ban đảo truyền về đã dần dần làm dư luận mọi người thay đổi. Ngay tức khắc, chúng tôi trở thành một vĩ nhân và tôi, cháu của một vĩ nhân, cũng có giá lắm chứ. Hamburg mở hội đón chào chúng tôi, một buổi họp công khai diễn ra ở giảng đường của Sohanium. Ở đó, chúng tôi kể lại chuyến đi vừa qua, ông chỉ bỏ qua chi tiết có liên quan đến chiếc la bàn. Cùng ngày đó, ông đến phòng lưu trữ tư liệu của thành phố để tặng họ bản tài liệu viết tay của Sanusam. Ông cũng trình bày nỗi tiếc nuối sâu sắc của mình trong sự việc do lực bất tòng tâm. Ông không thể đi theo dấu vết của nhà thám hiểm băng đảo đến tận tâm của trái đất được. Ông tỏ ra khiêm tốn trong niềm vinh quang của mình và vì thế ông càng nổi tiếng hơn. Hans đã rời khỏi Hamburg, con người mà chúng tôi đã hàm ơn rất nhiều. Không muốn để cho chúng tôi trả món nợ đó, anh luôn bị nỗi nhớ quê hương băng đảo xầy vò tâm trí mình. Nhưng có một sự việc mà chúng tôi chưa giải thích được, đó là chuyện chiếc la bàn. Một hôm, trong lúc sắp xếp lại các mẩu khoáng vật trong phòng chú tôi lại trông thấy chiếc la bàn đó và tôi chú ý quan sát nó. Đã từ 6 tháng nay, nó vẫn nằm đó chẳng hề bận tâm về rắc rối do mình gây ra. Bỗng nhiên, tôi bật lên tiếng kêu ngạc nhiên. Chú tôi chạy lại. Có chuyện gì vậy? Ông hỏi. Cái la bàn này. Chuyện gì? Nói ngay. Kim của nó chỉ phương Nam, chứ không chỉ phương Bắc. Cháu nói gì? Chú xem này, hai cực của nó đã thay đổi. Như vậy là... Chúng tôi kêu lên, từ khi ta tới mũi Sanusam, kim của chiếc la bàn quái gở này đã chỉ phương Nam, chứ không phải phương Bắc. Đúng vậy, sai lầm của ta đã được làm sáng tỏ, nhưng do đâu mà có sự đổi cực như vậy chứ? Không có gì đơn giản hơn. Cháu thử nói ta xem, trong cơn bão trên biển Lidenbrock, cái quả cầu lửa đã nam châm khóa những thanh sắt của chiếc bè và sau đó làm lệch hướng kim la bàn. À, giáo sư kêu lên trong tiếng cười vang, thì ra cái anh... Điện khí lại chơi ta một phố. Kể từ ngày đó, chúng tôi trở thành nhà bác học sung sướng nhất. Còn tôi đã trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Bởi vì cô bé Robin xinh đẹp của tôi đã từ bỏ vai trò của một người con nuôi mà chính thức trở nên thành viên của gia đình tôi ở Konistrazy với vai trò kép, vừa là cháu, vừa là con dâu. Cũng sẽ là dư thừa khi nói thêm là chú tôi đã trở thành giáo sư Lidenbrock lừng danh. Hội viên thông tấn của tất cả các tổ chức khoa học, địa lý học và khoáng vật học ở khắp năm châu 4 biển.